Chương 26, như quỷ mị thân ảnh. Bóng đêm tịch liêu, lạnh như băng ánh trăng khuynh chiếu vào trong rừng, ngân quang một chút, lệnh trong bóng tối Bạch Vân núi non có một ít sáng. Hô, cuối cùng thành công. Diệp Thần Phong lại tốn năm nhiều tiếng đồng hồ, rốt cục đem một viên cuối cùng liệt hỏa đan luyện hóa hấp thu. Liên tục hấp thu hai khỏa liệt hỏa đan cường đại dược lực, Diệp Thần Phong thân thể xảy ra biến chất, toàn thân tế bào phân liệt đến cực hạn, đại lượng đen thủi tạp chất tống ra thân thể. Lúc này, Diệp Thần Phong cơ thể trong tràn đầy lực lượng, trong miệng như là chứa đầy quỳnh tương ngọc dịch vậy, ngọt không gì sánh được. Bất quá thân thể biến chất chỉ là hoàn thành thối thể bước đầu tiên, Diệp Thần Phong muốn tu luyện thành lục mạch thần cương đệ nhị trọng cảnh giới, còn phải bổ sung số lớn khí huyết, mới có thể đem thân thể tiềm lực hoàn toàn kích thích ra đến. Bởi vì hiện tại thân thể hắn, giống như là bị vô hạn khai thác hồ nước, chỉ có đem trong hồ nước đổ đầy, mới tính sau cùng thành công. Mà bổ sung khí huyết linh dược cực kỳ rất thưa thớt, vậy chỉ có ở Tử Kim Quốc đẳng cấp cao nhất đấu giá hội trên ngẫu nhiên xuất hiện, hơn nữa giá trị xa xỉ, coi như Cơ Khuynh Tuyết đem 70 vạn lượng ngân phiếu cho Diệp Thần Phong, hắn cũng rất khó mua được một gốc cây bổ sung khí huyết linh dược. Hiện tại việc cấp bách nhất định phải mau chóng tiến vào Thiên Hỏa Võ Phủ, có lẽ chỉ có ở nơi nào, ta mới có cơ hội lấy được bổ sung khí huyết linh dược. Cảm giác được tự thân tình huống, Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Thối thể thành công, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi dưới đất nghỉ ngơi một hồi, ăn chút gì, lại lấy ra hai khỏa hạ phẩm hồn tinh, cao tốc vận chuyển phệ hồn quyết, thôn phệ hồn lực tu luyện. Ngay bóng đêm càng ngày càng sâu, Diệp Thần Phong hoàn toàn rơi vào trong tu luyện lúc, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn quấy nhiều đến rồi hắn, nhượng hắn mở ra thâm thúy hai mắt, thiếu nhìn về viễn phương. Cơ Khuynh Tuyết, ta gặp các ngươi trốn nơi nào? Cả người là máu, ngực huyết nhục không rõ, thủ thương không nhẹ, hắc y thủ lĩnh y theo dựa vào tốc độ, rốt cục cản lại Cơ Khuynh Tuyết hai nữ. Nhìn chưa tỉnh hồn Cơ Khuynh Tuyết hai nữ, thủ thương rất nặng hắc y thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra sấm nhân quang mang, trường kiếm trong tay giống độc xà thổ tín, đâm về phía hai nữ. Băng điểu, công kích. Tuy rằng hắc y thủ lĩnh thủ thương không nhẹ, nhưng hắn dù sao cũng là nhất cấp huyễn thú sư, Cơ Khuynh Tuyết căn bản không dám cùng kỳ gần người công kích, chỉ có thể triệu hồi ra linh hồn thú băng điểu tiến hành chu toàn. Phân ảnh kiếm. Băng điểu phe phẩy tuyết bạch sắc cánh, mang theo một hàn phong kéo tới, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắc y thủ lĩnh không có né tránh, cấp tốc đâm ra trường kiếm trong tay, lau một cái nhanh như thiểm điện phân ảnh kiếm khí cắt đêm tối. Lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ đánh trúng băng điểu. Kiếm sắc bén khí trực tiếp phá khai rồi băng điểu hồn thể phong ngự, đem thân thể đâm thủng, tiêu tán ở giữa không trung. Phốc! Băng điểu bị phá, Cơ Khuynh Tuyết lập tức lọt vào hồn lực phản vệ, một ngụm máu tươi ở hắn trong miệng phun đi ra, nhiễm đỏ mặt đất, thân thể trở nên suy yếu không gì sánh được. Bạch xà, quấn! Hắc y dị thủ lĩnh thi triển hồn kỹ. Bị thương nặng băng điểu, Bạch Hy Nhã khống chế linh hồn thú bạch xà đột nhiên gần người, dãy rùa đầy lân phiến, hơn 10 thước chiều dài thân thể, cuốn ở thân thể hắn, mở miệng to như chậu máu, cắn hướng về phía đầu của hắn. Mắt thấy bạch xà sẽ cắn hắc y dị thủ lĩnh đầu, đánh cho trọng thương, một đạo hung tàn giống lên một tiếng ở đèn kịt trong núi rừng vang lên. Linh hồn thú, hắc hùng. Hắc y dị thủ lĩnh trong đầu hồn lực bạo phát. Linh hồn thú hắc hùng hiện ra thân thể hắn, bộc phát ra kinh thiên động địa hồn lực, ngạnh sinh sinh đem cuốn mình bạch xà xé rách. Bạch xà bị xé rách, Bạch Hy Nhã đồng dạng lọt vào hồn lực phản vệ, số lớn tiên huyết theo của nàng bảy lỗ chảy ra đến, hắn thân thể mềm nhũn, co quắp ngã trên mặt đất. Nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng chớ trách ta đối với ngươi các không khách khí. Nhìn ngã nhào trên đất, thương thế nghiêm trọng Cơ Khuynh Tuyết hai nữ. Hắc y thủ lĩnh trong ánh mắt lộ ra lau một cái lành lạnh vẻ, cầm trong tay trường kiếm, đi bước một tới gần các nàng. Ngươi không cần loạn đến, ta đi với ngươi. Cơ Khuynh Tuyết ở hắc y thủ lĩnh băng lãnh như nước ánh mắt trong phát hiện lau một cái dâm. Sắc, trong lòng hoảng hốt, la lớn. Hiện đang sợ, chậm. Ba gã đồng bạn bỏ mình, bản thân lại bản thân bị trọng thương, hoàn toàn chọc giận Hắc Y Liễu thủ lĩnh. Nhìn Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã tuyệt mỹ mặt, hắn nổi lên ác ý. Nếu như ngươi dám thương hại chúng ta, vô luận ta Cơ gia còn là Khương gia, đều sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Khuynh Tuyết giả vờ chấn định cảnh cáo nói. Khương gia, nghĩ đến Cơ Khuynh Tuyết thân phận, nghĩ đến chủ tử của mình, Hắc Y thủ lĩnh thoáng tỉnh táo vài phần, đem ánh mắt lạnh như băng phóng hướng về phía đồng dạng xinh đẹp Bạch Hy Nhã. Ta, cha ta chính là Bạch Đế thành chủ, nếu như thương thế của ngươi hại ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi. Nhìn Hắc Y thủ lĩnh đưa mắt chuyển rời đến trên người mình, Bạch Hy Nhã nhất thời có một loại bị sói đói nhìn thẳng cảm giác, toàn thân tóc gáy dựng đứng lên, khẩn trương cảnh cáo nói. Nguyên lai ngươi là Bạch Đế thành chủ Thiên Kim, ta nói thế nào xanh đẹp như thế, ông trời thật là đối đãi không tệ a. Hắc Y thủ lĩnh lộ ra điên cuồng mà dâm. Đáng dáng tươi cười, thả ra hồn lực phược bó buộc ở Cơ Khuynh Tuyết thân thể, đem người suy yếu, kịch liệt phản kháng Bạch Hy Nhã khiêng ở tại trên vai, đi hướng một bên chân chuột bản thạch. Súc sinh, ngươi thả ta xuống tới, ngươi không chết tử tế được, Lao Thiên Tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Hắc Y thủ lĩnh vác lên vai, Bạch Hy Nhã cấp kịch liệt dãy rủa, càng không ngừng huy vũ hai tay nện Hắc Y thủ lĩnh thân thể, chỉ là mềm yếu vô lực quả đấm căn bản không cách nào đúng Hắc Y thủ lĩnh cấu thành thương tổn. Hô đi, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không dùng, ở chỗ này, không ai có thể cứu ngươi. Hắc Y thủ lĩnh đem Bạch Hy Nhã ném tới lạnh leo đến xương bàn thạch, hung tàn nói. Thấy Bạch Hy Nhã gặp nguy hiểm, bị hồn lực phược bó buộc Cơ Khuynh Tuyết hoảng hồn, thế nhưng linh hồn thú băng điểu lọt vào bị thương nặng, dẫn đến thân thể nàng dị thường suy yếu, căn bản không tránh thoát hồn lực phược bó buộc. Người tên xuất sinh này, ta Cơ Khuynh Tuyết phát thệ, ngày sau nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Hy Nhã đi bước một rơi vào vạn trượng thâm uyên, Cơ Khuynh Tuyết lòng như lao cắt, cả tiếng giống. Yên tâm, Khương thiếu gia sẽ không cho ngươi cơ hội này. Chờ ngươi rơi xuống Khương thiếu gia trên tay, ta nghĩ kết quả của ngươi có thể so với hắn còn muốn thảm. Hắc Y thủ lĩnh đắc ý vênh vào nói. Khương Sơn Thủy, hắn cũng tới Bạch Đế Thành. Biết được tin tức này, Cơ Khuynh Tuyết trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn thật không ngờ Khương gia sẽ điên cuồng như vậy, trả thù tới nhanh như vậy. Súc sinh, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lệ rơi đầy mặt Bạch Hy Nhã tuyệt vọng hô lớn, cặp kia mê người trong con ngươi lộ ra kiên quyết vẻ. Dưới ánh trăng, Bạch Hy Nhã bỏ qua chống lại, chuẩn bị cắn lưới tự sát. Ngay Hắc Y thủ lĩnh khuôn mặt dữ tợn càng ngày càng gần, Bạch Hy Nhã chuẩn bị cắn lưới tự sát lúc, hắn con ngươi đột nhiên phóng đại. Số tử, 1720. Chương 27, đột phá, cấp 5 linh thú giả. Một đôi tràn đầy 5.000 cân lực quả đấm đi qua đêm tối, giống lưu tinh vậy đập hướng về phía Hắc Y thủ lĩnh sau lưng. Quả đấm đến mức không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, cường đại quả đấm đem lực lượng áp giúp vào cực hạn, đem lực công kích cũng phát huy đến rồi cực hạn. Thình thịch, Hắc Y thủ lĩnh phía sau lưng lọt vào đòn nghiêm trọng, tràn đầy 5.000 cân lực quyền lực trực tiếp vỡ vụn hắn cuộc sống, đem một quyền đập bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ẩn nút, gần người, xuất thủ. Mang theo mặt nạ ra người Diệp Thần Phong dựa vào phệ hồn quyết ẩn nấp hơi thở năng lực, cùng với đêm tối che lấp, hoàn thành một lần hoàn mỹ đánh lén. Linh hồn thú, Hắc Hùng. Thân thể lọt vào bị thương nặng, Hắc Y thủ lĩnh sợ, lập tức thả ra hồn lực, ngưng tụ ra linh hồn thú Hắc Hùng, mang theo bản thân hướng đen kỵ sơn lâm chạy ra ngoài. Người chạy thoát sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, dưới chân vang lên một đạo trầm thấp, toàn bộ thân thể như rời dây cung bay mũi tên, phi buôn đi ra ngoài, đuổi kịp trốn chạy Hắc Y Liễu thủ lĩnh. Linh hồn thú Hắc Hùng tuy rằng công thủ gồm nhiều mặt, nhưng tốc độ cũng nó hoàn cảnh xấu, vẹn vẹn hơn 10 cái hô hấp, Diệp Thần Phong mang theo chói hai tiếng va chạm truy đuổi kịp hắn. Ngao! Cảm giác được Diệp Thần Phong càng ngày càng gần. Hắc Hùng ngửa đầu giống một tiếng, mạnh xoay người cất cao thân thể, huy động sắc bén hùng móng, phách về phía Diệp Thần Phong, muốn đưa hắn chụp thành thịt vụn. Thân thể hoàn thành sơ bộ thối thể, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đạt tới 5.000 cân lực, theo toàn thân hắn tế bào hoạt dược, cuồn cuộn lực lượng theo trong cơ thể hắn răng khắp nơi kinh mạch, dưới vào đến quả đấm của hắn trong. Kinh khủng quả đấm mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, đánh chúng hung hăng chụp được hùng móng. Lực lượng khổng lồ ngạnh sinh sinh đem hắc hùng hùng móng chấn vỡ, chấn đắc hắc hùng thân thể không khống chế được, đem sau lưng đeo hắc ý thì thủ lĩnh vây bay ra ngoài. Một quyền đắc thủ, Diệp Thần Phong thừa thắng truy kích, tràn đầy 5.000 cân lực song quyền cùng nhau đánh ra, đáng sợ quyền kình cùng phía trước không khí đè ép ma sát, phát sinh kim thiết nổ đùng âm, trực tiếp phá khai rồi hắc hùng hồn thể phong ngự, đem thân thể đập nứt ra, nặng nề ngã trên mặt đất, đem cứng rắn mặt đất đập ra một cái hô to. Phệ hồn quyết, thôn phệ. Dựa vào lực lượng tuyệt đối, bị thương nặng linh hồn thú hắc hùng, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, ở lòng bàn tay tạo thành đáng sợ thôn phệ vòng xoáy, đặt tại thống khổ giống hắc hùng trong thân thể, trực tiếp đem cắn nuốt. Phúc! Linh hồn thú hắc hùng bị Diệp Thần Phong thôn phệ, bản thân bị trọng thương hắc y thủ lĩnh lập tức lọt vào phản phệ, linh hồn bị xé rách, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra ngoài. Không, không nên, chỉ cần ngươi không giết ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu. Mắt thấy Diệp Thần Phong thôn vệ linh hồn thú hắc hùng thủ đoạn, thoi thóp hắc y thủ lĩnh sợ, thanh âm run rẩy cầu xin tha thứ. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không phải là không quả quyết người, bại lộ phệ hồn quyết, hán quyết không cho phép hắc y thủ lĩnh sống trên coi đời này. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, hắc y thủ lĩnh cổ bị Diệp Thần Phong một cước đạp gãy, số lớn tiên huyết ở cổ hắn chỗ hổng chỗ phun đi ra, nhiễm đỏ mặt đất. Đánh chết hắc y thủ lĩnh, Diệp Thần Phong kiểm tra một chút thân thể hắn, nhưng chưa phát hiện vật có giá trị, lộ ra vẻ tiếc nuối, đi qua tươi tốt lùng cây, về tới đen kịt trong núi rừng, kiểm tra hai nữ thương thế tình huống. Dưới ánh trăng, thương thế nghiêm trọng Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã giống như hai mèo nhỏ bị hoảng sợ, co do thân thể dựa chung một chỗ. Tốt rồi, không sao, người nọ bị ta giết chết, các ngươi an toàn. Diệp Thần Phong cũng không nghĩ tới sớm bại lộ trên người bí mật, không có tháo xuống mặt nạ ra người, cố ý cải biến thanh âm nói rằng: Cảm tạ, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Bạch Hy Nhã phát ra từ nội tâm cảm kích nói, nếu như không phải là Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện cứu hắn, cũng hứa nàng bây giờ sớm đã chết. Mà Cơ Khuynh Tuyết mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt của nàng trong lại tràn đầy vẻ cảm kích, bất quá ở cảm kích hơn. Hắn vẫn còn âm thầm quan sát Diệp Thần Phong. Bởi vì từ Diệp Thần Phong thân thể đường viền trong, hắn mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác quen thuộc. Không đơn giản hắn có loại cảm giác này, Bạch Hy Nhã nhìn về phía Diệp Thần Phong lúc, cũng có một loại mơ hồ quen biết cảm giác. Các hạ vì sao cứu chúng ta là không phải là gặp qua. Do dự một chút, Cơ Khuynh Tuyết còn là nói ra nghi ngờ trong lòng, mở miệng hỏi. Ta chỉ là vô ý đi ngang qua, thuận lợi cứu các ngươi, chúng ta cũng không nhận ra. Diệp Thần Phong khàn khàn tiếng nói, nhàn nhạt đáp lại nói. Tốt rồi, nơi đây không thể ở lâu, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hay nói, để tránh khỏi tái sinh ngoài ý muốn. Diệp Thần Phong đi tới Cơ Khuynh Tuyết bên người, dựa vào lực lượng tuyệt đối, sẽ đứt phược bó buộc Cơ Khuynh Tuyết thân thể hồn kia, mở miệng đề nghị. Cơ Khuynh Tuyết hai nữ gật đầu, cho nhau đỡ đứng dậy, đi theo Diệp Thần Phong phía sau, ly khai phiêu đãng nhàn nhạt huyết tinh khí vị sơn lâm, đi tới trong núi một cái chậm rãi lưu động, ở dưới ánh trăng tản ra ngân sắc tia sáng bên suối nước. Các ngươi đi bên dòng suối tắm một cái đi, đêm nay chúng ta ở nơi này trong qua đêm, ngày mai bình minh chúng ta xuống lần nữa núi. Bởi hai nữ linh hồn thương thế chân thực quá nghiêm trọng. Hơn nữa buổi tối sơn lâm tính nguy hiểm quá lớn, Diệp Thần Phong không dám mang nàng các lặn lội đường xa, để tránh khỏi nặng thêm linh hồn thương thế, nhẹ giọng đề nghị. Ừ, hôm nay nguy cơ giải trừ, Cơ Khuynh Tuyết hai nữ khẩn cấp muốn rửa sạch trên người vết máu, mượn sáng tỏ ánh trăng, các nàng chậm rãi đi tới bên suối nước. Rầm, rầm. Suối nước không qua hai nữ trắng loan chân nhỏ, hai nữ nhẹ nhàng loan hạ thân tử. Không ngừng mà thổi phồng nước rửa mặt. nhìn suối nước trong lưỡng đạo đủ để câu dẫn ra bất kỳ nam nhân nào hăng hái mỹ lệ thân ảnh, Diệp Thần Phong cổ họng không khỏi lăn giật mình. Lúc này, hắn không phải không thừa nhận, Cơ Khuynh Tuyết, Bạch Hy Nhã quả thực rất có mị lực. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đưa mắt từ hai nữ thân thể trên rời đi, khoanh chân ngồi ở bên dòng suối, nhắm mắt điều tức, luyện hóa thôn phệ đến trong cơ thể hắc hùng hồn lực, dung nhập vào linh hồn huyết đàn trong. Sáng sớm, một vòng lung theo màu đỏ hà vân ánh sáng mặt trời chậm rãi mọc lên, ánh sáng thiên địa vạn vật. Trải qua hơn nửa đêm thời gian chữa thương, hai nữ cơ bản ổn định linh hồn thương thế, nhưng các nàng linh hồn thương thế quá nghiêm trọng, nếu muốn hoàn toàn khôi phục, chí ít cần tính ngày tu dưỡng. Ngay hai nữ muốn tỉnh lại Diệp Thần Phong xuống núi lúc, đột nhiên, Diệp Thần Phong trong thân thể truyền ra một cổ cường đại hồn lực ba động, dẫn động chung quanh thân thể hắn không khí xuất hiện dày đặc thủy ba van. Cổ hơi thở này, hắn chẳng lẽ muốn đột phá cảnh giới? Nhận thấy được Diệp Thần Phong trong cơ thể hồn lực biến hóa, Cơ Khuynh Tuyết hai nữ ngoan ngoãn canh giữ ở bên cạnh hắn, kiên nhẫn đợi. Số tử, 1716. Chương 28, lạnh lùng tương đối. Cấp 5 linh thú giả, lẽ nào đêm qua hắn đánh chết tên kia huyện thú sư lúc chỉ có tứ cấp linh thú giả cảnh giới? Bởi vì Diệp Thần Phong tu luyện vệ hồn quyết, người bình thường rất khó nhận thấy được hắn chân thực cảnh giới. Nhưng Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới trong nháy mắt, Cơ Khuynh Tuyết hai nữ lại chuẩn xác cảm giác được hắn thực lực chân thật. Biết được Diệp Thần Phong sau khi đột phá mới chỉ là cấp 5 linh thú giả, Cơ Khuynh Tuyết hai nữ lộ ra bất khả tư nghị vẻ, giật mình hắn đáng sợ sức chiến đấu. Cái này trên thân người nhất định cất giấu đại bí mật. Cảm giác được Diệp Thần Phong chỗ bất phàm, Cơ Khuynh Tuyết chớp đôi mắt to xinh đẹp, đối với hắn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trời đã sáng, chúng ta xuống núi đi. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, đang tu luyện trong tỉnh lại, xem hắn mở thâm thúy hai tròng mắt lúc, từng đạo phong mang tuyên tiết đi ra. Thật là sáng ánh mắt. Bắt được Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra tinh quang, Cơ Khuynh Tuyết nội tâm không có chi tiến thủ nhảy giật mình. Hắn cảm giác Diệp Thần Phong trên người có một loại độc hưu khí chất, giống như độc dược vậy hấp dẫn hắn. Khoảng chừng hơn 3 giờ qua đi, Diệp Thần Phong ba người ly khai Bạch Vân núi non, đi tới rộn ràng Bạch Đế ngoài cửa thành. Tốt rồi, ở đây hẳn là an toàn, chúng ta ở nơi này trông xa nhau đi. Xa xa nhìn Bạch Đế thành hùng vĩ bao la hùng vĩ cửa thành, Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng. Ngươi! Vân Vân chờ đã. Thấy Diệp Thần Phong nói đi là đi, Cơ Khuynh Tuyết cắn chặt một chút ướt át môi, đột nhiên kêu hắn lại. Thế nào? Có chuyện gì sao? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Cơ Khuynh Tuyết, nhẹ giọng hỏi. Ngươi tên là gì? Ta ở đâu có thể tìm cho ngươi? Tìm ta? Tìm ta làm gì? Ngươi không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. Cơ Khuynh Tuyết chưa từng như cái này chủ động truy vấn một người nam nhân tình huống. Nhìn Diệp Thần Phong ánh mắt nghi hoặc. Hắn tinh xảo gương mặt của hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, trong lòng như nai con nhảy loạn, hờn dỗi giải thích. Không cần, ta cứu các ngươi không muốn quá báo đáp, cáo tử. Nói xong, Diệp Thần Phong không có bất kỳ ướt át bẩn thỉu, ở Cơ Khuynh Tuyết thất vọng nhãn thần nhìn soi mói, xoay người ly khai. Khuynh Tuyết, ngươi có hay không nghĩ hắn giống như một người? Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Bạch Hy Nhã đột nhiên cảm giác. Bóng lưng của hắn cùng Diệp Thần Phong rất giống rất giống. Giống ai? Thần Phong. Thần Phong Cơ Khuynh Tuyết vừa cười vừa nói, Hy Nhã, ngươi cần sẽ không cảm thấy hắn là Diệp Thần Phong giả trang đi. Và lại bất luận hắn căn bản không có linh hồn thú, cho dù có, hắn cũng không có đánh chết huyện thú sư thực lực, ngươi không nên suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến nhát gan sợ phiền phức, lại rất keo kiệt Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết tuyệt không tin. Người thứ nhất đả động bản thân nội tâm nam tử, sẽ là để cho mình từ trong lòng coi thường Diệp Thần Phong. Cái gì? Hắc Lang ba người bọn hắn chết ở bên Bạch Hồ, Hắc Sát mất liên lạc. Bạch Đế thành đông bộ một tòa hoàn cảnh ưu nhã trong tứ hợp viện trung, một gã thân mặc trường bào màu đen, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, mùi hừng, mắt hãm sâu tiến gương mặt trong nam tử trẻ tuổi sắc mặt xấu xí gầm hét lên. Phế vật, một đám phế vật, bắt cóc cá nhân cũng làm không được, cho ta tiếp tục liên hệ hắc sát, một khi liên lạc với hắn, lập tức nhượng hắn lăn trở về gặp ta. Còn có tiếp tục cho ta điều tra Diệp Thần Phong hạ lạc, có tin tức lập tức cho ta biết. Tên này giận tím mặt nam tử trẻ tuổi không là người khác, chính là mang cao thủ đi tới Bạch Đế Thành, chuẩn bị trả thù Diệp Thần Phong hai người Khương gia nhị thiếu gia Khương Sơn Thủy. Cho tới nay, Khương Sơn Thủy đều là xuôi gió xuôi nước, không người nào dám vi phạm ý nguyện của hắn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Cơ Khuynh Tuyết không chỉ cự tuyệt hắn cầu hôn, còn lấy trực tiếp nhất, thô bạo nhất phương thức đánh mặt của hắn. Điều này làm cho hắn thật sâu cảm nhận được khuất nhục cảm giác, mỗi khi nghĩ đến Cơ Khuynh Tuyết cùng một cái phế vật Tư Định Trung Thân, ở cùng một chỗ một màn, Khương Sơn Thủy tiểu tức giận muốn giết người. Diệp Thần Phong, Cơ Khuynh Tuyết, Lao Tử nhất định phải để cho các ngươi biết cái gì gọi là hối hận, Lao Tử muốn cho Diệp Thần Phong cái phế vật trợn to hai mắt nhìn. Ta là như thế nào ở trên giường trà đạp ngươi tiện nhân này? Khương Sơn Thủy trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy hung quang. Cùng Cơ Khuynh Tuyết hai nữ xa nhau, Diệp Thần Phong ở Bạch Đế ngoài thành dừng lại một hồi, khôi phục tướng mạo sẵn có, lặng lẽ trở về bản thân mướn ở tiểu viện. Diệp Thần Phong vừa trở về không lâu sau, Cơ Khuynh Tuyết cũng đã trở về, mà cùng hắn trở về, ngoại trừ Bạch Hy Nhã ngoại, còn có Bạch Hy Nhã Gia Gia, Bạch Đế Thành đệ nhất cao thủ, cấp 5 huyện thú sư Bạch Tây Sơn. Bạch Gia Gia, Hy Nhã, ta nghĩ đơn độc cùng Thần Phong nói chuyện, các ngươi ở trong viện tử chờ ta một hồi được không? Nhận thấy được Diệp Thần Phong khí tức đang ở trong phòng, Cơ Khuynh Tuyết thỉnh cầu nói. Tốt, chúng ta ở bên ngoài chờ ngươi. Mặc trường bào màu trắng, đầy mặt hồng quang, khí tức hùng hậu Bạch Tây Sơn gật đầu, nói rằng. Thần Phong, ta tìm ngươi có chút việc, ta có thể đi vào sao? Cơ Khuynh Tuyết đứng ở ngoài phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, thanh âm bình thản hỏi. Cửa không có khóa, ngươi vào đi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng đáp lại nói. Đẩy cửa đi vào, Cơ Khuynh Tuyết nhìn thoáng qua ngồi ở bên giường, đang nhìn mình Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ chán ghét nói. Khương Sơn Thủy tới, đêm qua ta và Hy Nhã gặp phải nguy hiểm. Cơ Khuynh Tuyết giản đơn đêm qua tao ngộ nói cho Diệp Thần Phong. Ngươi là phải rời đi sao? Diệp Thần Phong nghe ra nói ngoại âm, mở miệng hỏi. Ừ, Bạch Đế Thành hiện tại quá nguy hiểm, lý do an toàn, ta đã liên lạc ra ra, phỏng chừng buổi tối hắn phái tới cao thủ là có thể chạy tới Bạch Đế Thành. Cơ Khuynh Tuyết gật đầu, nói rằng. Đây là thiếu ngươi 70 vạn lượng ngân phiếu, cầm những. Này ngân phiếu, ngươi cũng mau nhanh ly khai Bạch Đế Thành, tìm một chỗ mai danh ẩn tích, để tránh khỏi quăng đi tính mệnh. Còn có, sau này chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi không được lại đối ngoại tuyên bố là vị hôn phu của ta. Cơ Khuynh Tuyết đem từ Bạch gia mượn tới 70 vạn lượng ngân phiếu lấy ra ngoài, đưa cho Diệp Thần Phong, nghiêm túc dặn dò. Yên tâm, ta sẽ không nói lung tung. Lại không biết trèo cao người cơ ra. Diệp Thần Phong tiếp nhận 70 vạn lượng ngân phiếu sau, lộ ra một tia vẻ trầm trọng nói, về phần ta cách không ly khai, tự không cần ngươi tới xưa vào. Diệp Thần Phong, ngươi có nghe hay không ta nói chuyện, nếu như ngươi bây giờ không đi, lấy Khương Sơn Thủy tính cách, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Cơ Khuynh Tuyết thấy Diệp Thần Phong không có định rời đi, nhất thời nóng nảy. Đa tạ quan tâm. Bất quá ta tin tưởng, Khương Sơn Thủy giết không chết ta. Tuy rằng Diệp Thần Phong suy đoán, Khương Sơn Thủy bên người còn có huyện thú sư cao thủ, nhưng đột phá đến cấp 5 linh thú giả cảnh giới, hoàn thành sơ bộ thối thể, chính mình kim châm phù hắn cũng không e ngại. Diệp Thần Phong, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Tốt rồi Cơ Khuynh Tuyết, hôm nay chúng ta không có vấn đề gì. Ta chết sống tiểu không cần ngươi tới quan tâm. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói rằng, thời gian không còn sớm, ngươi đi đi, không muốn đem thời gian lãng phí ở trên người ta. Tốt. Diệp Thần Phong, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định. Số tử, 1761. Chương 29, sinh tử nhất niệm gian. Khuynh Tuyết, ngươi làm sao vậy? Chính ở bên ngoài đợi Bạch Hy Nhã, thấy cơ Khuynh Tuyết giận đùng đùng đi ra, lập tức nên đón, nhẹ giọng hỏi. Không có việc gì, chúng ta đi thôi. Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, không hề lưu luyến lôi kéo Bạch Hy Nhã, ly khai để cho nàng phản cảm, để cho nàng chán ghét tiểu viện. Cơ Khuynh Tuyết ba người ly khai, Diệp Thần Phong không có đã bị một chút ảnh hưởng, hắn vứt bỏ tạp nghiệm, vận chuyển phệ hồn quyết thôn phệ hạ phẩm hồn tinh tiếp tục tu luyện, củng cố cấp 5 linh thú giả cảnh giới. Màn đêm buông xuống, nhu hòa ngọn đèn bao phủ cả tòa Bạch Đế Thành, làm cho một loại mông lung cảm giác. Khương Thiếu, cái nhà này chính là Diệp Thần Phong nơi ở, theo chúng ta người truyền về tin tức, hắn bây giờ đang ở viện này trong. Một gã mặc trường bào màu xám, song tấn hơi có chút hoa râm, cầm trong tay một thanh cây gậy trúc tế kiếm trung niên nam tử chỉ vào Diệp Thần Phong ở đất viện, khàn khàn tiếng nói rằng. Mẹ, Cơ Khuynh Tuyết con tiện nhân kia, hắn thà rằng cùng Diệp Thần Phong cái phế vật ở tại nơi này cái phá địa phương, cũng không đáp ứng cầu hôn của ta. Xuyên thấu qua loáng thoáng ngọn đèn, nhìn Diệp Thần Phong mướn ở tiểu viện, Khương Sơn Thủy lòng tự trọng lại thụ đả kích, từng cổ một tận trời lửa giận ở trong lòng hắn hừng hực thiêu đốt, dẫn người trực tiếp xông vào. Diệp Thần Phong, ngươi cái này cặn bã lăn ra đây cho ta. Khương Sơn Thủy trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, kêu gào ra lệnh. Khương Sơn Thủy, ngươi có phải bị bệnh hay không? Đến ta đây quỷ gào gì, ta hình như không có trêu chọc ngươi đi. Mặc màu xám trường sam Diệp Thần Phong ở trong phòng đi tới, nhìn đằng đằng sát khí Khương Sơn Thủy đám người, không sợ hãi chút nào nói. Mẹ, đã chết đến nơi ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi thật cho là mình còn là Diệp gia thiên tài, có Diệp gia che chở. Nghe được Diệp Thần Phong phản kích, Khương Sơn Thủy sắc mặt trở nên âm trầm không gì sánh được. Trong con ngươi tức giận không có chút nào che giấu, cả tiếng ra lệnh, hai người các ngươi lên cho ta, đem cái kia cặn bã hai chân cắt đứt, nhượng hắn quỷ nói chuyện với ta. Vâng, Khương Thiếu. Hai gã thân mặc trường bào màu đen, đi đến lục cấp linh thú giả cảnh giới trung niên nam tử cung kính tòng mệnh nói, mang theo cường đại cảm giác các bách, đi bước một đi hướng Diệp Thần Phong. Đang lúc bọn hắn hai người tới gần Diệp Thần Phong, chuẩn bị xuất thủ công kích lúc, giống như thép thương vậy cao ngất Diệp Thần Phong đầu tiên động. Một nhượng hai người bọn họ cảm giác được hít thở không thông thân thể lực áp bách lượng ở Diệp Thần Phong trong thân thể bộc phát ra, như hung manh hồng thủy, vỡ vụn bọn họ thả ra khí thế uy áp, nặng nề đánh vào hai người bọn họ trên thân thể, để cho bọn họ trong thời gian ngắn xuất hiện cảm giác hít thở không thông. Sau một khắc, Diệp Thần Phong mạnh đạp ra một bước, cả người ra trỗi lên, lực lượng cùng sáng, song quyền đánh ra, đánh về phía hai gã lục cấp linh thú giả ngực. Không tốt. Cảm giác được Diệp Thần Phong cái này hai quyền đáng sợ, hai gã lục cấp linh thú giả sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi, lập tức thả ra hồn lực, ngưng tụ linh hồn thú tiến hành chống đối. Phản ứng của bọn họ có thể nói là cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ công kích nhanh hơn, thình thịch hai tiếng. Hai người bọn họ ngực bị đòn nghiêm trọng, tràn đầy 5.000 cân lực quả đấm đập vỡ bọn họ xương ngực, bị thương nặng bọn họ dùng tiến thân thể linh hồn thú, đưa bọn họ đánh bay ra hơn 10 mét xa, nặng nề ngã trên mặt đất, ngất đi. Cái gì? Khương Sơn Thủy nghẹn họng nhìn một màn trước mắt, trong mắt thần sắc giống như gặp quỷ. Hắn làm sao sẽ lợi hại như vậy? Ở Khương Sơn Thủy xem ra, bản thân bóp chết Diệp Thần Phong, cùng bóp chết một con kiến vậy giản đơn, có thể sự thực lại cho hắn nặng nề một kích, nhượng hắn có một loại dường như trong ngộng cảm giác. Các hạ hảo thủ đoạn, dĩ nhiên đem chúng ta đều bị gạt. Cầm trong tay tế trúc can trường kiếm trung niên nam tử trong ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, chắn Khương Sơn Thủy trước mặt, thanh âm khàn giọng nói. Ngô tiên sinh, phế hắn cho ta. Nghĩ đến Ngô tiên sinh nhị cấp huyện thu sư thực lực, Khương Sơn Thủy bất an tâm thoáng an định một ít, cả tiếng ra lệnh. Giao cho ta. Nô tiên sinh gật đầu, trong đầu hồn lực bắn ra, một cái toàn thân đầy lần phiến đại xà hiện ra đầu góc của hắn, xoay quanh ở đỉnh đầu hắn, hướng về phía Diệp Thần Phong hí. Diệp Thần Phong, ta mặc kệ ngươi có kỳ ngộ gì, nhưng ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi, chờ một lát bắt ngươi, ta sẽ dùng dao nhỏ cắt mất trên người ngươi huyết nhục, cho ngươi ở trong thống khổ chậm rãi chết đi. Khương Sơn Thủy dử tợn nhìn Diệp Thần Phong, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Dừng tay. Ngay Ngô Tiên Sinh dung hợp linh hồn thú, chuẩn bị xuất thủ, một đạo tức giận bạo tiếng hô ở dưới bầu trời đêm đen nhánh vang lên. Bạch Hy Nhã ở một gã bạch gia cao thủ cùng đi đột nhiên xuất hiện. Ừ, thật xinh đẹp cô nương, không nghĩ tới Bạch Đế Thành vẫn còn có bực này giai nhân tuyệt sắc. Khương Sơn Thủy nhìn dưới ánh đèn, mặc bạch sắc nát hoa quần dài, vóc người linh lung có hứng thú, da thịt mềm nhắn tự ngọc Bạch Hy Nhã, mắt nhất thời sáng lên. Bạch Hy Nhã, hắn thế nào tới? Diệp Thần Phong thật không ngờ, trễ như thế Bạch Hy Nhã sẽ mang bạch gia cao thủ đến đây, trong lòng hơi có chút vô cùng kinh ngạc. Bạch Hy Nhã xuất hiện, làm rối loạn Diệp Thần Phong kế hoạch, lúc đầu hắn coi như không địch lại, bằng vào cường đại lực lượng cơ thể, cũng có thể thong dong thoát thân. Nhưng hôm nay, hắn lại không thể làm như vậy, một khi Bạch Hy Nhã bị bắt, lấy Khương Sơn Thủy thủ đoạn, cả đời của nàng đều muốn bị hủy. Thần Phong, ngươi không sao chứ? Bạch Hy Nhã bước nhanh đi tới Diệp Thần Phong bên người, quan tâm hỏi. Ta không sao, bất quá cái chỗ này quá nguy hiểm, các ngươi còn là mau nhanh ly khai đi. Diệp Thần Phong nhẹ giọng khuyên. Phải đi cùng đi. Bạch Hy Nhã nhìn Diệp Thần Phong góc cạnh rõ ràng mặt, quật cường nói rằng. Diệp Thần Phong, không nghĩ tới ngươi cái phế vật này, nữ nhân duyên tốt như vậy, ngay cả ta đều có chút ước ao ngươi. Khương Sơn Thủy giống như xem con mồi vậy nhìn duyên dáng yêu kiều Bạch Hy Nhã, lạnh lạnh nói, bất quá hôm nay các ngươi một người cũng nghỉ muốn rời đi. Đại tiểu thư, các ngươi rời đi trước, ta đến đi đoạn hầu. Bạch gia cao thủ từ Ngô Tiên Sinh cùng với Khương Sơn Thủy bên người Lam Bảo Nam Tử trên người nhận thấy được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác, cầm trong tay một thanh trường thương chắn Diệp Thần Phong hai người trước người, cả tiếng thúc giục. Bạch gia cao thủ ngôn ngữ vừa dứt, Ngô Tiên Sinh cùng với Khương Sơn Thủy bên người Lam Bảo Nam Tử đồng thời xuất thủ. Hai gã nhị cấp huyễn thú sư nhận thấy được hai người bọn họ thực lực, Diệp Thần Phong cũng cảm nhận được một tia áp lực. Lấy hắn thực lực hôm nay, có thể độc chiến nhất cấp huyễn thú sư, nhưng cũng không phải nhị cấp huyễn thú sư đối thủ. Bất quá giờ này khắc này, không được phép hắn lùi bước, chỉ nghe một đạo tự sấm rền vậy thanh âm ở Diệp Thần Phong dưới chân vang lên, hắn giống như liệp báo vậy liền xông ra ngoài, nên hướng mang theo một bộ xích hồng sắc cái bao tay Lam Bảo Nam Tử. Ngao! Một bạch sắc tê như ở trong thân thể hắn như ẩn như hiện. Xem hắn cùng linh hồn thú tê ngưu dung hợp cùng một chỗ lúc, hắn thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần Phong cùng Lam Bảo Nam Tử đánh ra hồn lực quả đấm đụng vào nhau, cường đại lực lượng cơ thể cùng hồn lực đồng thời bạo phát, chấn đắc không khí chung quanh phát ra dày đặc khí bạo thanh. Đặng đặng đặng, cứng rắn tiếc Lam Bảo Nam Tử công kích, Diệp Thần Phong thân thể run lên. Toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về phía sau, một vòi máu tươi theo khỏe miệng của hắn chảy ra đến. Một quyền chấn thương Diệp Thần Phong, Lam Bảo Nam Tử đè nén trong cơ thể lăn lộn khí huyết, cấp tốc gần người, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động chí mạng công kích. Muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm bị thương nặng hắn, kết thúc chiến đấu. Số tử, 1853. Chương 30, bại lộ thân phận. Tất cả kết thúc. Lam Bảo Nam Tử quả đấm nắm chặt, kinh khủng hồn lực đột nhiên bạo phát, đẩy ra Diệp Thần Phong quả đấm, đánh vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, như diều đứt dây, ngã ở xa xa trên tường đất, đem tường đất đập đổ. Thần Phong. Bạch Hy Nhã thấy Diệp Thần Phong bị đánh thương, không hề nghĩ ngợi, lập tức thả ra hồn lực, ngưng tụ linh hồn thú bạch xà muốn cứu viện. Tiểu Mỹ Nhân, ngươi kích động như vậy làm gì? Vẫn là cùng ta hảo hảo vui lùa một chút đi. Bạch Hy Nhã cùng linh hồn thú bạch xà dung hợp trong nháy mắt, Khương Sơn Thủy một cái lắc mình xuất hiện ở bên người nàng, ngưng tụ ra linh hồn thú hắc chi chú đánh về phía hắn. Bạch Hy Nhã vốn cũng không phải là cấp 5 linh thú giả cảnh giới Khương Sơn Thủy đối thủ, hơn nữa hắn trọng thương chưa lành, căn bản không đỡ được Khương Sơn Thủy linh hồn thú hắc chi chú thế tiến công. Khoảng chừng 3 hô hấp, Bạch Hy Nhã đã bị Hắc Chi Chu phun ra bạch sắc tơ nhện quấn ở, không thể động đậy. Tiểu thư, Bạch gia cao thủ thấy Bạch Hy Nhã gặp nguy hiểm, trong lòng cả kinh, đã nghĩ bỏ qua Ngô Tiên Sinh, trước tới cứu viện. Nhưng Ngô Tiên Sinh thực lực vẫn còn trên hắn, theo Ngô Tiên Sinh trong tay tế trúc can trường kiếm đầu giật mình, ba đạo kiếm sắc bén khí bắn ra, phong kín đường đi của hắn. Tiểu mỹ nữ, ngươi có đúng hay không đối với cái kia phế vật có ý tứ à, có muốn hay không ta mời ngươi xem chàng làm trò, nhìn tận mắt ta cắt lấy hắn tứ chi, toàn thân huyết nhục, nhượng hắn ở trong thống khổ chậm rãi chết đi. Nhìn bị tơ nhện vững vàng phược bó buộc, vóc người lồi lõm có hứng thú Bạch Hy Nhã, Khương Sơn Thủy trong ánh mắt lập tức toát ra cực nóng vẻ, phát rồ nói. Không, không muốn, van cầu ngươi không nên thương tổn thần phong. Bạch Hy Nhã nội tâm run lên, sắc mặt trắng bệnh cầu xin tha thứ. Cầu ta, ngươi để cái phế vật cầu ta. Có ý tứ, thật là có ý tứ. Nhìn Bạch Hy Nhã khẩn cầu ánh mắt, Khương Sơn Thủy nụ cười trên mặt càng đậm, cả tiếng ra lệnh, Tô Tiên Sinh, đem cái phế vật mang cho ta đến. Vâng, Khương Thiếu. Lam bào nam tử lộ ra một tia nụ cười âm lạnh, đi tới bị hoàng thổ ngăn chặn thân thể, cả người là máu Diệp Thần Phong trước mặt. Nhìn thế trên mặt đất, khí tức hơi yếu Diệp Thần Phong, Lam bào nam tử lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn thấy, Diệp Thần Phong tao đòn nghiêm trọng này, phỏng chừng chỉ còn một hơi thở. Ngay hắn đưa tay đem Diệp Thần Phong từ hoàng thổ đôi trong kéo lên lúc, Diệp Thần Phong nguyên bản ảm đạm không ánh sáng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như là một thanh ra khỏi vỏ bảo kiếm, đâm vào Lam bào nam tử trong trong mắt, nhượng hắn xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng cũng đủ Diệp Thần Phong đối với hắn phát động chí mạng công kích. Một đạo không thể địch nổi kinh khí đầy Diệp Thần Phong quả đấm, tốc độ cực nhanh đánh về phía Lam bào nam tử đầu. Để nhất cử đánh chết Lam bào nam tử, Diệp Thần Phong đem lực lượng áp dúc vào cực hạn, quả đấm đến mức không khí nổ tung, trực tiếp phá khai rồi Lam bào nam tử đầu hồn lực phong ngự, nặng nề đánh vào trên đầu của hắn. Giang giác. Một tiếng, Lam bào nam tử đầu lọt vào đòn nghiêm trọng, nứt ra rồi số lớn vết rách, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra. Sao? Tại sao có thể như vậy? Nhìn trước mắt cùng trong tưởng tượng tuyệt nhiên bất đồng hình ảnh, Khương Sơn Thủy nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọng lại, trong ánh mắt dường như gặp quỷ. Nhị cấp huyền thú sư hồn lực phòng ngự vượt qua tưởng tượng, Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng tràn đầy 5.000 cân lực một quyền có thể kích bạo đầu của hắn, nhưng bị trong đầu hắn hồn lực trung hòa hơn phân nửa. Huyết đạn, dung hợp. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, bất cố thân thể thương thế, lần đầu tiên vận dụng linh hồn thú huyết đạn lực lượng, dung hợp vào trong thân thể, biên độ sóng tự thân lực công kích. Hồn lực, cái phế vật tại sao có thể có hồn lực? Hắn không phải là không có linh hồn thú sao? Khương Sơn Thủy không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả người ngây dại. Chết đi! Dung hợp huyết đản, Diệp Thần Phong tự thân lực lượng kế tiếp kéo lên, vô tận huyết quang tụ tập ở hắn lòng bàn tay, tăng phúc hắn gần 5 thành lực công kích. Mà thoáng cái tăng phúc nhiều như vậy lực công kích, thật to ngoài Diệp Thần Phong dự liệu, đủ thấy huyết đản không giống bình thường. Thình thịch! Lam bào nam tử đầu lại gặp đòn nghiêm trọng, mà lần này, Diệp Thần Phong dung hợp hồn lực quả đấm trực tiếp kích bạo đầu của hắn, số lớn tiên huyết, kèm theo huyết tương bắn tung tóe đầy đất. Thiên huyền châm, áp chế thương thế. Diệp Thần Phong lợi dụng Lam bào nam tử đại ý, đánh chết hắn sau, lập tức xuất ra hơn 10 cây ngân châm, đâm vào mình huyệt vị trên, mạnh mẽ áp chế thân thể thương thế. Hồn lực, ngân châm. Nhìn lượn vòng ở giữa không trung, ghim vào Diệp Thần Phong thân thể ngân châm, Bạch Hy Nhã lộ ra nồng nặc vẻ vui mừng. Là hắn, thật là hắn, Thần Phong thực sự chính là thần đại sư. Tại sao có thể như vậy, cái phế vật làm sao sẽ lợi hại như vậy, hắn lại có thực lực đánh chết Tô Tiên Sinh. Nhìn Lam bào nam tử thi thể nặng nề té trên mặt đất, lau một cái đến từ chính linh hồn chỗ sâu nhất khiếp sợ chiếm cư Khương Sơn Thủy thân thể. Thế cho nên hắn há hốc miệng ra, lại thật lâu không nói ra một chữ. Mà Ngô Tiên Sinh cũng bởi vậy phân tâm, bắt được cơ hội này, Bạch gia cao thủ lập tức thi triển hồn kỹ, một đạo như trường xà vậy thương mang bắn ra, quay về theo đâm về phía Ngô Tiên Sinh ngực. Phân ảnh kiếm. Lọt vào Bạch gia cao thủ thi triển hồn kỹ công kích, tránh cũng không thể tránh, Ngô Tiên Sinh lập tức làm ra phản ứng, thi triển hồn kỹ tiến hành phản kích. Phốc phốc. Hai tiếng, hai người đồng thời lọt vào đối phương thi triển hồn kỹ công kích, toàn lực phòng ngự linh hồn thú lọt vào bị thương nặng, lương bại câu thương. Ngươi không nên tới, nếu như ngươi dám đến, ta lập tức giết hắn. Thấy Diệp Thần Phong rất nhanh tới gần mình, tình hồn lại Khương Sơn Thủy lập tức đem bị tơ nhện quấn, không thể động đậy Bạch Hy Nhã kéo đến trước người, cả tiếng uy hiếp nói. Ta biết ngươi sẽ không, bởi vì ngươi rất rõ ràng, thương tổn của nàng hậu quả. Diệp Thần Phong sát ý nghiêm nghị nói. Ngươi nói không sai, ta quả thực sẽ không giết hắn, nhưng ta lại dám bắt hoa mặt của nàng. Khương Sơn Thủy cố ý vuốt ve Bạch Hy Nhã chân chuột tế nị khuôn mặt, lạnh lùng uy hiếp nói. Ngươi nói xinh đẹp như vậy khuôn mặt, nếu như bị ta bắt hoa, có thể hay không rất đáng tiếc. Thả hắn, ta cho ngươi đi. Diệp Thần Phong sắc mặt xấu xí nói. Để Bạch Hy Nhã, hắn làm ra nhượng bộ. Muốn cho ta thả hắn cũng có thể, nhưng tiểu nhìn ngươi có nghe lời hay không. Khương Sơn Thủy nhìn Diệp Thần Phong âm trầm mặt, lộ ra nụ cười lạnh như băng, nói rằng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh từng đạo phong mang, thấp giọng hỏi. Tự đoạn kinh mạch, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Khương Sơn Thủy cả tiếng ra lệnh. Không muốn Thần Phong, ngươi không thích nghe hắn, coi như ngươi tự đoạn kinh mạch, hắn cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Nghe được Khương Sơn Thủy mệnh lệnh, Hoa Dung Thất Sắc Bạch Hy Nhã la lớn. Mẹ, nếu như ngươi cho nữa ta lời thừa, ta lập tức bắt hoa mặt của ngươi. Khương Sơn Thủy gắt gao thủ sắn Bạch Hy Nhã cổ, hung tàn cảnh cáo nói. Tốt, ngươi thắng, ta có thể đáp ứng tự đoạn kinh mạch, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, tự đoạn kinh mạch sau, ngươi không được thương tổn hắn, bằng không cá chết lưới rách, sẽ không tiếc. Nhìn Bạch Hy Nhã thống khổ mặt, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giọng nói ngưng trọng nói rằng. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi tự đoạn kinh mạch, ta tuyệt sẽ không làm thương tổn hắn. Khương Sơn Thủy lộ ra một tia nụ cười đắc ý, một tiếng đáp ứng. Hy vọng ngươi nói được thì làm được, bằng không ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thần Phong song quyền nắm chặt nói rằng. Số tử, 1844. Chương 31, đánh chết Khương Sơn Thủy. Thần Phong. Nhìn bị tiên huyết ướt đẫm Diệp Thần Phong, Bạch Hy Nhã lòng như lao cát, nước mắt không bị khống chế chảy ra đến, thống khổ hô. Ha ha, Diệp Thần Phong, ta phát hiện ngươi thật là khờ được khả ái, ngươi thật cho rằng tự đoạn kinh mạch, ta tiểu sẽ bỏ qua ngươi. Khương Sơn Thủy càn rỡ cười ha hả, bắt giữ theo lệ rơi đầy mặt Bạch Hy Nhã, đi tới bên người của hắn. Khương Sơn Thủy, nếu như ngươi đồng ý thả Thần Phong, ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu. Thống khổ Bạch Hy Nhã khóc thút thít nói rằng, tiểu mỹ nhân, ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả? Khương Sơn Thủy lộ ra một tia làm trò ngược dáng tươi cười nói rằng, chờ ta dằn vặt chết hắn, sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, ta thật có một vài khẩn cấp đem ngươi áp đến dưới thân. Nói, đắc ý vinh váo Khương Sơn Thủy từ trong lòng móc ra một thanh sắc bén truy thủ, nhìn vũng máu trong Diệp Thần Phong, hài hước nói rằng, nhượng ta nhìn ngươi một chút kinh mạch đoạn triệt không triệt để, nếu như không triệt để, ta sẽ hảo hảo bang trợ ngươi. Không muốn. Mắt thấy Diệp Thần Phong sẽ chịu khổ độc thủ, Bạch Hy Nhã hoảng loạn, thống khổ thét lên. Thế nhưng vượt bó buộc của nàng tơ nhện ẩn chứa cường đại hồn lực, hắn tất cả nỗ lực căn bản là đồ lao vô công. Không đúng, ngươi không có tự đoạn kinh mạch, ngươi dám gạt ta. Khương Sơn Thủy kiểm tra Diệp Thần Phong tình huống thân thể lúc, phát hiện hắn tự bạo chỉ là huyết nhục, cũng không có đánh gãy kinh mạch, nhất thời nổi giận. Nhưng lúc này, một cổ kinh khủng sát ý đột nhiên ở Diệp Thần Phong trên người bạo phát, hắn phảng phất một con ẩn nút đã lâu ác lang, lộ ra răng nanh, sát ý nghiêm nghị. Sau một khắc, một đạo kim quang ở Khương Sơn Thủy trước mắt lóe lên một cái, bất đồng hắn làm ra đệ nhị phản ứng. Kim quang tiểu đâm chúng hắn bắt giữ Bạch Hy Nhã cánh tay, tại chỗ đưa hắn cánh tay cắn nát. Vận dụng duy nhất một chương kim châm phủ, bị thương nặng Khương Sơn Thủy, Diệp Thần Phong nhảy dậy, đánh ra thế lớn lực trầm một quyền, gần trong gang tấc đánh vào Khương Sơn Thủy trên ngực. Răng rác một tiếng, Khương Sơn Thủy ngực sụp đổ xuống phía dưới, vài gốc xương ngực trực tiếp nát bấy, hắn toàn bộ thân thể bay ra hơn 10 mét xa, nặng nề đập xuống đất. Không sao, ngoan ngoãn đứng không nên cử động, ta đi báo thủ cho ngươi. Cả ngươi làm máu Diệp Thần Phong, vô vô chưa tỉnh hồn Bạch Hy Nhã đầu nhỏ, nhẹ giọng nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi không thể giết ta, nếu như ngươi giết ta, ta Khương gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn ánh mắt lạnh lạnh Diệp Thần Phong, Khương Sơn Thủy đau khổ áp chế sợ hãi như là hỏa sơn phun trào vậy, chiếm cứ gương mặt của hắn, cầu xin tha thứ. Khương Sơn Thủy, ngươi thật là khờ được khả ái, đều lúc này, ngươi nghĩ ta còn sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Thần Phong lộ ra một tia làm trò ngược dáng tươi cười, cố ý mượn dùng Khương Sơn Thủy nói rằng, Diệp Thần Phong, ngươi đừng vội thương tổn Khương Thiếu. Cùng Bạch gia cao thủ liều mạng được lưỡng bại câu thương Ngô tiên sinh thấy Khương Sơn Thủy gặp nguy hiểm, cường chống đỡ theo đứng dậy, cầm trong tay tế như cây gậy trúc trường kiếm, xông về Diệp Thần Phong. Phân ảnh kiếm. Ngô tiên sinh đem toàn thân hồn lực tụ tập ở cây gậy trúc trường kiếm trong, từng đạo phân ảnh kiếm khí bắn ra, đâm về phía Diệp Thần Phong thân thể. Thế nhưng Ngô tiên sinh thụ thương quá nặng, hắn thi triển hồn kỹ phân ảnh kiếm vô luận tốc độ công kích còn là uy lực đều giảm bớt nhiều, bị sớm chuẩn bị sẵn sàng Diệp Thần Phong tránh thoát. Tránh ra hồn kỹ phân ảnh kiếm công kích, Diệp Thần Phong một cái bên bộ tới gần Ngô tiên sinh, hướng hắn phát động như thủy triều công kích. Hắc Chi Chu, công kích. Khương Sơn Thủy biết, nếu như Ngô tiên sinh không địch lại, vậy chờ đợi hắn đem là tử vong, lập tức triệu hồi ra linh hồn thú Hắc Chi Chu. Phối hợp Ngô tiên sinh phản kích Diệp Thần Phong. Huyết đạn, dung hợp. Hắc Chi Chu kéo tới, Diệp Thần Phong lần thứ hai cùng huyết đạn dung hợp ở tại cùng nhau, tăng phúc tự thân lực công kích, từng cổ một huyết sắc hồn lực ở kỳ lòng bàn tay tụ tập. Diệp Thần Phong song quyền đánh ra, lộ ra bén nhọn trường phong, ma sát không khí chuyển ra trầm thấp âm bạo thanh, một quyền đập bạo gần người Hắc Chi Chu. Đón, Diệp Thần Phong cấp tốc xoay người, cùng bản thân bị trọng thương Ngô tiên sinh kích đánh nhau. Ngô tiên sinh vốn là nỏ mạnh hết đà, mà dung hợp trị hết ánh sáng Diệp Thần Phong càng đánh càng hăng, rất nhanh, thương thế càng ngày càng nặng Ngô tiên sinh không đỡ được Diệp Thần Phong hung mãnh thế tiến công, bị hắn một quyền đánh bay, ngã trong vũng máu ngất đi. Bảy lỗ chảy máu Khương Sơn Thủy thấy Ngô tiên sinh ngã trong vũng máu sống chết không rõ, sợ choáng váng, thân thể như là quất điên rồi tựa như, không bị khống chế run lên. Lá, Diệp Thần Phong, ta sai lầm rồi, ta thực sự biết sai rồi, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám. Nữa cùng ngươi là địch. Để mạng sống, Khương Sơn Thủy bỏ qua tôn nghiêm, khổ khổ cầu xin đi bước một đi tới Diệp Thần Phong, khẩn cầu hắn có thể thả bản thân. 3. Đối mặt Khương Sơn Thủy cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong bất vi sở động. Theo tay phải hắn mạnh nâng lên, một đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, lực lượng khổng lồ đem Khương Sơn Thủy xương hàm quất nát không nói, còn nghĩ hắn chấn bay ra ngoài. Diệp Thần Phong, ra ra ta biết ta đến Bạch Đế Thành, ta nếu như ở Bạch Đế Thành gặp chuyện không may, hắn nhất định sẽ tra rõ việc này, đến lúc đó các ngươi đem khó thoát khỏi cái chết. Khương Sơn Thủy cả tiếng hô. Phải. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một tia rất khó bị người phát giác cười lạnh nói, chúng ta đây là tốt rồi tốt nói chuyện, nếu như ngươi có thể đánh đụng đến ta, có lẽ ta sẽ thay đổi chủ ý tha ngươi. Hảo hảo, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu. Thấy sự tình có chuyển cơ, bản thân bị trọng thương Khương Sơn Thủy kích động muốn khóc lớn. Thần Phong, ngươi không có khả năng tin tưởng hắn. Hắn chính là một cái tiểu nhân hèn hạ. Bạch Hy Nhã lo lắng khuyên. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Diệp Thần Phong lộ ra nhu hòa dáng tươi cười, giải khai thân thể nàng phược bó buộc, nói rằng, tại đây chờ ta. Nói xong, Diệp Thần Phong mang theo Khương Sơn Thủy cùng với hôn mê bất tỉnh Ngô tiên sinh, đi vào trong phòng. Diệp Thần Phong, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? Ta có thể cho ngươi làm cẩu, ngươi nhượng ta cắn ai, ta tiểu cắn ai. Linh hồn thụ thương nghiêm trọng, co quắp té trên mặt đất Khương Sơn Thủy, cực không cốt khí cầu xin tha thứ. Khương Sơn Thủy, ngươi thật đã cho ta sẽ thả ngươi. Diệp Thần Phong sở dĩ vô dụng kim châm phù nháy mắt giết hắn, còn muốn đơn độc cùng hắn nói chuyện, chính là muốn thôn phệ hắn cùng với Ngô Tiên Sinh linh hồn thú, bởi vì người một khi chết đi, linh hồn thú cũng đem hôi phi yên diệt. Va chạm vào Diệp Thần Phong trong mắt phụt ra sát ý, Khương Sơn Thủy có một loại bị tử thần để mắt tới cảm giác, ngay hắn sợ bể mất lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên xuất thủ, tay phải hung hăng đặt tại trên đầu của hắn. Sau một khắc, một cổ cường đại thôn phệ lực lượng tràn vào trong đầu của hắn, phảng phất một thôn phệ ngụm lớn, đem linh hồn thú cắn nuốt. Bất quá Khương Sơn Thủy cùng Diệp Thần Phong cảnh giới tương đương, cắn nuốt linh hồn thú của hắn hát chi chu, Diệp Thần Phong trong cơ thể hầu như không có sanh thành bao nhiêu tinh thuần hồn lực. Cắn nuốt Khương Sơn Thủy linh hồn thú, Diệp Thần Phong lập tức đi tới hôn mê bất tỉnh Ngô Tiên Sinh bên người, vận chuyển phệ hồn quyết, đem linh hồn thú của hắn cũng cắn nuốt. Ngô Tiên Sinh chính là nhị cấp huyễn thú sư, linh hồn thú vô cùng cường đại, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, Diệp Thần Phong trong cơ thể lập tức sanh thành đại lượng tinh thuần hồn lực, cuồn cuộn dung vào huyết đàn trong. Số tử, 1803. Chương 32, Bạch Hy Nhã Lòng. Thần Phong, Khương Sơn Thủy Nhi. Ngươi chẳng lẽ thật chuẩn bị thả hắn đi? Nhìn cả người là máu Diệp Thần Phong từ trong phòng đi tới, Bạch Hy Nhã lập tức nên đón, lo lắng hỏi. Khương Sơn Thủy đã chết. Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng, ánh mắt sáng quắc nhìn Bạch Hy Nhã. Tuy rằng hắn rất muốn đem Khương Sơn Thủy chết khống chế ở tối trong phạm vi nhỏ, nhưng hắn chân thực không cách nào ngoan quyết tâm đúng Bạch Hy Nhã hai người hạ sát thủ. Hơn nữa mình ở Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng đại phóng tia sáng kỳ dị, đoạt được Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch tư cách, chắc chắn gây nên Khương gia hoài nghi, nghĩ đến Tử Kim Quốc đệ nhất gia tộc, Khương gia uy hiếp, Diệp Thần Phong cảm nhận được vướng tay chân. Bất quá Diệp Thần Phong một khi trở thành Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử, đến lúc đó coi như sự tình bại lộ, Khương gia cũng không dám trực tiếp trả thù hắn. Thật tốt quá, người kia cặn bã rốt cục chết. Thần Phong cảm ơn ngươi, ngươi vừa cứu ta một lần. Bạch Hy Nhã thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt nhu hòa nhìn như có điều suy nghĩ Diệp Thần Phong, cảm kích nói rằng. Thấy được Diệp Thần Phong thực lực cường đại, Bạch Hy Nhã hoàn toàn xác định, bản thân đau khổ tìm kiếm thần đại sư cùng với đêm qua đem mình và Cơ Khuynh Tuyết từ ma chảo trong cứu ra người chính là Diệp Thần Phong. Hy Nhã, tuy rằng Khương Sơn Thủy đáng chết, nhưng nếu để cho Khương gia biết hắn chết ở chúng ta trên tay, không đơn giản ta, ngay cả ngươi Bạch gia cũng đem lọt vào Khương gia máu tanh trả thù. Diệp Thần Phong nghiêm túc nói, Diệp công tử yên tâm, ta Bạch gia sẽ xử lý tốt đây hết thảy. Tận lực giấu giếm Khương Sơn Thủy chết ở Bạch Đế Thành chuyện tình. Bản thân bị trọng thương Bạch gia cao thủ từ dưới đất bò dậy, mở miệng bảo đảm nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng. Hắn nghĩ đến, Bạch gia quả thực sợ hơn Khương Sơn Thủy sau khi đưa tới một loạt hậu quả. Dù sao lấy thực lực của hắn, có rất đại cơ hội tránh được Khương gia cao thủ truy sát, mà ra đại nghiệp đại Bạch gia. Nhưng không có cơ hội trốn tránh. Thần Phong, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói chuyện, có thể chứ? Bạch Hy Nhã chớp mắt to, mong đợi nhìn Diệp Thần Phong, nhỏ giọng hỏi. Chờ ta trước xử lý một chút ở đây, chúng ta lại đi ra nói. Diệp Thần Phong đoán được Bạch Hy Nhã tìm mục đích của chính mình, gật đầu, nói rằng. Diệp công tử, ở đây giao cho ta đi, hủy thi diệt tích loại sự tình này ta lành nghề. Ta sẽ xử lý tốt ở đây tất cả, ngươi và đại tiểu thư đi bên ngoài nói đi. Bạch gia cao thủ ăn vào một viên chữa thương đan dược, ổn định lại thân thể thương thế sau nói rằng. Tốt lắm, Hy Nhã, ngươi chờ ta một hồi, ta thay quần áo khác tiểu đi ra. Nói xong, Diệp Thần Phong về tới trong phòng, lau sạch trên người vết máu, thay đổi trên người quần áo dính máu, đi ra ngoài, cùng Bạch Hy Nhã đi tới bên ngoài viện. Bởi vì Diệp Thần Phong mướn ở đất viện thập phần hẻo lánh, chu vi hiếm có dấu người nhà, hơn nữa bóng đêm nồng nặc, vừa kịch liệt chém giết không làm kinh động bất luận kẻ nào. Thần Phong, đương sơ cứu ra ra ta thần đại sư chính là ngươi giả trang đi. Bước chậm gập ghềnh bất bình đất đường, Bạch Hy Nhã không ngừng dùng dư quang quan sát Diệp Thần Phong. Nhìn hắn góc cạnh rõ ràng gò má, như hắc bảo thạch vậy, ngưng mắt nhìn oan uổng mắt, Bạch Hy Nhã gương mặt tường đỏ, tâm không có chi tiến thủ nhảy dựng lên, hít sâu một hơi, phá vỡ bình tĩnh, mở miệng hỏi. Ừ, là ta. Diệp Thần Phong gật đầu, không có dấu giếm nữa. Vì vậy thời gian, có một số việc đã ẩn không dối gạt được. Đêm qua cứu ta cùng Khuynh Tuyết người kia cũng là ngươi phải không? Bạch Hy Nhã dừng bước, gần trong gang tấc nhìn Diệp Thần Phong, hỏi. Không sai, đêm qua cứu người của các ngươi cũng là ta. Nếu là ngươi, ta đây đương sơ nhận ra ngươi lúc, ngươi vì sao không thừa nhận? Đêm qua cứu chúng ta lúc, ngươi vì sao lại dịch dung? Bạch Hy Nhã hỏi nghi ngờ trong lòng. Nếu như Khuynh Tuyết biết, đêm qua người cứu nàng là ngươi, nhất định sẽ cải biến đúng cái nhìn của ngươi. Hơn nữa nếu như ngươi có thể chữa trị ra ra hắn vết thương cũ, ta nghĩ cơ gia nhất định sẽ đồng ý hôn sự của các ngươi. Ngươi thực sự muốn nghe chân tướng sao? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, hỏi. Ừ, ta rất muốn nghe, ngươi nguyện ý nói cho ta biết không? Bạch Hy Nhã gật đầu, nói rằng. Tốt, ta cho ngươi biết. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta bảo thủ bí mật, không được tiết lộ cho người thứ ba. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nghiêm túc dặn dò. Ta phát thệ, nếu như ta hướng người thứ ba nhắc tới bí mật của ngươi, nhượng ta trời đánh ngũ lôi, không chết tử tế được. Bạch Hy Nhã trước mặt mọi người phát thệ nói. Kỳ thực, cho nên ta giấu giếm đây hết thảy, nguyên nhân chủ yếu nhất là giấu giếm cơ Khuynh Tuyết. Phệ hồn não tồn tại quá nghịch thiên, Diệp Thần Phong không dám đơn giản bại lộ, chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lên cơ Khuynh Tuyết trên người. Giấu giếm Khuynh Tuyết? Hắn không là vị hôn thê của ngươi sao? Ngươi tại sao muốn giấu giếm hắn? Bạch Hy Nhã nghi hoặc không hiểu hỏi, trong lòng hiếu kỳ càng thêm mãnh liệt. Vị hôn thê? Diệp Thần Phong tự giễu cười cười, nói rằng, đây chẳng qua là diễn cho ngoại nhân nhìn, quan hệ giữa chúng ta. Nguyên do một hồi giao dịch. Diệp Thần Phong giản đơn đem chân tướng nói cho Bạch Hy Nhã. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể như vậy tùy hứng? Không để ý an nguy của ngươi, bắt ngươi làm tấm mộc. Hắn chẳng lẽ không biết chuyện này nguy hại tính? Làm Bạch Hy Nhã biết được chân tướng, nhất thời vì Diệp Thần Phong tổn thương bởi bất công, cũng minh bạch Diệp Thần Phong vì sao một dấu giếm nữa trên người mình bí mật. Bởi vì bộc lộ tài năng chắc chắn lọt vào họa sát hơn. Bất quá tức giận hơn, Bạch Hy Nhã trong lòng còn có một chút tiểu vui vẻ, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt càng thêm nhu hòa. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Tuy rằng Diệp Thần Phong từ Bạch Hy Nhã trong ánh mắt cảm giác được hắn đối với mình tình ý, nhưng hắn lập thể truy cầu trời mênh mông đại đạo, tu luyện vô thượng thần thông. Chỉ có thể trước bỏ đi tư tình nhi nữ. Thần Phong, ngươi chỗ đó tốt nhất không nên ở. Như không ngại, ngươi ở nhà của ta đi. Nhà của ta có rất nhiều địa phương có thể ở. Bạch Hy Nhã mời nói. Cảm tạ, bất quá đoạn thời gian gần nhất, ta sẽ đi Bạch Vân núi non khổ tu. Vì một tháng sau Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng làm chuẩn bị. Diệp Thần Phong lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt Bạch Hy Nhã. Vậy được rồi, như có cần, ngươi cứ việc tìm ta, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Bạch Hy Nhã có chút thất vọng nói rằng. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, một tiếng đáp ứng. Diệp Thần Phong hai người sóng vai trở lại đất Việt lúc, Bạch gia cao thủ cơ bản xử lý tốt tất cả. Trên mặt đất, trên tường vết máu bị hoàng thổ hoàn toàn che giấu, Khương Sơn Thủy chờ thi thể của người, bị hắn đào hầm vùi lấp. Chỉ chờ trong không khí phiêu đãng nồng đậm huyết khí hoàn toàn tiêu tán, cũng sẽ không có người ở trong viện tử nhận thấy được dấu vết. Nhìn trong viện cảnh tượng, Diệp Thần Phong hết sức hài lòng, nếu như là hắn, tuyệt không làm được tốt như vậy. Đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi, chúng ta cần mau chóng đem tối nay phát sinh chuyện nói cho thành chủ, Bạch Lao Thái gia, để cho bọn họ mau chóng bố trí. Như vậy mới có thể che giấu chân tướng, rời đi Khương gia lửa giận. Bạch gia cao thủ thấy Diệp Thần Phong hai người đã trở về, mở miệng thúc giục. Thần Phong, chúng ta đây đi trước, chiếu cố thật tốt bản thân, có cần nhất định tới tìm ta. Bạch Hy Nhã lưu luyến nói, theo Bạch gia cao thủ lý khai. Số tử, 1793. Chương 33, cơ gia tình cảnh. Sự yên lặng ban đêm, ánh trăng như chú, hàn khí tập nhân. Đêm qua ta vừa đột phá đến cấp 5 linh thú giả cảnh giới, nếu như hôm nay làm tiếp đột phá, rất khả năng dẫn đến căn cơ bất ổn, ảnh hưởng ngày sau tu luyện. Cắn nuốt Khương Sơn Thủy hai người linh hồn thú, Diệp Thần Phong trong cơ thể tích lũy hồn lực cũng đủ hắn trùng kích lục cấp linh thú giả cảnh giới, nhưng trong phệ thần não kinh nghiệm tu luyện nói cho hắn biết, căn cơ thập phần trọng yếu, nếu như ngay từ đầu tu luyện căn cơ sẽ không ổn. Càng lên cao tu luyện độ khó sẽ càng lớn, còn sẽ ảnh hưởng tự thân sức chiến đấu. Bản thân phải hoàn toàn củng cố cấp 5 linh thú giả cảnh giới, bán rơi xác thật cơ sở, chờ trong cơ thể hồn lực tự nhiên tràn đầy, mới là trùng kích lục cấp linh thú giả cảnh giới thời cơ tốt nhất. Mà tôi luyện căn cơ biện pháp tốt nhất, chính là chiến đấu, chỉ có càng không ngừng chiến đấu, mới có thể bắn rơi kiên cố nhất căn cơ. Tuy rằng Bạch Đế Võ Phủ có chuyên môn phòng huấn luyện, chỉ cần chưa nộp đầy đủ bạc là có thể cho thuê, nhưng Diệp Thần Phong lại tuyển trạch ở Bạch Vân Núi non tôi luyện bản thân. Gió thổi vút qua, Diệp Thần Phong giống như một ẩn núp liệp báo, giấu ở một mảnh tươi tốt trong bụi cây rậm rạp, mượn sáng tỏ ánh trăng, nhìn phía xa một tòa âm trầm sơn cốc. Ở tòa sơn cốc này trong, sống ở theo tất cả lớn nhỏ hơn 20 điều hồ lang. Hồ lang có thể nói là Bạch Vân Núi non bá chủ, chúng nó giảo hoạt như hồ, tính tình hung ác độc địa, thích quân cư, cầm hồ lang làm tôi luyện mục tiêu có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Coi như là lực lớn vô cùng, có thể sẽ rách nhất cấp huyễn thú sư cao thủ hắc mao bạo hùng, rơi vào hồ lang vây quanh, cũng đem giữ nhiều lành ít. Nhưng Diệp Thần Phong muốn tiểu là tử vong tôi luyện, chỉ có cảm thụ được tử vong uy hiếp. Hắn mới có thể kích phát toàn thân tiềm lực, đi đến tôi luyện hiệu quả. Vù vù. Diệp Thần Phong một bên điều chỉnh hô hấp, một bên hướng sơn cốc tới gần, chậm rãi đến gần rồi một hơn ba thước dài, dài hồ ly cái lỗ thai, miệng đầy răng nanh, đang ở cắn xé một con nai hồ lang. Thình thịch. Tập trung mục tiêu, Diệp Thần Phong hai chân mạnh phát lực, đạp sụp dưới chân mặt đất, lấy sét đánh không kịp bưng thai thế. Hướng con hồ ly này phát động công kích. Đọc truyện ở. Làm con này hồ lang cảm giác được nguy hiểm, muốn né tránh lúc, Diệp Thần Phong đánh ra quả đấm đánh trúng đầu của nó. Chỉ nghe một đạo đầu khớp xương nghiền nát tiếng vang lên, hồ lang đầu bị Diệp Thần Phong một quyền kích bạo, thân thể cao lớn bị trọng lực vén bay ra ngoài, đập vào vắng vẻ trong sân cốc, kinh động trong cốc tất cả hồ lang. Ai hui hu. Trong lúc nhất thời, tiếng sói chu bốn phía, một chỉ hung tàn hồ lang trừng mắt màu máu đỏ mắt, giống như điên hướng Diệp Thần Phong phát động trả thù tính công kích. Đến đây đi. Nhìn một chỉ lộ ra sắc bén răng nanh hồ lang nào tới, Diệp Thần Phong không có tránh, dũng cảm nên đón, vọt vào hồ lang bầy, kịch liệt chém giết. Rơi vào hồ lang bầy, Diệp Thần Phong lập tức rơi vào bị động, một chỉ hung tàn hồ lang điên cuồng cắn xé thân thể hắn. Đưa hắn cắn vết thương khắp nơi, tiên huyết theo y phục tí tách trên mặt đất, nhìn thấy mà giật mình. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong thân thể tiềm lực cũng bị một chút kích thích ra đến. Hắn cấp tốc dung hợp linh hồn thú huyết đản lực lượng, ổn định lại thân thể thương thế. Song quyền liên tục bạo phát vượt lên trước 7.000 cân lực lượng, đem một chỉ nhào tới hồ lang đập bay ra ngoài. Sáng sớm, tia nắng ban mai xuyên thấu qua đám mây. Sái hướng đại địa, tỉnh lại thiên địa vạn vật. Ngao. Theo cuối cùng một hồ lang phát sinh thống khổ tiếng kêu rên, nó thân thể cao lớn nặng nề đánh vào hơi nghiêng trên thạch bích, đem thạch bích đụng nứt ra, ngã trong vũng máu vẫn không núp ních. Vù vù, rốt cục đem 28 điều hồ lang toàn bộ đánh chết. Nhìn đầy đất hồ lang thi thể, một số gần như hư thoát, vết thương đầy người Diệp Thần Phong nằm ở trên mặt đất, ngụm lớn thở hổn hển. Khẽ động không muốn động. Trải qua một đêm chém giết, Diệp Thần Phong cảm giác trong cơ thể hồn lực dung vào huyết đản trong, hoàn toàn có thể trùng kích lục cấp linh thú giả cảnh giới. Bất quá Diệp Thần Phong lại mạnh mẽ cô đọng theo hồn lực, áp chế tự thân cảnh giới, chỉ chờ huyết đản ẩn chứa hồn lực đạt đến cực hạn, làm tiếp đột phá. Sinh tử tôi luyện quả nhiên là để thăng thực lực điều kiện tốt nhất con đường. Cảm thụ được cảnh giới biến hóa, Diệp Thần Phong trên mặt tái nhợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, kiên định tiếp tục tôi luyện quyết tâm của mình. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, cơ bản khôi phục thể lực Diệp Thần Phong ly khai phiêu đãng nồng đậm huyết tinh khí vị sơn cốc, đi tới một dòng suối nhỏ biên, thanh tắm một cái thân thể, ăn chút gì, tiếp tục tìm kiếm lịch lãm mục tiêu. Ngay hắn không biết mệt mỏi ở Bạch Vân núi non tôi luyện bản thân lúc, Hoàng Thành Khương gia bởi vì Khương Sơn Thủy đám người thần bí thất tung, rơi vào đến tức giận. Còn không có tìm được Sơn Thủy bọn họ sao? Khương gia nhà cũ trong, Khương gia người trưởng đà, mặc trường bào màu vàng lợn, toàn thân tản ra cường liệt sát khí. Khương Trung Hùng một trưởng làm vỡ nát một cái bàn bát tiên, tức giận chất vấn. Hồi bẩm lão gia, chúng ta phái đi Bạch Đế Thành cao thủ, Thủy Trung không thu hoạch được gì. Bất quá theo chúng ta điều tra đến tin tức, Khương Thiếu Gia mất tích mấy ngày, cơ gia cao thủ đã từng ở Bạch Đế Thành xuất hiện qua, Khương Thiếu Gia người cùng cơ Khuynh Tuyết còn giống như phát sinh qua xung đột. Một gã mặc ngân giáp Bạch gia cao thủ sợ hãi bẩm báo nói. Cơ gia, bọn họ thật to gan. Khương Trung Hùng sắc mặt âm trầm ra lệnh, tiếp tục cho ta điều tra, nếu như điều tra rõ Sơn Thủy Thất Tung cùng cơ gia có quan hệ, ta nhất định sẽ làm cho cơ gia nỗ lực thảm thống đại giới. Cùng lúc đó, cơ gia đã ở trước tiên được biết Khương Sơn Thủy mất tích tin tức. Khuynh Tuyết, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đương sơ cứu ngươi người kia rốt cuộc là ai, Khương Sơn Thủy thất tung có phải là hay không hắn làm. Cơ Khuynh Tuyết ra ra, cơ gia gia chủ Cơ Nghiêm đang cảm giác đến sự thái nghiêm trọng tính, nghiêm túc dò hỏi. Một khi nhượng Khương gia hoài nghi, Khương Sơn Thủy gặp chuyện không may cùng cơ gia có quan hệ, hai người bọn họ nhà rất có thể sẽ phát triển trở thành không chết không thôi cục diện, đây là Cơ Nghiêm chính tuyệt không nguyện thấy. Gia gia, ta tất cả nói, ta không biết hắn, bất quá Khương Sơn Thủy chết khẳng định cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ có cấp 5 linh thú giả cảnh giới, tuyệt đối giết không chết Khương Sơn Thủy. Cơ Khuynh Tuyết nói rằng, che giấu Diệp Thần Phong viễn siêu tự thân cảnh giới sức chiến đấu. Ai, rốt cuộc là ai làm nhi? Nếu như tìm không được hung phạm, Khương gia rất khả năng đem lửa giận phát tiết đến ta cơ gia trên người, đến lúc đó ta cơ gia tình cảnh có thể sẽ rất nguy hiểm. Cơ Nghiêm chính thật sâu thở dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sầu lo. Gia gia, bây giờ Khương gia thực sự đáng sợ như vậy sao? Nhìn Cơ Nghiêm chính lo lắng mặt, Cơ Khuynh Tuyết cau mày hỏi. Nếu như một năm trước, ta cơ gia chỉnh thể thực lực coi như không bằng Khương gia, cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng một năm này trong, thân thể ta vết thương cũ tái phát càng ngày càng nhiều lần, thực lực không lớn bằng lúc trước. Mà Khương Trung Hùng đại tôn tử Khương Diệp Quân từ Thiên Hỏa Võ Phủ tu luyện 2 năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, trước đó vài ngày đã đột phá đến tứ cấp huyền thú sư cảnh giới. Càng trọng yếu là, Khương gia dựa vào đại hoàng tử danh tiếng hoàn toàn áp qua ta cơ gia dựa vào nhị hoàng tử, dẫn đến trong triều cách cục phát sinh biến hóa. Nếu như lúc này Khương gia liều lĩnh đối với ta cơ gia động thủ, ta cơ gia rất có thể sẽ bị cô lập. Cơ Nghiêm chính đem lợi hại quan hệ nói cho Cơ Khuynh Tuyết. Gia gia, nếu như Khương gia mượn chuyện này cố ý đối phó chúng ta đây tiểu không có biện pháp phản kích sao? Hiểu rõ Khương gia tình cảnh, Cơ Khuynh Tuyết cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính. Trừ phi ta trong thời gian ngắn trị hết thân thể vết thương cũ, đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, có lẽ nhị hoàng tử một lần nữa đắc thế, mới có thể trấn nhiếp Khương gia, bất quá đây cơ hồ không có khả năng. Cơ Nghiêm chính hít sâu một hơi, trong thanh âm tràn đầy vô lực cùng lo lắng. Gia gia, nếu như chúng ta có thể tìm tới trị liệu Bạch gia gia vị kia thần đại sư nhi. Cơ Khuynh Tuyết trong đầu linh cơ lóe lên, mở miệng hỏi. Nếu như thần đại sư thực sự cùng tông môn có quan hệ, có lẽ có thể trợ ta cơ gia vượt qua cửa ải khó khăn. Số tử, 1989. Chương 34, Diệp Thần Phong, ngươi dám ứng chiến sao? Thời gian như thoi đưa, thời gian một tháng chớp mắt tức thệ. 8.000 cân lực, bạo phát. Cả người là máu Diệp Thần Phong mạnh tiến lên trước một bước, toàn thân huyết nhục xảy ra cộng minh, cuồn cuộn lực lượng cùng huyết đản thả ra hồn lực dung hợp cùng một chỗ, như chạy trồm thủy triều, tràn vào hai cánh tay hắn trong, nặng nề oanh kích ở trước mặt hắn 16 mét rất cao, cả vật thể đen kịt, hai mắt máu đỏ hắc mao bạo hùng trên ngực. Giang giác một tiếng, lấy lực lượng theo xương hắc mao bạo hùng bị Diệp Thần Phong song quyền đánh bay ra ngoài, lông rậm rạp ngực hoàn toàn sụp đổ. Số lớn tiên huyết, nội tạng nát ở nó trong miệng phun đi ra. Bạch Vân núi non bá chủ một trong hắc mao bạo hùng, bị Diệp Thần Phong một quyền đánh chết, ngã trong vũng máu vẫn không nhúc nhích. Đánh chết hắc mao bạo hùng, Diệp Thần Phong linh hồn thú huyết đản mặt ngoài nứt ra rồi đạo thứ 5 vết rách, cuồn cuộn hồn lực như mở cống hồng thủy, tràn vào toàn thân hắn trong kinh mạch. Lúc này, Diệp Thần Phong đã nghĩ áp chế cảnh giới đều làm không được. Huyết đản ẩn chứa lực lượng tràn đầy mãn sau, hắn tự nhiên mà vậy đột phá đến rồi lục cấp linh thú giả cảnh giới, hơn nữa không cần củng cố, cảnh giới tiêu ổn định. Hô, là thời gian hồi Bạch Đế Thành, tham gia Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng, không biết Khương Sơn Thủy chết, sau cùng biến thành cái dạng gì, Bạch gia có hay không bán đứng ta. Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí. Ở trong núi hồ sâu hảo hảo mà tắm một cái, đổi lại quần áo mới, ly khai Bạch Vân núi non, về tới Bạch Đế Thành. Bởi vì lo lắng Bạch gia không chịu nổi áp lực, bán đứng bản thân, Diệp Thần Phong ngụy trang một chút, mang theo mặt nạ ra người, ở Bạch Đế trong thành tìm hiểu một ít tin tức. Xem hắn biết được, trước đó vài ngày đem Bạch Đế Thành quậy đến long trời lỡ đất Khương gia cao thủ đã ly khai, Bạch Đế Thành khôi phục bình tĩnh lúc. Hắn thoáng thở dài một hơi. Xác định Bạch gia không có bán đứng bản thân, Diệp Thần Phong yên lòng, ở khách sạn ở, đợi sáng mai Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng. Sáng sớm, Thần Hy đem bầu trời nhuộm đỏ bừng, giống một bức bức họa xinh đẹp, kẻ khác vui vẻ thoải mái. Ở khách sạn ăn xong điểm tâm, Diệp Thần Phong đón ánh bình minh, đi bộ hướng Bạch Đế Võ Phủ đi đến. Bởi vì hôm nay là Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng ngày, Bạch Đế Võ Phủ trở nên thập phần náo nhiệt, hầu như sở hữu đi ra ngoài lịch luyện võ phủ học sinh đều trở về. Ú, ta không nhìn lầm đi, đó không phải là Diệp Thần Phong sao, không nghĩ tới hôm nay ngươi thật đúng là dám đến, ta cho rằng trêu chọc Liêm đại thiếu, ngươi sợ đến không dám gặp người. Diệp Thần Phong vừa mới đi tới Bạch Đế Võ cửa phủ. Một đạo âm dương quái khí châm chọc thanh truyền vào lỗ thai của hắn. Mặc hoa lệ quần áo, trên mặt mang không có hảo ý nụ cười địch vạn nhàn, cùng với ba gã Bạch Đế Thành quần là áo lượt đang xuất hiện, ngăn cản Diệp Thần Phong lối đi. Địch vạn nhàn, ta phát hiện ngươi thực sự là Liêm Ngọc Long bên người một cái tốt cậu làm được như ngươi vậy, coi như là một loại cảnh giới. Nghe được địch vạn nhàn chào phúng, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, bởi vì địch vạn nhàn ở trước mắt hắn, chỉ là một nhảy nhót vở hài kịch. Mẹ Diệp Thần Phong, ngươi mắng ai là cậu? Nghe được Diệp Thần Phong châm chọc, địch vạn nhàn giận tím mặt, tức giận chất vấn. Ta chửi là cậu, ngươi có thể làm gì được ta? Diệp Thần Phong nhìn giận sôi lên địch vạn nhàn, không chút khách khí nói rằng. Ngươi! Địch vạn nhàn tức thiếu chút nữa nổ phổi. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong đã chết đến nơi còn kiêu ngạo. Bất quá nghĩ đến Diệp Thần Phong lực lớn không gì sánh được, bản thân trăm triệu không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể cắn nha đã qua trong bụng nuốt, không dám động thủ. Cút ngay đi, không muốn ở trước mặt ta gai mắt. Diệp Thần Phong nhìn chặn đường địch vạn nhàn, lạnh lùng ra lệnh. Ta nếu như không cho nghi. Địch vạn nhàn hít sâu một hơi, kiên cường nói. Ta sẽ nhường ngươi hối hận. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, không chút nào bảo lưu phóng ra trên người cổ từ tiên huyết cùng buồn thiêu bạch cốt tích lũy sát ý, đánh vào địch vạn nhàn ở sâu trong nội tâm, trong nháy mắt tồi sụp đổ tâm lý của hắn phòng tuyến. Nhưng hắn có một loại rơi xuống địa ngục cảm giác, hai chân run lên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Địch vạn nhàn, ngươi chân thực quá yếu đuối. Nhìn sắc mặt trắng bệch. Hô hấp dồn dập địch vạn nhàn, Diệp Thần Phong lười lại để ý đến hắn, từ trước mắt hắn sát bên người mà qua, đi vào Bạch Đế võ phủ. Diệp Thần Phong, ngươi không nên đắc ý, Liêm đại thiếu nhất định sẽ báo thù cho. Mắt nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, đại mất mặt mặt Địch Vạn Nhàn ở trong lòng phát thệ nói. Đi vào Bạch Đế võ phủ, Diệp Thần Phong đi thẳng tới khảo hạch luận võ sân rộng, đợi năm khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Bạch Đế võ phủ năm khảo hạch cuối cùng rất đơn giản, đó chính là vũ lực tỉ thí, căn cứ tỉ thí thành tích, quyết định khảo hạch thứ tự. Diệp Thần Phong ở luận võ sân rộng đợi khoảng chừng 10 phút, đột nhiên, hắn cảm giác được một khí tức âm lãnh khóa được hắn, quay đầu nhìn lại, vừa vặn cùng được xưng Bạch Đế võ phủ đệ nhất thiên tài Liêm Ngọc Long ánh mắt đụng nhau đến cùng nhau. Diệp Thần Phong, ngày hôm nay ta sẽ làm trò mặt của mọi người, đem ngươi đánh thành một con chó chết, cho ngươi không có dũng khí đợi ở Bạch Đế thành. Liêm Ngọc Long trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, dùng khẩu ngữ nói rằng, ta chờ. Diệp Thần Phong dùng khẩu ngữ đáp lại một câu, quay đầu lại, không để ý tới nữa hắn. Ngoại trừ Liêm Ngọc Long, trong đám người còn có một người chú ý Diệp Thần Phong, người này chính là bị hắn cứu Tiểu Tĩnh Diên. Hắn nghĩ thông suốt quan lần khảo hạch này xác định, Diệp Thần Phong có phải là đêm đó cứu người của chính mình. Theo khảo hạch thời gian tới gần, trên khán đài ngồi đầy người, Bạch gia trụ cột vững vàng Bạch Tây Sơn, Bạch Đế thành chủ Bạch Giang Thủy, cùng với tỉ mỉ trang phục một phen, minh diễm chiếu người Bạch Hy Nhã tất cả đều ra hiện trên khán đài, quan tâm Diệp Thần Phong khảo hạch thành tích. Làm Bạch Hy Nhã thấy trong đám người, hơn người, khí chất thanh nhã Diệp Thần Phong lúc, tinh xảo gương mặt trên không khỏi toát ra chờ đợi vẻ, chờ đợi hắn đại phát thần uy, lực áp quần hùng. Tốt rồi, tất cả mọi người yên lặng một chút. Hôm nay là Bạch Đế võ phủ năm khảo hạch cuối cùng ngày, bởi Thiên Hỏa võ phủ khảo hạch danh ngạch thập phần khan hiếm, ta Bạch Đế võ phủ chỉ tranh thủ đến một cái danh ngạch, vì vậy năm nay chỉ có thu được đệ nhất danh người, mới có tư cách đi trước Thiên Hỏa võ phủ tiến hành trung cực khảo hạch. Bạch Đế võ phủ phủ chủ, một gã tóc trắng xóa lao giả đứng ở chủ trên khán đài, lớn tiếng nói, chỉ có một danh ngạch, kia danh ngạch không phải Liêm thiếu ngài không còn ai. Địch Vạn Nhàn phảng phất thay đổi một người, vẻ mặt cười quyến rũ thổi phồng nói. Đó là khẳng định, lấy Liêm thiếu thực lực, không chỉ nói Bạch Đế võ phủ, phỏng chừng coi như ở Thiên Hỏa võ phủ, đều là số một thiên tài. Vòng vây ở Liêm Ngọc Long bên người ăn chơi chắc táng đều vỗ ngựa của hàn thí. Không có khả năng nói như vậy, có thể trở thành là Thiên Hỏa võ phủ đệ tử. Đều là thiên tài trong thiên tài, bất quá cho ta thời gian, ta một cách tự tin ở Thiên Hỏa võ phủ sáng tạo huy hoàng. Liêm Ngọc Long cao ngạo nói rằng, trên mặt đắc ý biểu tình tràn đầy. Phảng phất Thiên Hỏa võ phủ khảo hạch danh ngạch đã bị hắn điều động nội bộ vậy. Tốt rồi, Thiên Hỏa võ phủ năm khảo hạch cuối cùng bắt đầu, mọi người có thể lên đài khiêu chiến. Bạch Đế phủ chủ cả tiếng tuyên bố. Số tử 1809. Chương 35, cho ngươi bà chiêu. Như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Liêm Ngọc Long vừa lên đến tiểu khiêu chiến bản thân, khỏe miệng vi vệnh, lộ ra một kia rất khó bị người phát giác cười nhạt, thả người nhảy tới trên đài tỷ võ, cùng Liêm Ngọc Long diêu tương đối diện. Ngọc Long hải tử này, gấp gáp như vậy tiểu ra sân, cũng không biết cho những người khác một ít cơ hội. Liêm gia gia chủ Liêm Vạn Tùng có chút oán trách nói rằng, bất quá hắn trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý. Lấy Ngọc Long thực lực, sớm hay muộn ra đều giống nhau, Bạch Đế võ phủ năm khảo hạch cuối cùng đệ nhất nhất định là hắn. Liêm gia chủ, chúng ta trước chúc mừng ngươi. Bạch Đế thành không ít dựa vào Liêm gia nhà giàu có, danh môn đều mở miệng chúc mừng, nghe được Liêm Vạn Tùng tâm hoa nộ phóng. Mà cách đó không xa Bạch Hy Nhã lại hết sức tức giận, nhìn mình tôn nữ dáng vẻ phẫn nộ. Bạch Tây Sơn vỗ nhẹ nhẹ chụp hắn trắng nõn tay nhỏ bé, nói rằng, xem thật kỹ thi đấu, tất cả còn phải xem thực lực nói. Diệp Thần Phong, ta cũng không khi dễ ngươi, nhìn ngươi không có vũ khí phân thượng, ta cho ngươi ba chiêu nội ta chỉ phòng ngự, không công kích. Liêm Ngọc Long nhìn tay không có đeo găng tay Diệp Thần Phong. Cố ý rộng lượng nói, Liêm thiếu tốt, nhượng cái phế vật này biết cái gì gọi là chênh lệch. Liêm thiếu, đem cái phế vật này đánh thành chó chết, cho hắn biết lợi hại. Nghe được Liêm Ngọc Long bá đạo thanh âm, Địch Vạn Nhàn đám người dắt tiếng nói, vì Liêm Ngọc Long phất cờ hò reo. Đối với bên thai vang lên châm chọc thanh, Diệp Thần Phong không để ý chút nào, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Liêm Ngọc Long nói rằng, hy vọng ngươi có thể kiên trì hết đệ tam chiêu. Ha ha, Diệp Thần Phong, ngươi thật cho rằng cho ngươi ba chiêu ngươi tiểu có cơ hội. Liêm Ngọc Long lộ ra một tia nụ cười khinh thường, châm chọc nói, ta phát hiện ngươi thực sự là ngây thơ khả ái. Thiên không ngây thơ, một hồi sẽ biết. Diệp Thần Phong trong ánh mắt lộ ra từng đạo phong mang, thấp giọng nói rằng, Ngọc Long hài tử này, thật là có đại tướng phong phạm, khó lường. Đúng vậy, Bạch Đế Thành đệ nhất thiên tài không phải Ngọc Long không còn ai, phỏng chừng không bao lâu, hắn là có thể siêu việt thế hệ trước. Ngay mọi người chăm sóc Liêm Ngọc Long lúc, một đạo không hợp nhau nỗ lực lên thanh đột nhiên vang lên, Thần Phong, nỗ lực lên. Theo thanh âm nơi phát ra, Diệp Thần Phong thấy nhẹ đồ đồ trang sức trang nhã, nghiêng nước nghiêng thành Bạch Hy Nhã ngồi trên khán đài, mặt đỏ lên, vì mình nỗ lực lên hò hét. Diệp Thần Phong hướng về phía Bạch Hy Nhã cười cười, toàn thân ra chấn minh lên, một đạo tự muộn tiếng sấm ở dưới chân hắn vang lên, hắn toàn bộ thân thể đột nhiên nghiêng về trước, mang theo cường đại thân thể cảm giác gáp bách xông về Liêm Ngọc Long. Làm sao sẽ, thân thể hắn cảm giác gáp bách làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Cảm thụ được Diệp Thần Phong thân thể bạo phát lực gáp bách lượng, Liêm Ngọc Long trên mặt nụ cười âm lạnh trong nháy mắt đọng lại, hắn không thể tin. Không có bất kỳ hồn lực ba động Diệp Thần Phong, có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng cơ thể, vội vã dung hợp linh hồn thú thiết trùy cá sấu, tăng phúc tự thân hồn lực. Thình thịch. Diệp Thần Phong hữu quyền sen lẫn 5.000 cân lực, vỡ nát tầng tầng không khí, một quyền đánh trúng Liêm Ngọc Long để ngang bộ ngực trường thương trên. Đón, một đáng sợ rung động lực lượng xuyên thấu qua trường thương, truyền vào Liêm Ngọc Long cánh tay trong. Chấn đắc cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu xuất huyết, căn bản cầm không được trường thương trong tay, dẫn đến trường thương từ trong tay hắn bóc ra, nặng nề đập vào trên ngực. Hai cây xương ngực trực tiếp đứt, trong cơ thể khí tức kịch liệt lan lộn, một ngụm máu tươi vọt tới miệng của hắn trong, nhưng bị hắn mạnh mẽ nuốt trở vào. Nhưng nuốt hồi cái này miệng máu, dẫn đến trong cơ thể hắn khí huyết lại càng không thông thuận, tăng thêm thân thể thương thế. Không nghĩ tới ngươi có thể ngăn ta một quyền, coi như có vài phần bản lĩnh. Diệp Thần Phong nhìn sắc mặt đỏ lên, khí tức hỗn loạn Liêm Ngọc Long, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, còn có hai chiêu, ngươi chuẩn bị xong. Diệp Thần Phong vừa dứt lời, Liêm Ngọc Long sắc mặt trở nên cực vi khó coi, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Diệp Thần Phong như vậy biến thái, vẹn vẹn một quyền tiểu phá hết phòng ngự của mình, có bản thân thiếu chút nữa thổ huyết. Nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui, nếu như mình không đỡ được Diệp Thần Phong ba chiêu, bản thân không chỉ sẽ mất đi thiên hỏa võ phủ khảo hạch tư cách, càng không mặt mũi ở Bạch Đế Thành ngây người. Vừa công kích chắc là hắn cực hạn, nếu như ta toàn lực phòng ngự, phải có cơ hội ngăn cản còn lại hai chiêu, đến lúc đó đến phiên ta công kích, liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Liêm Ngọc Long không ngừng ở trong lòng an ủi mình, cho mình cổ vũ khí thế. Lúc này, toàn bộ luận võ tràng vắng vẻ một mảnh, vừa vi Liêm Ngọc Long cố gắng lên ăn chơi chắc táng tất cả đều ếch tiếng nói, bị vừa một màn chấn nhiếp. Ngay cả Liêm Ngọc Long phụ thân đều mất đi chuyện trò vui vẻ thong dong, nụ cười trên mặt đọng lại, giữa hai lông mày lộ ra vẻ rầu rĩ. Chiêu thứ hai, ngươi chú ý. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, lực lượng của toàn thân như chạy trồm thủy triều, quán chú đến hắn hữu quyền trong. Một quyền đánh ra, không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động, Diệp Thần Phong đem một quyền này lực lượng áp dúc vào cực hạn, một quyền đánh về phía Liêm Ngọc Long ngực. Thiết trùy cá sấu, toàn lực chống đỡ. Cảm thụ được Diệp Thần Phong một quyền này đáng sợ, Liêm Ngọc Long lập tức đem linh hồn thú thiết trùy cá sấu lực lượng rót vào đến trường thương trong, hai tay nắm thương, toàn lực chống đối Diệp Thần Phong phát động đợt thứ hai công kích. Giang giác. Một đạo chói hai vỡ tan tiếng vang lên, Liêm Ngọc Long trong tay hắc vân tay trường thương không chịu nổi Diệp Thần Phong quả đấm trong đầy giấy lực lượng, thân thương băng nứt ra rồi một vết rách. mà hắn nắm chặt trường thương song trường, tức thì bị chấn đắc ra chóc thịt bong, số lớn tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến, tí tách trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Phúc! Lúc này đây, Liêm Ngọc Long cũng nữa áp không chế trụ được trong cơ thể lăn lộn khí huyết, một ngụm máu tươi đoạt miệng ra, mà hắn không khống chế được thân thể, trực tiếp thối lui đến luận võ bên sân duyên, suýt nữa thua trận thi đấu. Lặng ngắt như tờ, mắt thấy một màn trước mắt, tất cả mọi người bị sợ ngây người. Cái này Diệp Thần Phong là người hình quái vật sao? Dĩ nhiên một quyền đập tét Hắc Vân tay trường thương. Thật là đáng sợ, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đem lực lượng cơ thể tu luyện tới cực hạn, có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Không đúng, sự tình không phải là như vậy, Liêm Thiếu sẽ không thua, hắn hẳn là đem Diệp Thần Phong đánh thành chó chết. Địch Vạn Nhàn không cách nào tiếp thu sự thật trước mắt, nếu như Liêm Ngọc Long đều không phải là Diệp Thần Phong đối thủ, mình muốn báo thủ, khó như lên trời. Liêm Ngọc Long, còn có một chiêu cuối cùng. Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, toàn bộ thân thể đột nhiên gia tốc, hướng Liêm Ngọc Long phát động vòng thứ 3 công kích. Ta không thể thua, Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch tư cách nhất định là ta. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong lực lượng đáng sợ, Liêm Ngọc Long biết, một mặt phòng ngự xuống phía dưới bản thân phải thua không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, trong đầu hắn hiện lên mấy ý niệm trong đầu. Sau cùng, hắn làm trái thệ ngôn, cầm trong tay đầy vết rách trường thương, hướng Diệp Thần Phong phát động phản kích. Diệp Thần Phong, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Liêm Ngọc Long bạo hống một tiếng, một như ẩn như hiện thiết chủy cá sấu di động hiện tại hắn phía sau, làm thiết chủy cá sấu dung tiến Hắc Vân tay trường thương trong lúc, trường thương lực công kích thẳng tắp bay lên. Đê tiện, cái này Liêm Ngọc Long chân thực quá hèn hạ, dĩ nhiên lật lọng, trước mặt mọi người vi ước, hắn lẽ nào không biết xấu hổ sao? Bạch Hy Nhã trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, tức giận chỉ trích nói. Mà luận võ tràng dưới Địch Vạn Nhàn đám người lại lộ ra mừng rỡ như điên vẻ, tại bọn hắn xem ra, chỉ cần Liêm Ngọc Long tiến hành phản kích, Diệp Thần Phong đem lại không có cơ hội. Liêm Ngọc Long, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiểu nhân. Số tử, 1949. Chương 36, không người dám chiến. Hồn lực, cái này Diệp Thần Phong trong thân thể tại sao có thể có hồn lực bắt đầu khởi động, hắn không phải là không có linh hồn thú. Lẽ nào linh hồn thú còn có thể lần thứ hai thức tỉnh? Cảm thụ được Diệp Thần Phong trong nháy mắt bạo phát hồn lực so với Liêm Ngọc Long còn đáng sợ hơn, đi đến lục cấp linh thú giả đại thành cảnh, bao quát Liêm Vạn Tùng ở bên trong mọi người tất cả đều mắt choáng váng, không thể tin được tự xem đến một màn. Cho ta nát. Hồn lực cùng lực lượng cơ thể dung hợp cùng một chỗ, Diệp Thần Phong lực công kích tăng lên tới cực hạn, vượt lên trước 8.000 cân lực lượng dũng mãnh vào quả đấm trong, một quyền đánh ra. Lực lượng đáng sợ như núi lửa vậy buộc phát ra, đánh vào Liêm Ngọc Long đâm tới trường thương trên. Ông! Quyền thương đan sen, tia lửa văng gấp nơi, một cổ cường đại lực phản chấn bật bắn ra. Liêm Ngọc Long chỉ cảm thấy đã biết một súng đâm vào một tòa không thể dung chuyển núi lớn trên, dâng lực lượng xuyên thấu trường thương, vọt vào thân thể hắn trong, chấn đắc hắn thân thể bỗng nhiên nhoáng lên, số lớn tiên huyết không bị khống chế phun đi ra. Giang giác. Ngay Liêm Ngọc Long không chịu nổi Diệp Thần Phong một quyền oai, thân thể thụ thương lúc, Diệp Thần Phong trong thân thể tái sinh lực mới, phá xuất quả đấm của hắn, đập vào đầy vết rách trường thương trên, trực tiếp đem Liêm Ngọc Long dùng nhiều tiền luyện chế trường thương làm vỡ nát. Cái gì? Điều này sao có thể? Nhìn Hắc Vân tay trường thương nghiền nát một màn, Liêm Ngọc Long hồn thiếu chút nữa sợ không có, hắn vạn lần không ngờ. Diệp Thần Phong lực công kích như vậy đáng sợ, bàn tay trần đánh nát vũ khí của mình. Ngay hắn muốn mở miệng chịu thua lúc, Diệp Thần Phong quả đấm đánh nát trường thương, sắc nhọn không thể ngăn đánh trúng ngực của hắn, vỡ vụn hắn tụ tập ở ngực hồn lực phong ngự, đưa hắn một quyền đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung phun ra một ngụm tiên huyết, đập rơi trên mặt đất, phản bắn ra luận võ tràng, ngất đi. Tĩnh, vô cùng vắng vẻ. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền đánh nát trường thương, bị thương nặng Liêm Ngọc Long một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người, ngây người nhìn Diệp Thần Phong, toàn bộ luận võ chẳng cũng chỉ còn lại có tiếng hít thở. Là hắn, đêm đó cứu người của ta thật là hắn. Tiêu Tĩnh Diên hai tay thật chặt che miệng, thấy được Diệp Thần Phong thực lực, cộng thêm đêm đó cảm giác mơ hồ, hắn cơ bản xác định, đêm đó cứu người của chính mình chính là Diệp Thần Phong. Linh hồn thú, Diệp Thần Phong dĩ nhiên lần thứ hai thức tỉnh rồi linh hồn thú, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Trong đám người, vóc người cao gầy, duyên dáng yêu kiều Diệp Tử Linh cũng bị một màn trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Diệp Thần Phong 15 tuổi lần thứ hai thức tỉnh linh hồn thú tuyệt đối phá vỡ thường quy. Nếu như Diệp gia biết Diệp Thần Phong lột xác, nhất định sẽ hối hận lúc đầu quyết định. Ngọc Long tình hồn lại liêm vạn tùng cả tiếng giống một tiếng, giống như một con tức giận sư tử, lao xuống khán đài, đem ngực sụp đổ, hôn mê bất tỉnh Liêm Ngọc Long bế lên. Tiểu xuất sinh, ngươi thật là lòng dạ độc ác, cũng dám đúng Ngọc Long hạ sát thủ, ta giết ngươi. Liêm Vạn Tùng kiểm tra một chút Liêm Ngọc Long thân thể thương thế, phát hiện hắn xương ngực toàn bộ nát bấy, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù có linh đan rượu dược trị hết, cũng rất khó khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Nghĩ đến Liêm gia ngày sau hy vọng hủy ở Diệp Thần Phong trên tay, Liêm Vạn Tùng nổi lên sát nghiệm. Một cổ cường đại sát khí ở trong thân thể hắn phát ra, áp bách hướng về phía Diệp Thần Phong. Liêm gia chủ, ở đây hình như không phải là ngươi Liêm gia, mà là Bạch Đế học viện, còn có, vừa là con trai ngươi tuyên bố nhượng ta ba chiêu, để thủ thắng, ta tự nhiên muốn đem hết toàn lực, ai có thể nghĩ đến, hắn như vậy không có chí tiến thủ, ngay cả ta ba chiêu đều không đỡ được, thật là làm cho người thất vọng. Diệp Thần Phong giống như thép thương vậy đứng tại chỗ, chống đỡ theo Liêm Vạn Tùng thả ra sát khí trùng kích, bất kháng bất ti nói rằng. Ngươi, vừa đúng là Liêm Ngọc Long chủ động đưa ra nhượng Diệp Thần Phong ba chiêu, có thể ai có thể nghĩ đến Diệp Thần Phong phẫn heo ăn con cọp, thực lực như vậy đáng sợ, vẹn vẹn ba chiêu tiểu bị thương nặng Liêm Ngọc Long. Nhìn con mình thảm trạng, Liêm Vạn Tùng chân thực không nuốt trôi khẩu khí này, nếu như hôm nay cứ tính như vậy. Bản thân đem bộ mặt quét rác, trở thành Bạch Đế thành trò cười. Càng trọng yếu là, Diệp Thần Phong thực lực và thiên phú nhượng hắn cảm nhận được uy hiếp, để tiêu trừ cái này uy hiếp tiềm ẩn, Liêm Vạn Tùng đối với Diệp Thần Phong sinh ra mãnh liệt sát ý. Một đen kịt đích thực hạt từ nổi lên thân thể hắn, khóa được luận võ tràng trên Diệp Thần Phong. Liêm Vạn Tùng, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn biết mình thân phận gì sao? Ngay Liêm Vạn Tùng không nhịn được nghĩ muốn động thủ lúc, một đạo tiếng sấm vậy thanh âm khi hắn bên thai vang lên, Bạch Đế thành đệ nhất nhân, Bạch gia chủ cột vững vàng Bạch Tây Sơn đứng lên, sắc mặt nghiêm túc chất vấn. Bạch Lão, ngươi muốn giữ gìn tiểu tử này sao? Liêm Vạn Tùng sắc mặt xấu xí hỏi. Thần Phong là Lão Phu ân nhân cứu mạng, hắn bị người khi dễ, Lão Phu tự nhiên nên vì hắn xuất đầu. Bạch Tây Sơn bá đạo nói rằng, hoàn toàn không có cho Liêm Vạn Tùng mặt mũi. Ân nhân cứu mạng, làm sao có thể? Liêm Vạn Tùng mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng mình nghe được sự tình. Bạch Tây Sơn là ai? Đây chính là Bạch Đế thành đệ nhất nhân, cấp 5 huyền thú sư cao thủ. Hắn không cách nào tưởng tượng, Diệp Thần Phong là như thế nào đưa hắn từ tử thần trong tay cướp về. Liêm gia chủ, ta xem Ngọc Long thương thế rất nặng. Việc cấp bách còn là mau chóng cho hắn chữa thương đi. Cảm giác được không khí khẩn trương, Bạch Đế phủ chủ cười khổ một tiếng, phải đứng ra hòa giải. Hảo hảo hảo, ta đi. Có Bạch Tây Sơn chỗ dựa, Liêm Vạn Tùng quả thực không dám động thủ lần nữa, cắn nha đã qua trong bụng ướt, ôm hôn mê bất tỉnh Liêm Ngọc Long, chật vật ly khai. Liêm Vạn Tùng đám người ly khai. Nhất tâm ôm xem kịch vui ý niệm trong đầu Địch Vạn Nhàn sợ đến cũng không dám đợi lâu, xám xịt ly khai. Tốt rồi, tiếp tục tranh tài. Bạch Đế võ phủ chủ nhìn thoáng qua Liêm Vạn Tùng đám người rời đi bóng lưng, đứng trên khán đài cả tiếng tuyên bố. Bất quá thấy được Diệp Thần Phong đáng sợ sức chiến đấu, tham gia Bạch Đế võ phủ năm khảo hạch cuối cùng học sinh không ai dám lên đài khiêu chiến hắn. Xem ra Diệp Thần Phong đoạt được năm khảo hạch cuối cùng đệ nhất năm chắc, lấy hắn biểu hiện ra thiên phú và thực lực, coi như ở thiên hỏa võ phủ, vậy cũng có thể xông ra một mảnh thiên địa. Bạch Tây Sơn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thưởng thức nhìn chỗ loạn không sợ hãi Diệp Thần Phong, mở miệng nói rằng, lấy Thần Phong thực lực, đệ nhất với hắn mà nói thực tới danh vệ. Bạch Hy Nhã nhìn chắp hai tay sau lưng, đĩnh trực lưng, tắm rửa dưới ánh mặt trời Diệp Thần Phong, trong ánh mắt lộ ra một tia si mê vẻ. Không đơn giản Bạch Hy Nhã trong ánh mắt lộ ra si mê vẻ, Diệp Tử Linh, Kiều Tĩnh Diên trong ánh mắt cũng lộ ra dị dạng, bất quá Kiều Tĩnh Diên mắt lưu lộ càng nhiều là hối hận mình làm sơ bởi vì Diệp Thần Phong rơi thần đàn mà làm bất hòa hán, dẫn đến hai người bọn họ quan hệ vỡ tan. Số tử, 1728. Chương 37, Diệp gia phản ứng. Thần Phong, chúc mừng ngươi được như nguyện, đoạt được Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng đệ nhất, đại biểu ta Bạch Đế Thành tham gia Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch. Bạch Đế Phủ chủ thân thiết nói rằng, thân thủ đem một quả khắc cháy miêu đồ án lệnh bài giao cho Diệp Thần Phong trên tay. Tạ Phủ chủ. Diệp Thần Phong hai tay tiếp nhận trầm điện điện lệnh bài, nhẹ giọng nói cảm ơn. Thần Phong, ngày hôm nay ngươi cho chúng ta chấn động chân thực quá, không nghĩ tới ta Bạch Đế Võ Phủ còn cất giấu ngươi này chân lòng, lấy ngươi biểu hiện hôm nay, trở thành Thiên Hỏa Võ Phủ học sinh nắm chắc, đến lúc đó ngươi nhất phi trùng thiên, cũng đừng quên ta đây cái phủ chủ a. Bạch Đế Phủ chủ mặt mang nụ cười nói rằng, tuy rằng Bạch Đế Phủ chủ địa vị cao cả, nhưng lấy Diệp Thần Phong hôm nay biểu hiện, đáng giá hắn buông tư thái, giao hảo hắn. Sẽ không quên. Diệp Thần Phong gật đầu. Diệp Thần Phong đoạt được Bạch Đế Võ Phủ khảo hạch đệ nhất, không có ở Võ Phủ lợi lâu. Ngay hắn chuẩn bị lúc rời đi, trong đám người Kiều Tĩnh Diên đột nhiên đuổi theo, ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, Diệp Thần Phong, ta nghĩ cùng ngươi đơn độc nói chuyện, ngươi có thể theo ta đi một chút không? Không có ý tứ Tĩnh Diên, ta còn có việc, khả năng không cách nào cùng ngươi. Diệp Thần Phong đoán được Kiều Tĩnh Diên tìm mình làm cái gì, nhưng hắn quả thực không muốn cùng Kiều Tĩnh Diên có quá nhiều liên quan, uyển chuyển cự tuyệt nói. Diệp Thần Phong, ta biết đêm đó cứu người của ta chính là ngươi, nếu như ngươi đáp ứng cùng ta cùng một chỗ, ta Kiều gia nguyện ý làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, trợ ngươi tiến nhập Thiên Hỏa Võ Phủ tiến tu. Nhìn Diệp Thần Phong phải đi, Kiều Tĩnh Diên chặt cắn môi một cái, chắn trước mặt của hắn, đồng ý nói. Tĩnh Diên, ngươi thực sự nhận lầm người. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, về phần Thiên Hỏa Võ Phủ, ta sẽ bằng bản lĩnh thật sự thi vào. Nói xong, Diệp Thần Phong không ở để ý tới sắc mặt trắng bệch Kiều Tĩnh Diên, cũng không quay đầu lại ly khai. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, Kiều Tĩnh Diên chặt chẽ cắn môi, hai hàng nhiệt lệ không bị khống chế chảy xuôi xuống tới, nhuộm ướt mặt nàng lỗ. Hắn thật hận mình tầm nhìn hạn hẹp, nếu như không phải là mình ở Diệp Thần Phong tối cô lập không giúp thời gian, tuyển trạch làm bất hòa hắn. Có lẽ ngày hôm nay sẽ là một loại khác kết cục. Thần Phong, chúc mừng ngươi đoạt được Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch tư cách. Diệp Thần Phong ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, ly khai Bạch Đế Võ Phủ lúc, một đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp đột nhiên nhảy đến trước mặt hắn, mặt mang nụ cười chúc mừng nói. Hy Nhã, cảm tạ vừa ngươi và Bạch Gia Gia giữ gìn, nếu như không phải là các ngươi, ta có thể sẽ không thuận lợi như vậy đoạt được Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch tư cách. Diệp Thần Phong nhìn mặc cao gầy, dung mạo khuynh thành, cười có hai cái khả ái ít rượu ổ Bạch Hy Nhã, nhẹ giọng nói. Thần Phong, lão phu cái mạng này đều là ngươi cứu, ngươi gặp phải phiền phức, lão phu tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Lúc này, đầy mặt hồng quang, thần thái sáng láng Bạch Tây Sơn từ Bạch Đế Võ Phủ trong đi ra. Thanh âm hùng hậu nói rằng, Thần Phong, ra ra ta cùng phụ thân muốn mời ngươi đi quý phủ ăn, không biết ngươi có thì giờ danh không? Bạch Hy Nhã thanh âm dễ nghe mời nói, có thời gian. Lần này, Diệp Thần Phong không có cự tuyệt, thập phần thống khoái đáp ứng rồi. Thủy tinh dương bài, hạnh nhân phật thủ, ngự thiện đậu hoàng, phượng vĩ ngư xí. Để kéo gần cùng Diệp Thần Phong quan hệ giữa, Bạch gia chuẩn bị phong phú ngọ yến, co lại bàn phiêu mùi thơm khắp nơi, sắc vị câu dai con ác thú mị thực dọn lên bàn, làm cho muốn ăn tăng nhiều. Thần Phong, lão phu có cái nghi vấn, mạo muội hỏi một chút, y thuật của ngươi có đúng hay không cùng hư vô mở mị tông môn có quan hệ. Tâm tình không tệ, Bạch Tây Sơn uống một ngụm tinh khiết và thơm rượu đế, mở miệng hỏi. Không phải là, y thuật của ta là theo sư phụ học, nhưng sư phụ có đúng hay không trong tông môn người, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thần Phong từ lâu muốn đâu có tử, biên tạo một cái có lẽ có sư phó. Sư phụ. Bạch Tây Sơn trố mắt nhìn nói, Thần Phong, không biết lệnh sư có hay không ở Bạch Đế Thành. Ta cũng không biết sư phụ lão nhân gia ông ta ở đâu, hắn ở ta 13 tuổi lúc, truyền thụ ta một thân y lìa thuật, rồi rời đi. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói rằng, Thần Phong, nếu như ta đoán không lầm nói, ngươi sư phụ rất khả năng đến từ chính cường đại tông môn, cũng chỉ có tông môn trong, mới có vậy chờ quỷ thần khó lường y lìa thuật. Bạch Tây Sơn hướng tới nói rằng, trong lòng có chút ước ao Diệp Thần Phong cơ duyên. Ban đêm, Bạch Đế Võ Phủ năm khảo hạch cuối cùng hạ xuống màn tre, mà Diệp Thần Phong ba chiêu bị thương nặng Liêm Ngọc Long chuyện tích, giống như gió truyền khắp chứa nhiều võ phủ, dẫn phát rồi nhiều mặt quan tâm. Mà Hoàng Thành ba đại một trong những gia tộc Diệp gia, từ Diệp Tử Linh nơi ấy biết được tin tức này, rơi vào đến rung động trong. Tử Linh tin tức truyền đến, ta nghĩ mọi người đều biết đi, các ngươi thế nào xem chuyện này? Thân mặc màu đen ám văn trường bào, gương mặt như đao gọt vậy góc cạnh rõ ràng, hai tròng mắt thâm thúy hữu lực Diệp gia gia chủ Diệp Thanh Xuyên ngồi ở một trương giường cột chạm chỗ ghế thái sư, thanh âm trầm thấp hỏi. Thật không biết cái này Diệp Thần Phong đi cái gì vận cất chó, dĩ nhiên lần thứ hai thức tỉnh rồi linh hồn thú, đột phá đến lục cấp linh thú giả cảnh giới. Đương sơ cô y đem Diệp Thần Phong trục xuất Diệp ra Diệp Thiên Minh sắc mặt âm trầm nói. Mặc kệ Diệp Thần Phong có đúng hay không gặp vận may, nhưng hắn quả thực thức tỉnh rồi linh hồn thú, đáng sợ thiên phú lại đã trở về. Diệp Thanh Xuyên hít sâu một hơi nói. Phụ thân, ngươi chẳng lẽ muốn đem Diệp Thần Phong một lần nữa nhận trở về đi? Diệp Thiên Minh sắc mặt xấu xí hỏi, nếu như đem Diệp Thần Phong nhận trở về, không thể nghi ngờ sẽ làm hắn bộ mặt quét rác. Thiên Minh à, ta biết ngươi lo lắng cái gì, nhưng ngươi nghĩ là mặt mũi trọng yếu hay là ta Diệp gia tương lai số phận trọng yếu? Diệp Thanh Xuyên sắc mặt ngưng trọng hỏi. Phụ thân, ta thừa nhận coi khinh Diệp Thần Phong, nhưng ta không tin, hàm ngư phiên thân hắn có thể tùy tùng ta Diệp gia mệnh vận sau này. Diệp Thiên Minh không phục nói rằng. Thiên Minh này, ngươi nghĩ ta Diệp gia thế hệ trẻ, có ai có thể sánh vai Khương Diệp Quân? Cơ Khuynh Tuyết, lại có ai có thể ở trăm năm sau khởi động toàn bộ Diệp gia? Cái này, Diệp gia là tuy rằng Tử Kim Quốc ba đại một trong những gia tộc, nhưng Diệp gia thế hệ trẻ chỉ điểm Diệp Tử Linh tên tiểu thiên tài này, mà Diệp Tử Linh vô luận thiên phú còn là linh hồn thú, đều không thể cùng Khương Diệp Quân, Cơ Khuynh Tuyết đánh đồng. Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiên Minh không phải không thừa nhận, Diệp gia quả thực cần Diệp Thần Phong cái này đỉnh cấp thiên tài. Còn có, Tử Kim Hoàng Thành hiện nay cục diện hết sức hỗn loạn, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử ngôi vị hoàng đế tranh đã đến gay cấn giai đoạn, mà ta Diệp gia cùng Cơ gia vậy, vẫn phụ thuộc vào nhị hoàng tử. Nhưng nếu như nhị hoàng tử tranh đoạt hoàng quyền thất bại, ta Diệp gia rất có thể sẽ lọt vào đại hoàng tử tẩy trừ. Mà nếu như Diệp Thần Phong trở về ta Diệp gia, đồng tiến nhập thiên hỏa võ phủ tu luyện, bao nhiêu có thể để cho đại hoàng tử có chỗ cố kỵ. Diệp Thanh Xuyên nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra trong đó tin tức. Phụ thân, tuy rằng suy nghĩ của ngươi là tốt, nhưng muốn tiêu trừ Diệp Thần Phong đối với ta Diệp gia địch ý, nhượng hắn một lần nữa trở về không dễ dàng đâu. Lá lao tam nhà ta Diệp Giật Hải nói rằng, đúng vậy, kỳ thực đây đều là chúng ta ước muốn một bên. Sau cùng quyền chủ động vẫn còn Diệp Thần Phong trên tay, nếu là hắn không muốn trở về, chúng ta quả thực không có cách nào. Diệp Thanh Xuyên thổn thức nói, trong lòng thập phần hối hận đương sơ đem Diệp Thần Phong trục xuất Diệp ra quyết định này. Số tử, 1838. Chương 38, tái kiến Cơ Khuynh Tuyết. Mưa bụi phân dương, chiếu vào thúy lục sắc lá trúc trên, giống như thiếu nữ khẽ vướt cầm huyền, vui vẻ thoải mái. Diệp Thần Phong từ biệt Bạch Hy Nhã đám người, cưới một bạch gia tặng cho, giá trị mấy vạn lượng bạc Hãn Huyết Bảo Mã, phong trần mệt mỏi chạy tới Tử Kim Quốc quyền lợi hạch tâm Tử Kim Hoàng Thành. Trải qua đại nửa ngày chạy đi, hắn ở ban đêm, đi tới Tử Kim Hoàng Thành ngoại. Nhìn xa xa cao tới mấy chục thước, sửa hùng vĩ bao la hùng vĩ, lộ ra năm tháng tang thương Hoàng Thành đại môn, Diệp Thần Phong không khỏi nhớ lại tuổi thơ thời gian, nghĩ tới đợi bản thân như thân sinh cốt nhục, lại ly kỳ qua đời dưỡng phụ Diệp Huyền Tường. Nghĩa phụ, chờ ta tiến nhập thiên hỏa võ phủ, nhất định mượn võ phủ lực lượng tra ra ngươi nguyên nhân cái chết, nếu như ngươi thật là bị người hại chết, ta phát thệ nhất định chính tay đâm cửu nhân, báo thủ cho ngươi. Diệp Thần Phong nắm chặt song quyền, âm thầm ở trong lòng phát thệ nói. Diệp Thần Phong đem hãn huyết bảo mã gửi ở tại ngoài thành trạm dịch, đeo lên giai đoạn trước mua mặt nạ ra người, cải trang trang phục một phen, đi bộ đi vào Tử Kim Hoàng Thành. Diệp Thần Phong như vậy cẩn thận, là sợ bị Khương gia phát hiện hành tung của mình, gây nên phiền toái không cần thiết. Đi ở quen thuộc trên đường phố, Diệp Thần Phong đầu tiên đi trước Tử Kim Hoàng Thành lớn nhất cửa hàng Vạn Bảo đi, muốn mua bổ sung khí huyết linh đan rượu dược. Nếu như có thể ở thiên hỏa võ phủ khảo hạch trước, đem thân thể biến chất thiếu hụt khí huyết toàn bộ bổ sung đầy đủ, đi đến máu như sông dài trình độ, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể đem đi đến một vạn cân lực, một quyền xuống phía dưới, bạo phát lực lượng đủ để nghiền ép vậy hồn kỹ. Bất quá bổ sung khí huyết linh đan rượu dược quá mức rất thưa thớt, Vạn Bảo đi cũng không có chữ hàng. Trưởng quỹ, không biết ở đâu có thể mua được bổ sung khí huyết linh dược. Diệp Thần Phong tìm được Vạn Bảo đi điếm trưởng quỹ hỏi thăm tin tức. Bổ sung khí huyết linh dược quá rất thưa thớt, gần nhất một năm, ngay cả Hoàng Thành đấu giá hội cũng không có bổ sung khí huyết linh dược bán ra. Mang theo tơ vàng biên kính mắt, an mặc trường bảo màu trắng điếm trưởng quỹ lạnh lùng nói rằng: Trưởng quỹ, ta thực sự rất cần bổ sung khí huyết linh dược, chỉ cần ngươi có thể cung cấp mua con đường, ta nhất định có hậu báo. Diệp Thần Phong từ trong lòng móc ra một trương ngàn lượng ngân phiếu, lặng lẽ nhét vào điếm trưởng quỹ trên tay, nói rằng: Ừ, được rồi, xem ở ngươi coi như hiểu chuyện phân thượng, ta tiểu tiết lộ ngươi một tin tức. Điếm trưởng quỹ không để lại dấu vết đem ngân phiếu nhét vào trong tay áo, nói rằng, trước đó vài ngày, cơ gia đã từng khai ra phong phú treo giải thưởng toàn quốc các nơi danh y để vì cơ gia chủ trị bệnh, này treo giải thưởng trong, thì có một gốc cây cực kỳ chân quý thiên niên huyết tham vương. Thiên niên huyết tham vương. Diệp Thần Phong đã từng điều tra sách cổ, biết huyết tham tuyệt đối là bổ sung khí huyết thuốc tiên, mà thiên niên huyết tham vương càng thuốc tiên trong cực phẩm. Nếu như mình có thể đạt được bội cây kia thiên niên huyết tham vương, thực lực của chính mình sẽ thật to để thăng. Bất quá cơ gia chủ thương thế rất nặng, ngay cả Hoàng Thành vài ngự y đều thúc thủ vô sách, vì vậy có thể hay không đạt được cơ gia treo giải thưởng, tự xem bản lãnh của ngươi. Điếm trưởng quỹ nói rằng, đa tạ cho biết, được biết tin tức trọng yếu, Diệp Thần Phong không có đợi lâu, đứng dậy rời đi Vạn Bảo đi. Cơ gia. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn bước vào cơ gia, càng không muốn sẽ cùng cơ khuynh tuyết có cái gì liên quan, nhưng thiên niên huyết tham vương hắn nhất định phải được, nếu như có thể đạt được thiên niên huyết tham vương, thực lực của hắn chí ít có thể đề cao gấp đôi. Đến lúc đó tiến nhập thiên hỏa võ phủ, hắn là có thể tranh thủ đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần Phong đạp thần hy dương quang đi hướng tọa lạc tại Hoàng Thành Tây Bắc Bộ cơ gia nhà cũ. Cơ gia không hổ là Tử Kim Quốc ba đại gia tộc, bọn họ phát ra treo giải thưởng, dĩ nhiên hấp dẫn nhiều như vậy y sư đến đây. Làm Diệp Thần Phong đi tới trải qua tang thương cơ gia nhà cũ lúc, phát hiện cửa vây quanh không ít y sư, đang tiếp thụ cơ gia nghiêm khắc khảo hạch. Bọn họ chỉ có đi qua khảo hạch, mới có tư cách bước vào cơ gia nhà cũ, vì cơ gia gia chủ cơ nghiêm chính chữa thương. Bởi cơ gia khảo hạch thập phần nghiêm ngặt, hầu như chín thành y sư không cách nào đi qua khảo hạch, bị cơ gia chắn ngoài cửa, gây nên bọn họ bất mãn mãnh liệt. Bất quá nghĩ đến cơ gia ở Tử Kim Quốc địa vị siêu nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể phát cầu nhỏ, phẩy tay háo bỏ đi. Các hạ, ngươi cũng là thấy treo giải thưởng, vội tới cơ gia chủ chữa thương đi. Đến phiên Diệp Thần Phong lúc, một gã tóc trắng xóa, trên mặt lộ ôn hòa nụ cười lão giả nhìn lộ ra non nớt hơi thở Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Ừ. Diệp Thần Phong gật đầu, mang theo mặt nạ ra người mặt không lộ vẻ gì. Xin lỗi, chúng ta Cơ gia chiêu mộ y y sư, nhất định phải có 30 năm đã ngoài làm nghề y y kinh nghiệm, xem các hạ niên kỷ, sợ rằng liên 30 tuổi cũng không có đi. Làm nghề y kinh nghiệm cũng không có nghĩa là tất cả cần nhờ thực lực nói, bỏ lỡ ta, các ngươi sợ rằng bỏ qua cứu Cơ gia chủ cơ hội cuối cùng. Diệp Thần Phong giọng bình tĩnh nói, bá đạo nói nhượng Bạch Phát lão giả khẽ to mày. Không có ý tứ, chúng ta không cách nào cầm ra chủ tính mệnh mạo hiểm, các hạ còn là mời trở về đi. Trầm tư một chút, Bạch Phát lão giả còn là cự tuyệt Diệp Thần Phong, không để cho hắn đi vào. Nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Cơ gia đại tiểu thư trước đó không lâu đi một chuyến Bạch Đế Thành, muốn đem cho Bạch lão thái gia chữa bệnh thần y để mời về. Thấy Bạch Phát lão giả cự tuyệt, Diệp Thần Phong cũng không tức giận, thản nhiên nói. Để thiên niên huyết tham vương, Diệp Thần Phong phải mạo hiểm bại lộ bản thân một thân phận khác, bất quá hắn đã thuyết phục Bạch gia giúp mình bảo thủ thân phận bí mật, không sợ Bạch gia bán đứng bản thân. Lẽ nào ngươi chính là vị thần y gì kia? Bạch Phát lão giả trố mắt nhìn, nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt xảy ra cực biến hóa lớn. Bạch Phát lão giả từng ngẫu nhiên nghe Cơ Khuynh Tuyết nhắc tới, trị liệu Bạch Tây Sơn vị thần y rìa kia, hết sức tuổi còn trẻ, hơn nữa chuyện này có rất ít người biết, hắn cơ bản đoán được Diệp Thần Phong thân phận. Bạch lão thái gia bệnh là ta chưa xong. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói, không có ý tứ, vừa có nhiều chậm trễ, xin hãy thần y rìa bỏ qua cho, không biết thần y rìa quý tính. Ta họ thần. Thần thần y gì hãy mời vào bên trong. Bạch Phát lão giả hơi không người, ấy nay nói, tự mình mang theo Diệp Thần Phong, đi vào cổ hương cổ sắc Cơ gia nhà cũ. Hành tàu ở bốn lượn đá vụn trên đường, Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy nhận thấy được nhà cũ chỗ tối cất giấu không ít cao thủ, mà những cao thủ này trong, rất có cường đại huyễn thú sư tồn tại. Cơ gia đề phòng làm sao sẽ xâm nghiêm như thế? Chẳng lẽ có đại sự phát sinh? Diệp Thần Phong đi qua Cơ gia đề phòng, nhận thấy được một kia không tầm thường khí tức. Cơ Khuynh Tuyết. Diệp Thần Phong theo Bạch Phát lão giả, đi qua một mảnh thúy lục sắc trúc hải, đi tới xa hoa phòng khách ngoại, làm Diệp Thần Phong nhìn quét khắc đầy vân vân phòng khách lúc, thấy được mặc thúy lục sắc lăng la quần dài, khí chất cao nhã, mỹ lệ không thể tả Cơ Khuynh Tuyết. Lúc này, hắn đang đứng ở cha nàng Cơ Vân Du bên người, chau mày không biết đang suy nghĩ cái gì. Diệp Thần Phong đưa mắt từ Cơ Khuynh Tuyết trên người rời đi, mặt không thay đổi đi vào ẩm ý phòng khách. Số tử, 1791. Chương 39, ta là tới xem bệnh, không phải là đến nói chuyện thiếm. Cơ quản gia, vị này chính là. Cơ Vân Du nhìn lộ ra non nớt khí tức. Trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi. Thiếu gia chủ, vị này chính là lớn tiểu thư từng đề cập, trị hết Bạch lão thái gia thần đại sư. Bạch Phát lão giả giới thiệu. Là hắn. Bạch Phát lão giả vừa dứt lời, như có điều suy nghĩ Cơ Khuynh Tuyết mạnh ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thần Phong. Khi nàng cẩn thận quan sát dịch dung Diệp Thần Phong lúc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác quen thuộc. Phảng phất bản thân nhận thức hắn vậy. Các hạ thật là trị liệu Bạch lão vị kia thần thần y gì hề. Bạch Tây Sơn bệnh tình, Cơ Vân Du rất rõ ràng, ngay cả Hoàng Thành y y thuật số 1 số 2 từ ngự y y đều thúc thủ vô sách, mà vị thần y kia lại chỉ dùng hơn 1 giờ, tiểu khu trừ Bạch Tây Sơn trong cơ thể hòa độc, đủ thấy y y thuật của hắn vượt qua ngự y y tiêu chuẩn. Bất quá Diệp Thần Phong cho người cảm giác quá tuổi còn trẻ. Nhượng Cơ Vân Du phải hoài nghi thân phận của hắn, đưa mắt phóng hướng về phía một bên Cơ Khuynh Tuyết. Là ta. Diệp Thần Phong gật đầu. Thân đại sư, chúng ta là không phải là gặp qua. Cơ Khuynh Tuyết ánh mắt sáng quắc nhìn Diệp Thần Phong, thanh âm dễ nghe hỏi. Tuy rằng Diệp Thần Phong mặt rất xa lạ, nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho Cơ Khuynh Tuyết, mình tuyệt đối nhận thức hắn. Không có. Diệp Thần Phong lắc đầu. Thanh âm lạnh lùng nói rằng, ta là tới làm cho xem bệnh, không phải là đến nói chuyện trời đất. Nếu như các ngươi không tin tại hạ, ta đây lập tức ly khai. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm lạnh lùng, Cơ Khuynh Tuyết cảm giác đã từng quen biết càng thêm cường liệt. Vì sao thanh âm của hắn cùng người nọ giống như vậy? Nghĩ lại tới đêm đó vãn cứu mình cùng Bạch Hy Nhã vận mạng thần bí thanh niên nhân, Cơ Khuynh Tuyết phát giác, hai người vô luận giọng nói vẫn là thân thể đường viền, đều như vậy tương tự. Đọc truyện ở. Lẽ nào bọn họ là đồng nhất người, lần trước hắn dịch dung. Suy nghĩ một chút, Cơ Khuynh Tuyết tim đập đột nhiên gia tốc, đôi mắt to xinh đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, phảng phất muốn đưa hắn xem thấu. Tính khí thật là lớn. Ở đây bất cứ người nào cũng có thể làm sư phụ của ngươi, chúng ta còn không nói gì, ngươi cũng không nhịn được. Một gã mặc cám kim sắc y sư trường bào, ở y thuật giới chính mình cực cao địa vị lão giả căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát trách mắng. Vậy các ngươi có vài phần nắm chặt trị liệu Bạch gia chủ? Diệp Thần Phong thấy ám kim bào lão giả trong mắt chẳng đáng, cũng không thèm để ý, nhàn nhạt hỏi. Thế nào? Ngươi rất có nắm chắc. Ám kim bào lão giả khịt mũi cười nói. Chí ít nắm chặt so với các ngươi đại. Diệp Thần Phong tự tin nói. Cuồng vọng, tốt tiểu tử cuồng vọng. Ám kim bào lão giả không nghĩ tới Diệp Thần Phong như vậy cuồng vọng, giận tím mặt, trên trán băng nổi lên điều điều gân xanh, cả tiếng gầm hét lên. Ngươi cũng biết lão phu là ai, lão phu học y thì lúc, ngươi còn không có sinh ra. Niên kỷ cũng không có nghĩa là cái gì, tất cả cần nhờ thực lực nói, về phần ngươi là ai, ta không có hứng thú biết. Diệp Thần Phong nhìn trợn tròn đôi mắt ám kim bảo lão giả, thản nhiên nói. Ngươi, tốt rồi nhị vị, xin hãy nể tình ta, bớt tranh cãi, chúng ta còn là hảo hảo nghiên cứu một chút, làm sao trị liệu gia phụ bệnh đi. Nhìn đối chọi gay gắt, không ai nhường ai hai người, Cơ Vân Du khẽ cau mày. Bất đắc dĩ từ đó điều giải. Có hắn không ta, có ta không hắn, nếu như ngươi cố ý đưa hắn lưu lại, lão phu lập tức ly khai. Ám kim bào lão giả bị Diệp Thần Phong tức giận cả người run, cắn răng nói rằng. Nhượng ta đi xem bệnh nhân. Diệp Thần Phong không để ý đến thẹn quá thành giận ám kim bào lão giả, thản nhiên nói. Cái này. Cơ Vân Du nhìn thoáng qua lửa giận ngút trời ám kim bào lão giả. Vừa liếc nhìn thong dong bình tĩnh, trên mặt không có chút kia biểu tình Diệp Thần Phong, phạm khởi buồn đến. Tuy rằng Diệp Thần Phong lộ ra bất phàm khí, nhưng ám kim bảo lão giả chính là hoàng thành ngự y y, y thuật siêu quần, Cơ Vân Du chân thực không dám mạo hiểm lưu lại Diệp Thần Phong. Phụ thân, nhượng thần đại sư thử xem đi, ta đối với hắn một cách tự tin. Ngay cục diện rằng có lúc, Cơ Khuynh Tuyết nhẹ nhàng cắn một chút ướt tát môi. Mở miệng nói rằng, tốt, ta đi. Nghe được Cơ Khuynh Tuyết lựa chọn Diệp Thần Phong, ám kim bảo mặt của lão giả đều bị khí đen, phẩy tay háo bỏ đi. Ai, thần đại sư xin mời đi theo ta. Cơ Vân Du thấy ám kim bảo lão giả bị tức đi, cắn răng, bất đắc dĩ mang theo Diệp Thần Phong, đi tới Cơ Nghiêm Chính ở tiểu viện. Tốt nùng dược vị. Đi vào tiểu viện. Diệp Thần Phong nghe thấy được trong không khí phiêu đãng nồng nặc dược vị, xem hắn đẩy cửa đi vào nhà trong lúc, thấy được ngâm ở một cái to lớn thuốc chọc trong, vóc người có chút khô gầy, trên mặt lộ ra cho ngội khí Cơ Nghiêm Chính. Vân Du, vị này chính là. Nghe được động tĩnh, ngâm ở thuốc thùng trong Cơ Nghiêm Chính chậm rãi mở mắt, xem hắn thấy lộ ra non nớt hơi thở Diệp Thần Phong lúc, mở miệng hỏi. Phụ thân. Vị này chính là đương sơ cứu Bạch Lao Thần Đại Sư. Cơ Vân Du mở miệng giới thiệu, bất quá trong lòng hắn, cũng không coi trọng Diệp Thần Phong. Không muốn Thần Đại Sư còn trẻ như vậy. Cơ Nghiêm Chính cười cười, nói rằng, niên kỷ cũng không có nghĩa là tất cả. Diệp Thần Phong trực tiếp đi tới thuốc thùng bên cạnh, ra lệnh, đưa tay cho ta. Nghe được Diệp Thần Phong giọng ra lệnh, Cơ Nghiêm Chính thần tình ngẩn ra. Đã cực kỳ lâu, không ai dùng loại này khẩu khí đối với hắn nói chuyện. Ra ra, tin tưởng thần đại sư, hắn nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Thấy chậm chạp không nhúc nhích Cơ Nghiêm Chính, Cơ Khuynh Tuyết ở một bên nói nói. Ai nói cho ngươi biết ta nhất định có thể trị hết, có lẽ ta càng trị càng xấu. Diệp Thần Phong lạnh lùng nói. Nghe được Diệp Thần Phong gian dạy, Cơ Khuynh Tuyết nhất thời qua loa tắc trách, lộ ra hủy khuất vẻ, không nghĩ ra hắn vì sao như vậy địch ý bản thân. Ha ha, các hạ quả nhiên rất thú vị, ta đây đã đem bộ xương giả này giao cho ngươi. Cơ Nghiêm Chính nhìn thoáng qua vẻ mặt biệt khuất Cơ Khuynh Tuyết, đem bản thân hơi có chút cánh tay khô gầy, đưa cho Diệp Thần Phong. Ừ, thương thế của ngươi làm sao sẽ nặng như vậy? Toàn thân huyết nhục hầu như đều thối rữa. Diệp Thần Phong vi Cơ Nghiêm Chính xem mạch lúc, phát hiện thân thể hắn thương thế so với chính mình tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, duy trì liên tục tái phát vết thương cũ, hầu như hủy diệt rồi toàn thân hắn huyết nhục, ăn mòn hắn sinh cơ. Ai, một lời khó nói hết ta, không biết thần y có biện pháp chỉ hoãn bệnh tình của ta sao? Cơ Nghiêm Chính đúng thân thể mình tình huống rất hiểu rõ, hắn cũng không hy vọng xa vời khỏi hẳn, chỉ cầu có thể trì hoãn bệnh tình, giúp cơ gia vượt qua trong khó khăn nhất thời kỳ. Trì hoãn bệnh tình của ngươi cũng không khó, nhưng trị hết có thể có chút phiền phức, bất quá. Không phải là không có biện pháp. Diệp Thần Phong một bên truyền thừa ký ức, một bên chậm rãi nói rằng, thực sự, ta thật sự có khỏi hẳn hy vọng. Nghe được Diệp Thần Phong nói, Cơ Nghiêm Chính chố mắt nhìn, khàn khàn ánh mắt phụt ra xuất đạo đạo tinh quang. Có hy vọng, nhưng ta cần phải suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, thân đại sư, nếu như ngươi thật có thể trị hết gia phụ, ngươi đúng là ta cơ gia vĩnh viễn bằng hữu. Cơ Vân Du hơi có chút kích động nói rằng, Cơ Nghiêm đối diện ở cơ gia ý nghĩa quá mức trọng yếu, nếu như hắn gặp chuyện không may, cơ gia đem sẽ gặp phải ngập đầu thái ương. Ta đúng trở thành ngươi cơ gia vĩnh viễn bằng hữu không có hứng thú, ta là vì trả thù lao mà đến. Diệp Thần Phong thấp giọng nói, thân đại sư, chỉ cần ngươi có thể trì hoãn bệnh tình của ta, nhượng kỳ trong thời gian ngắn không phát tác lại, ta cơ gia khai ra treo giải thưởng, tùy ngươi chọn chọn hai kiện bảo vật, nếu như ngươi có thể trị giữ ta, này treo giải thưởng đều tặng cho ngươi. Cơ Nghiêm giữa lúc chúng đồng ý nói. Tốt. Số tử, 1858. Chương 40, bá đạo cổ võ gia tộc. Các ngươi đứng một bên không cần nói, nếu như quấy nhiêu được ta, dẫn đến ta thi châm thất bại, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Thần Phong nhất nhất vi ngân châm tiêu độc sau, lạnh lùng cảnh cáo nói. Yên tâm đi thần đại sư, chúng ta tuyệt không sẽ quấy rối đến ngươi. Cơ Vân Du. Cơ Khuynh Tuyết chăm miệng một lời nói, thoáng lui về phía sau vài bước, đợi Diệp Thần Phong trị liệu. Hô, ngươi chuẩn bị xong, ta muốn bắt đầu thi châm. Diệp Thần Phong điều chỉnh một chút nội tức, dùng ngón tay bốc lên mấy cây ngân châm, thi triển thiên huyền châm, nước chảy mây trôi đem ẩn chứa hồn lực ngân châm, nhất nhất đâm vào Cơ Nghiêm Chính bản thân thể huyệt vị trên. Sau một khắc, Cơ Nghiêm Chính trong thân thể xuất hiện lãnh nhiệt nảy ra lực lượng. Thâm nhập đến hắn thân thể cốt tùy trong, thanh trừ trong cơ thể hắn lưu lại thuốc độc, trị hết theo thân thể hắn vết thương cũ. Theo huyệt vị kích thích càng ngày càng mãnh liệt, Cơ Nghiêm đang cảm giác, bản thân phân nửa thân thể tiến vào vạn năm hàn nguyên trong, phân nửa thân thể rơi vào hỏa lò trong vòng, trên trán toát ra số lớn mồ hôi hột, già nua thân thể không ngừng mà co quắp. Tuy rằng Diệp Thần Phong vi kỳ chữa thương quá trình đau đớn không ngớt, nhưng hiệu quả lại hết sức rõ ràng, Cơ Nghiêm Chính bản thân thể lưu lại thuốc độc bị một chút tống ra bên ngoài cơ thể, toàn thân kinh mạch bế tắc cũng thông thuận rất nhiều. Bất quá Cơ Nghiêm Chính bản thân thể thương thế quá nghiêm trọng, đơn thuần dựa vào thiên huyền châm không cách nào trừ tận gốc bệnh của hắn tình. Thời gian dài thả ra hồn lực điều khiển ngân châm chữa thương, Diệp Thần Phong hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, y phục trên người cũng bị ướt đẫm mồ hôi. Cảm giác được trong đầu xuất hiện cảm giác hôn mê, Diệp Thần Phong không có cậy mạnh, lập tức thu hồi đâm vào Cơ Nghiêm Chính bản thân thể huyệt vị ngân châm, đình chỉ chữa thương. Cơ gia chủ, ngươi cảm giác thế nào? Diệp Thần Phong phun ra một ngụm trọc khí, nhìn chậm rãi mở hai tròng mắt Cơ Nghiêm Chính, mở miệng hỏi. Làm phiền ngươi, ta cảm giác khá. Cảm giác được thương thế biến hóa, Cơ Nghiêm Chính tâm trong nhấc lên ngập trời biển. Ra ra, thần đại sư trị liệu thật sự có hiệu? Cơ Khuynh Tuyết kích động hỏi. Ừ, rất hữu hiệu, ra ta phục hồi như cũ có hy vọng rồi. Thương trên khuôn mặt già nua xuất hiện từ từ huyết sắc, cơ nghiêm chính gật đầu một cái nói, không biết thần đại sư xuất sư vị cao nhân kia, tuổi còn trẻ thì có bản lãnh như vậy. Hôm nay trị liệu chỉ tới đây thôi, ta sẽ viết kế tiếp bài thuốc, các ngươi dựa theo bài thuốc trên thuốc, chế biến cho cơ gia chủ uống, đối với hắn thương bao nhiêu hữu dụng. Diệp Thần Phong không trả lời cơ nghiêm chính nói, nắm lên trên bàn giấy bút, là tả viết phương thuốc. Đám xinh đẹp tự thể xuất hiện ở trên giấy, chữ viết tiêu sái phiêu dật, như nước chảy mây trôi vậy, lưu sướng thoải mái. Chữ tốt, thực sự là chữ tốt. Nhìn Diệp Thần Phong viết xuống phương thuốc, Cơ Vân Du nhãn tỉnh sáng lên, và lại bất luận cái này tấm toa thuốc giá trị, chỉ cần phương thuốc trên tự, chỉ đáng giá rất nhiều tiền. Tốt rồi, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, ta cáo từ trước, 3 ngày sau ta sẽ trở lại. Thân tình có chút mệt mỏi, Diệp Thần Phong thu xong ngân châm, liền chuẩn bị ly khai. Thân đại sư, không biết ngươi ở đây Hoàng Thành có nơi ở sao? Nếu như không có, không bằng sẽ ngủ ở ta cơ ra đi. Thấy được Diệp Thần Phong ý dề thuật, Cơ Vân Du nhiệt tình giữ lại nói. Không cần, ta có chỗ ở. Diệp Thần Phong lắc đầu, cự tuyệt nói, xoay người đi ra ngoài. Vậy được rồi, Khuynh Tuyết. Đi đưa thần đại sư. Nhìn Diệp Thần Phong nói đi là đi, không hề ướt át bẩn thỉu, cơ nghiêm chính bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn một bên cơ Khuynh Tuyết, mở miệng nói rằng. Ừ. Cơ Khuynh Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Thần Phong cao ngạo bóng lưng, nghĩ đến hắn hư hư thực thực thân phận, bước nhanh đi theo. Cảm giác được cơ Khuynh Tuyết đuổi theo, Diệp Thần Phong cũng không có chậm lại cước bộ, phảng phất hắn căn bản không có nhận thấy được phía sau. Đẹp như tiên tử vậy cơ Khuynh Tuyết. Thân đại sư, ta có cái nghi vấn, ngươi có thể giúp ta giải đáp sao? Đuổi kịp Diệp Thần Phong, cơ Khuynh Tuyết nhìn hắn lạnh lùng nghiêm nghị, không có bất kỳ biểu lộ gì gò má, nhẹ nhàng cắn môi một cái, hỏi. Nghi vấn gì? Thân đại sư có đúng hay không ban đầu ở Bạch Vân núi non, đã cứu ta cùng Hy Nhã người kia? Cơ Khuynh Tuyết mong đợi hỏi. Không phải là... Ngươi hẳn là nhận lầm người. Diệp Thần Phong lắc đầu, lạnh lùng đáp lại nói. Tốt rồi, tới cửa, cơ tiểu thư mời trở về đi. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý cơ Khuynh Tuyết ánh mắt u hoán, đi ra cơ gia nhà cũ, tiêu thất ở trong biển người mênh mông. Nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, cơ Khuynh Tuyết nội tâm thập phần ủy khuất, qua nhiều năm như vậy, hắn còn lần đầu tiên gặp không nhìn đối đãi. Hơn nữa từ Diệp Thần Phong cao ngạo trong thanh âm, hắn còn nghe được một tia địch ý, không nghĩ ra mình là làm sao đắc tội hắn, nhượng hắn như vậy ghét bản thân. Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng Diệp Thần Phong đính hôn chuyện tình, nhượng hắn hiểu lầm. Nghĩ tới nghĩ lui, cơ Khuynh Tuyết nghĩ tới một cái có lẽ có lý do. Mặc kệ nguyên nhân gì, ta nhất định sẽ biết rõ thân phận của ngươi, cho ngươi cải biến đối với ta cái nhìn. Cơ Khuynh Tuyết hai tay nắm chặt, âm thầm ở trong lòng phát thệ nói. Ly khai cơ gia, thân tình có chút mệt mỏi Diệp Thần Phong, cảm giác không người theo dõi bản thân, tìm được một cái không người góc, lấy xuống mặt nạ ra người, chuẩn bị tìm cái khách sạn ở lại, chuẩn bị gần bắt đầu thiên hỏa võ phủ khảo hạch. Ú Vân khách sạn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, đoạn thời gian gần nhất tiểu nơi này đi. Diệp Thần Phong đi tới một tòa hoàn cảnh ưu nhã. Tọa lạc tại lâm viên trong khách sạn ngoại, đúng hoàn cảnh của nơi này rất hài lòng. Khách sạn này bị ta thân đổ ra tộc bao, ngươi nhanh ly khai, không nên quấy nhiễu công tử, tiểu thư bọn họ nghỉ ngơi. Diệp Thần Phong vừa đi vào khách sạn, một gã vóc người cao gầy, mặc bạch sắc củ sen sườn xám, khá có vài phần tư sắc, nhưng trên mặt mang vẻ ngạo mạn nữ tử ngăn cản hắn, sống ngồi nói. Thân đổ gia tộc. Thật là bá đạo a. Diệp Thần Phong đối với thân đồ gia tộc rất có hiểu rõ, biết bọn họ là tử kim quốc chung quanh cổ võ gia tộc nội tình viễn siêu tử kim quốc 3 đại gia tộc, mà bọn họ lúc này đến, phỏng chừng cũng giống như mình, đều là vì sau 3 ngày thiên hỏa võ phủ khảo hạch. Lớn mật, ngươi là cái gì cẩu vật, ta thân đồ gia tộc cũng là ngươi có thể bình luận, còn không nói xin lỗi ta. Ngay Diệp Thần Phong xoay người lúc rời đi, một đạo tức giận bạo giống tiếng vang lên, một gã mặc đỏ thấm sắc lăng la quần dài, lộ ra trắng noảng thon dài hai chân, tinh xảo trên gò má lộ vẻ một tia điêu ngoa nữ tử, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng quát trách mắng. Xin lỗi, ta tại sao muốn xin lỗi? Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh nhạt liếc mắt một cái chỉ cao khí ngang, không ai bị nổi cô gái trẻ tuổi, nhàn nhạt hỏi. Va chạm vào Diệp Thần Phong miệt thị nhãn thần, chẳng bao giờ bị người như vậy không nhìn cô gái trẻ tuổi nhất thời nổi giận, cả tiếng ra lệnh, ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, ta cắt đứt chân chó của ngươi. Cô gái trẻ tuổi bị triệt để chọc giận, một rất sống động tuyết hồ hiện ra thân thể của hắn, chỉ thấy hắn hai chân thon dài mạnh phát lực, từ bằng gỗ trên bậc thang nhảy lên thật cao, mang theo bén nhọn chân phong, đã hướng về phía Diệp Thần Phong. Cảm giác được trước người truyền tới liệt liệt tiếng gió thổi, Diệp Thần Phong mạnh xoay người lại, cuồn cuộn lực lượng tràn vào hắn hữu quyền trong, một quyền đập bể đập vào mặt sắc bén chân phong, đem đá tới cô gái trẻ tuổi một quyền đập bay ra ngoài. Ung ung! Một trận ầm ĩ nghiền nát tiếng vang lên, tính cái bàn bị cô gái trẻ tuổi không khống chế được thân thể đụng nát, hắn nặng nề ngã trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Số tử 1833. Chương 41, ước chiến. Thiên Hỏa Võ Phủ, Tử Kim Quốc đẳng cấp cao nhất võ phủ, chính mình gần nghìn năm lịch sử. Bất quá Thiên Hỏa Võ Phủ cũng không thuộc về Tử Kim Quốc, mà là tam phẩm tông môn Thiên Hỏa Tông thiết lập, tọa lạc tại Tử Kim Hoàng Thành Đông, Tử Vân núi non ở chỗ sâu trong. Có thể nói Thiên Hỏa Võ Phủ là Tử Kim Quốc, thậm chí quanh thân cổ võ gia tộc nhất hướng tới địa phương. Bất quá Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch cực kỳ hà khắc, trừ phi là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt, bằng không rất khó đi qua Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch, tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá một khi tiến nhập Thiên Hỏa Võ Phủ, liền có thể học được sinh sôi nảy nở trí cực truyền thừa, đột phá thu tướng cảnh giới đem không phải là ngộng. Trọng yếu hơn là, Thiên Hỏa Võ Phủ là tiến nhập Thiên Hỏa Tông cầu, nếu có hành tiến nhập Thiên Hỏa Tông, tự có cơ hội nhìn đến cảnh giới trong truyền thuyết, địa vị so với vua của một nước còn muốn tôn sùng. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, mướn ở một cái độc lập tiểu viện, Diệp Thần Phong đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, đi bộ tới đến rồi Thiên Hỏa Võ Phủ thiết lập ở Tử Vân núi non phía ngoài khảo hạch giờ, tham gia khảo hạch. Đi tới Tử Vân núi non dưới, Diệp Thần Phong xa xa thấy một tòa tu kiến phong cách cổ xưa rộng rãi đại điện đứng ở chân núi. Đại điện ngay chính giữa, lộ vẻ một tấm bảng thật lớn, trên tấm bảng rồng bay phượng múa viết ba đại tự, Thăng Tiên Đường. Thăng Tiên Đường, vừa vào đường cửa, mọc cánh thành tiên thăng tiên, hảo khí phách tên. Diệp Thần Phong nhìn Thăng Tiên Đường ba đại tự, lập tức cảm giác được một bảng bạc khí đập vào mặt. Ngay hắn cảm thụ được Thăng Tiên Đường phong cách cổ xưa khí tức lúc, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên truyền vào trong thai của hắn. Diệp Thần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được thanh âm, Diệp Thần Phong chậm rãi xoay người, thấy mặc lục sắc lăng la quần dài, da như trâu nãi vậy nhắn nhủi trơn, toàn thân lộ ra trí mạng sức dụ dỗ cơ khuynh tuyết ở một gã cơ gia cao thủ cùng đi tới. Bởi vì cơ nghiêm chính vết thương cũ tái phát, cơ gia loạn thành một đoàn, cơ khuynh tuyết cũng không biết Diệp Thần Phong đoạt được bạch đế võ phủ đệ nhất danh chuyện tình. Thế nào, ngươi có thể tới ta không thể tới sao? Diệp Thần Phong thấy cơ khuynh tuyết trong ánh mắt ẩn nút chán ghét cùng vẻ kinh ngạc, cũng không thèm để ý, thản nhiên nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới nữa cơ khuynh tuyết, từ trong lòng lấy ra tượng trưng thân phận khảo hạch lệnh bài. Trải qua một gã trấn thủ đường cửa lão giả kiểm nghiệm, thuận lợi tiến vào Thăng Tiên Đường. Làm sao có thể, hắn lại có khảo hạch lệnh bài, hắn không phải là một cái phế vật sao? Lẽ nào hắn thức tỉnh rồi linh hồn thú? Cơ khuynh tuyết thấy Diệp Thần Phong đi vào Thăng Tiên Đường, trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm, hắn không thể tin, Diệp Thần Phong ở 15 tuổi, lần thứ 2 thức tỉnh rồi linh hồn thú. Bất quá hắn cũng không có hoài nghi. Diệp Thần Phong, thần đại sư, cùng với tên kia cứu hắn tính mệnh, đả động hắn nội tâm lãnh ngạo nam tử là cùng một người. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần Phong tuyệt không có vậy chờ thực lực và bản lĩnh. Đi vào Thăng Tiên Đường, Diệp Thần Phong thấy đường trong đứng không ít ăn mặc hoa lệ, phi phú tức quý tuổi nhỏ người, mà từ thân thể bọn họ trong lúc lơ đảng thố lộ khí tức đến xem, những người này cũng không người phàm, đều là nhất đẳng một thiên tài. Tam ca chính là hắn, ngày đó chính là hắn nhục mạ ta thân đồ gia tộc, vô tội đả thương ta. Ngay Diệp Thần Phong nhìn chung quanh cổ hương cổ sắc thăng tiên đường, quan sát mình đối thủ cạnh tranh lúc, một đạo tức giận tiếng thét chói tai vang lên, một gã vóc người cao gầy, khá có vài phần tư sắc cô gái trẻ tuổi nổi giận đùng đùng chỉ vào hắn, hận không thể đưa hắn thiên đao vạn quả. Mà tên nữ tử này không là người khác, chính là ba ngày trước bị Diệp Thần Phong một quyền đánh bay ra ngoài, bị kinh sợ thân đổ gia tộc điêu ngoa nữ tử. Rốt cuộc tìm được ngươi, tiểu tử, ngươi là gan không nhỏ à, liên muội muội ta đều dám khi dễ, ta xem ngươi là an hùng tâm báo đảm. Điêu ngoa nữ tử bên người, một gã mặc hoa lệ quần áo, vóc người cao ngất nam tử trẻ tuổi trong ánh mắt lộ ra một tia tàn khốc, ngăn cản Diệp Thần Phong lối đi, hung tợn nói rằng: "Thế nào, ngươi nghĩ vi muội muội ngươi báo thù sao? Bất quá ở đây không phải là ngươi thân đồ gia tộc, ở chỗ này động thủ, ngươi phải suy nghĩ kỹ hậu quả." Diệp Thần Phong biết, mình coi như nói toạc một mép, hoa sam nam tử đều không sẽ tin tưởng lời của mình, vì vậy cũng lười giải thích, lạnh lùng cảnh cáo nói. Mà Diệp Thần Phong cùng thân đồ gia tộc huynh muội hai người xung đột, đưa tới không ít người vây xem, nhìn đối chọi gay gắt hai người, Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, trong mắt vẻ chán ghét càng đậm. "Ngươi nghĩ đến Thiên Hỏa Võ Phủ quy củ, nghiêm cấm ở khảo hạch trong lúc tư đấu, bằng không cướp đoạt khảo hạch tư cách, hoa sam nam tử quả thực không dám động thủ." Cắn nha đã qua trong bụng ướt, như sói đói vậy nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong nói: "Tiểu tử, ngươi chờ cho ta, chờ Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch kết thúc, ta không tha cho ngươi." "Thế nào, ngươi muốn cùng ta ước chiến sao?" Nghe được hoa sam nam tử uy hiếp, Diệp Thần Phong không sợ hãi chút nào, cố ý lớn tiếng hỏi: "Không sai, ta hướng ngươi ước chiến, ngươi dám nhận sao?" Hoa sam nam tử trố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, lớn tiếng hỏi: "Thân là thân đồ gia tộc đỉnh cấp thiên tài, hắn căn bản không có đem Tử Kim Quốc thiên tài không coi vào đâu, càng không có đem Diệp Thần Phong để vào mắt." "Tốt, Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch kết thúc, ta và ngươi đánh một trận, bất quá chúng ta có đúng hay không đổ chút gì?" Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hỏi: "Ngươi muốn đánh cuộc gì?" Thân đồ dã trong ánh mắt lấp lánh hung quang hỏi: "Tiểu đổ chúng ta lấy được Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch khen thưởng làm sao? Nếu có người không thể đạt được khen thưởng, vậy cho đối phương 100 vạn lượng ngân phiếu làm bồi thường." Diệp Thần Phong mở miệng nói rằng: "Xem ra ngươi đúng lần khảo hạch này rất tự tin a, bất quá ta như ngươi mong muốn, cùng ngươi đánh cuộc." Thân đồ dã đáp ứng một tiếng nói: "Hy vọng đến lúc đó ngươi không muốn lỡ hẹn, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Nói xong, Diệp Thần Phong không ở để ý tới sắc mặt xấu xí hoa sam nam tử, một mình đi ra ngoài. "Mẹ, ta mặc kệ ngươi là ai, chờ Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch kết thúc, ta nhất định cắt đứt chân chó của ngươi, cho ngươi giống như cẩu vậy nằm trên mặt đất cầu ta thả ngươi." Hoa sam nam tử mắt nhìn Diệp Thần Phong bóng lưng, cắn răng nghiến lợi phát thể nói: "Thân đồ dã, ta phát hiện ngươi thực sự là càng sống càng lui, thật ném chúng ta cổ võ ra tộc mặt." Ngay hoa sam nam tử âm thầm phát thể lúc, một gã vóc người khôi ngô, đen thùi tóc dài rối tung ở hai vai, làm cho phóng đãng không kềm chế được cảm giác trung niên nam tử đi tới bên người của hắn, lạnh lùng châm chọc nói. Nghe được bên tai tiếng vọng châm chọc thanh, thân đồ dã lửa giận trong lòng bị điểm bạo, bất quá khi hắn thấy đi tới người lúc, lập tức cảm giác được thân thể hắn mang tới cảm giác áp bách, trên mặt tức giận biến mất. "Thượng quan Bằng, ngươi đột phá cảnh giới." "Không sai, trước đó không lâu ta vừa đột phá đến nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới." Thượng quan Bằng gật đầu, kiểm thượng mang đầy cao ngạo vẻ, nói rằng: "Lần này Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch đệ nhất danh không phải ta không còn ai, ngươi không có cơ hội." Nói xong, cuồng vọng thượng quan Bằng cười lớn một tiếng, xoay người ly khai. Số tử 1770. Chương 42, cường, bản thân tiểu là một loại cuồng. Ước chừng qua 10 phút, một gã mặc trường bào màu trắng, Hạc Phát Đồng Nhan lão giả từ nội đường trong đi ra, đứng ở thật cao trên bậc thang, thanh âm hùng hậu nói rằng, ta là lần khảo hạch này giám khảo một trong, các ngươi có thể gọi Lưu trưởng lão. Thật mạnh, cái này Lưu trưởng lão thực lực thật mạnh. Thấy Lưu trưởng lão đầu tiên mắt, Diệp Thần Phong lập tức bị kỳ thực lực sở tiếc, hắn cảm giác, Lưu trưởng lão tuyệt đối là mình đã từng thấy, người thực lực mạnh nhất. Phía dưới, ta đến tuyên bố một chút, lần này Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch nội dung, lần khảo hạch này, chia làm 3 bộ phận, chia ra làm lực lượng chắc thí, khôi lỗi chắc thí cùng với xuyên qua Tử Vân núi non, toàn bộ đi qua người, mới có tư cách trở thành Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử, mà khảo hạch sau khi kết thúc, chúng ta sẽ căn cứ mọi người tam luân thành tích, bình trước ra trước 10 tên tiến hành khen thưởng. Đệ nhất danh khen thưởng là một viên cửu phẩm đan dược cửu khúc linh đan, tên thứ hai khen thưởng là bát phẩm địa linh đan, tên thứ ba khen thưởng là bát phẩm bạch ngọc xích dương đan, đệ tứ đến tên thứ 10 khen thưởng là hạ phẩm hồn tinh. Nghe được lần khảo hạch này khen thưởng, từng tên một tâm cao khí ngạo những thiên tài hai mắt mạo quang, kích động. Dù sao bát phẩm đan dược, cửu phẩm đan dược ở cổ võ gia tộc cũng không nhiều gặp, nhất là cửu khúc linh đan. Càng trong truyền thuyết đan dược, nếu như bọn họ có thể đạt được, trong khoảng thời gian ngắn ít nhất có thể đột phá nhất cấp cảnh giới. Coi như không chiếm được cửu khúc linh đan, địa linh đan, bạch ngọc xích dương đan đối với bọn họ hấp dẫn đồng dạng rất lớn, để cho bọn họ chiến ý ngầm cao, hận không thể lập tức tham gia khảo hạch. Ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, cửu khúc linh đan cũng là các ngươi muốn nhúng chàm. Vóc người khôi ngô, vẻ mặt ngạo khí thượng quan bằng lộ ra một tia vẻ châm chọc. Hắn thấy, cửu khúc linh đan chính là chuẩn bị cho hắn, không có bất kỳ người nào có thực lực và bản thân tranh đoạt. Thân đồ giã tuy rằng không hy vọng xa vời đạt được cửu khúc linh đan, nhưng đúng địa linh đan có lẽ bạch ngọc xích dương đan tràn ngập hứng thú. Nếu như có thể đạt được cái này hai khỏa bát phẩm đan dược trong ý một viên, hắn một cách tự tin ở trong thời gian ngắn đột phá đến nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới. Đến lúc đó, hắn sẽ không sợ thượng quan bằng, tiến nhập Thiên Hỏa Võ Phủ cũng có thể tranh thủ đến càng nhiều hơn tu luyện tài nguyên. Không hổ là Thiên Hỏa Võ Phủ, thật giàu có a. Diệp Thần Phong trong đầu truyền thừa trong trí nhớ có đối với cái hai viên thuốc giới thiệu, biết bọn họ luyện chế độ khó cực cao, nhất là cửu khúc linh đan. Càng dùng 108 loại thiên địa linh vật luyện chế mà thành, vô giá. Bất quá hắn rõ ràng, cướp đoạt đệ nhất độ khó rất lớn, bản thân nếu muốn thuận lợi đoạt giải nhất, nhất định phải mau chóng bổ sung thân thể thiếu hụt khí huyết, để thăng thực lực. Xem ra ta phải mau chóng đạt được thiên niên huyết tham vương, bằng không tiền tam danh khen thưởng rất có thể sẽ cùng ta bỏ mất dịp may. Tốt rồi, mọi người yên lặng một chút. Hiện đang tiến hành lực lượng chắc thí, mọi người đi theo ta phép đo lực tấm bia đá chỗ. Nói, Lưu trưởng lão mang theo Diệp Thần Phong đám người, đi vào tráng lệ, hoa đoàn cẩm thốc thăng tiên đường nội, gặp được một khối đứng vững trên mặt đất, cao tới gần 10 thước, cả vật thể xanh đen tấm bia đá dưới. Tấm bia đá này chính là phép đo lực tấm bia đá, một hồi khảo hạch bắt đầu, các ngươi đem hết toàn lực công kích tấm bia đá. Chỉ cần lực lượng đi đến 1.000 cân lực đã ngoài, coi như hợp cách. Nhớ kỹ, mỗi người các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như 3 lần cơ hội đều thất bại, vậy các ngươi liền bị đấu loại. Lưu trưởng lão đứng ở to lớn phép đo lực tấm bia đá phía dưới, cả tiếng tuyên bố. Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị một chút, ta bắt đầu niệm tên, niệm đến tên đệ tử, tiến hành khảo hạch. Phong Tiêu Tiêu. Nghe được Lưu trưởng lão niệm tên của mình, một gã ước chừng 20 tuổi niên kỷ, phu quang thắng tuyết, mi mục như họa cô gái tuyệt sắc từ trong đám người đi ra, đi tới phép đo lực tấm bia đá dưới. Theo hắn hít sâu một hơi, hắn trong đầu hồn lực phun bừng lên, một cường tráng hữu lực, tản ra thanh quang tuấn mã nổi lên thân thể của hắn. Tam nhãn mã. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua Phong Tiêu Tiêu linh hồn thú, hơi có chút giật mình. Âm thầm nói, không hổ là cổ võ gia tộc thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đột phá đến nhất cấp huyễn thú sư cảnh giới, còn chính mình biến dị linh hồn thú. Ở ngang nhau cấp dưới tình huống, biến dị linh hồn thú càng đáng sợ hơn, bất quá biến dị linh hồn thú cực kỳ rất thưa thớt, coi như ở thiên hỏa võ phủ cũng không nhiều gặp. Dung hợp biến dị linh hồn thú tam nhãn mã, Phong Tiêu Tiêu đứng tại chỗ, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, cuồn cuộn thanh sắc hồn lực tụ tập ở hắn hữu quyền trong, một quyền đánh vào phép đo lực trên tấm bia đá. Sau một khắc, đen kịt như mực phép đo lực tấm bia đá chiếu rọi xuất đạo đạo bạch quang, rất nhanh hướng trên tấm bia đá đi lên. Sau cùng, Phong Tiêu Tiêu thành tích đi ra, hắn một quyền này thành tích, đánh ra 2.300 cân, nhượng không ít người hơi bị thuyết phục. Quá quan, kế tiếp. Lưu trưởng lão đúng Phong Tiêu Tiêu thành tích có chút thỏa mãn, gật đầu, tiếp tục điểm danh tiến hành phép đo lực khảo hạch. Tuy rằng thiên hỏa võ phủ hàng năm hạn định khảo hạch người số cực ít, chỉ có chính là 50 người, nhưng cái này 50 nhân trùng, thực lực khó tránh khỏi so lẹ không đồng đều. Hơn nữa không ít người bởi vì khẩn trương, không cách nào phát huy trạng thái tốt nhất, dẫn đến thành tích bất tận nhân ý. Kế Phong Tiêu Tiêu sau tiến hành khảo hạch 5 tên đệ tử, chỉ có 2 người thuận lợi quá quan, 3 người còn lại chịu khổ đấu loại, tiếc nuối mất đi khảo hạch tư cách. Cơ Khuynh Tuyết. Ngay Diệp Thần Phong đám người kiên trì đợi lúc, Lưu trưởng lão giờ đến rồi Cơ Khuynh Tuyết tên. Cơ Khuynh Tuyết, Tử Kim Hoàng Thành đệ nhất mỹ nữ, quả nhiên rất đẹp, không biết đem hắn áp đến dưới thân, là cảm giác gì. Thượng Quan Bằng thấy vóc người cao gầy, mỹ lệ không thể tả Cơ Khuynh Tuyết, trong ánh mắt lập tức phụt ra ra cực nóng quan mang, trong lòng nổi lên tà niệm. Lệ. Một đạo lệ khiếu ở Cơ Khuynh Tuyết trong thân thể vang lên, Cơ Khuynh Tuyết dung hợp linh hồn thú băng điểu lực lượng, một quyền đánh trúng đen kịt phép đo lực tấm bia đá. Sau một khắc, phép đo lực tấm bia đá chiếu rọi quang mang càng ngày càng mạnh. Sau cùng, Cơ Khuynh Tuyết thành tích đi ra, 1.800 cân lực, lực lượng hơn xa ngang nhau cảnh giới lục cấp linh thú giả. Cơ Khuynh Tuyết trưởng thành tốc độ quả nhiên rất nhanh, cách đột phá nhất cấp huyền thú sư không xa. Diệp Thần Phong thấy Cơ Khuynh Tuyết thành tích, ở trong lòng mặc niệm nói. Cơ Khuynh Tuyết sau, Thượng Quan Bằng, Thân Đổ Giã, cùng với cùng Diệp Thần Phong phát sinh xung đột điêu ngoa nữ tử Thân Đổ Băng trước sau đăng tràng. Trong đó, thực lực cường hãn, nhị cấp huyền thú sư cảnh giới Thượng Quan Bằng, càng một quyền đánh ra 3.800 cân thành tích, chấn kinh rồi toàn trường. Mà Thân Đổ Giã thành tích mặc dù không hơn Quan Bằng vậy chờ kinh diễm, nhưng thành tích của hắn vượt qua người thứ nhất đăng tràng Phong Tiêu Tiêu, đạt tới 2.500 cân lực, bài danh sở hữu thành tích tên thứ hai. Thấy thành tích của mình, Thân Đồ Giã lộ ra nụ cười thỏa mãn, cố ý hướng Diệp Thần Phong ném khiêu khích ánh mắt, muốn xem đến hắn ánh mắt kính sợ. Bất quá Diệp Thần Phong đúng khiêu khích của hắn có mắt không tròng, trong đầu không ngừng suy nghĩ bại lộ lực lượng cơ thể lợi và hại. Diệp Thần Phong. Ngay Diệp Thần Phong trầm tư lúc, Lưu trưởng lao rốt cục giờ đến rồi tên của hắn, đưa hắn từ trong trầm tư lôi trở về. Rốt cục đến phiên ta. Diệp Thần Phong vi khẽ nâng lên đầu, nhìn thoáng qua cao tới hơn 10 thước phép đo lực tấm bia đá, mại cố hưu bước tiến đi tới. Để cửu khúc linh đan, hắn quyết định bại lộ mạnh nhất lực lượng cơ thể, về phần bại lộ thân thể con bài chưa lật, đưa tới hậu quả, hắn cũng ném sau hót. Cường, bản thân tiểu là một loại cuồng. Yếu, bản thân tiểu là một loại sai. Số tử, 1879. Chương 43, khôi lỗi khảo hạch. Tiểu tử, ngươi cũng sớm sớm đã bị đào thải, như vậy tiểu quá không có gì vui. Đánh ra 2.500 cân lực, ổn cư tên thứ hai Thân Đổ Giã lộ ra một kia làm cho ngược dáng tươi cười, cố ý đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào Diệp Thần Phong trong thai. Thân Đổ Giã khiêu khích, cũng không có đối với Diệp Thần Phong cấu thành ảnh hưởng, hắn bình tĩnh đứng ở phép đo lực tấm bia đá dưới. Lặng lẽ điều chỉnh nội tức, lực ngưng tụ lượng. Ừ, lực lượng thật là cường đại. Ánh mắt khàn khàn Lưu trưởng lão đột nhiên nhận thấy được Diệp Thần Phong trong thân thể tuôn ra một cổ lực lượng cường đại, ba động chung quanh thân thể hắn không khí kịch liệt lan lộn, mắt nhất thời sáng lên. Ha! Diệp Thần Phong bạo hống một tiếng, toàn thân cơ thể bỗng nhiên buộc chặt, cuồn cuộn lực lượng như dâng thủy triều, tràn vào hắn hữu quyền trong. Theo hắn tiến lên trước một bước, hắn toàn bộ thân thể như con báo vậy nhảy ra ngoài, mượn cường đại lực đánh vào, hắn lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, quả đấm đánh trúng phép đo lực tấm bia đá. Vâng! Phép đo lực tấm bia đá nhẹ nhàng lay động một cái, từng đạo chói mắt bạch quang ở đèn kịt phép đo lực tấm bia đá trong phát tiết đi ra, quang mang mạnh, đâm vào người không mở mắt ra được. Khoảng chừng 10 người hô hấp trong lúc đó, phép đo lực tấm bia đá chiếu rọi bạch quang dần dần tiêu thất, Diệp Thần Phong thành tích như ngừng lại 5.800 cân lực. Cái gì? 5.800 cân lực? Con mắt của ta không có mù đi, ta không có nhìn lầm đi. Trời ạ, không dùng tới hồn lực, đơn thuần bằng vào lực lượng cơ thể, tự đánh ra 5.800 cân lực, người này là người hình quái vật sao? Mắt thấy Diệp Thần Phong thành tích, bao quát Lưu trưởng lao ở bên trong tất cả mọi người bị sợ ngây người, không thể tin được tự xem đến một màn. Làm sao có thể, hắn lực lượng cơ thể làm sao sẽ như vậy đáng sợ, người này rốt cuộc thân phận gì? Nhìn Diệp Thần Phong thành tích, Thân Đồ Giã nụ cười trên mặt trong nháy mắt đọc lại, trong lòng lần đầu tiên lo lắng cùng Diệp Thần Phong trong lúc đó đổ ước. Diệp Thần Phong, ngươi lại tiêu hao lực lượng cơ thể sao? Tiếp tục như vậy, ngươi sớm tối sẽ bị bản thân hủy diệt. Trong đám người Cơ Khuynh Tuyết, trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Ở nàng nhìn lại, Diệp Thần Phong sở dĩ đánh ra như vậy kinh diễm thành tích, nhất định tiêu hao thân thể. Thượng Quan Bằng, xem ra ngươi đoạt được khảo hạch đệ nhất sẽ không thuận lợi như vậy. Vóc người cao gầy, thức tha động nhân Phong Tiêu Tiêu đi tới sắc mặt xấu xí Thượng Quan Bằng bên người, nhỏ giọng nói rằng. Hai anh, vài phần cậy mạnh mà thôi, thật đánh nhau, cậy mạnh có thể khởi nhiều tác dụng lớn, tất cả còn là dựa vào thực lực nói. Thượng Quan Bằng hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn nói rằng, bất qua ánh mắt của hắn trong, lại lộ ra từng đạo tàn khốc. Hiển nhiên Diệp Thần Phong thành tích nhượng hắn hết sức khó chịu. Tốt, tốt, kế tiếp. Lưu trưởng lao đối với Diệp Thần Phong đánh ra thành tích phi thường hài lòng. Hắn ở không dùng tới hồn lực tình huống dưới, tự đánh ra như vậy thành tích kinh người, đủ thấy hắn thiên phú dị bẩm, là thiên hỏa võ phủ cần thiên tài. Phép đo lực khảo hạch rằng có gần một buổi sáng mới kết thúc, trải qua buổi sáng khảo hạch. Tử Kim Quốc cùng với quanh thân cổ võ gia tộc chọn lựa 50 danh thiên tài đệ tử, chỉ có 28 người đi qua phép đo lực khảo hạch, 22 người chịu khổ đấu loại. Tốt rồi, đi qua phép đo lực khảo hạch đệ tử theo ta đi ăn, đào thải đệ tử lập tức ly khai thăng thiên đường, không được dừng. Lưu trưởng lão lanh khóc vô tình ra lệnh, không chút nào cho bọn hắn lưu mặt mũi. Mắt nhìn sắc mặt đỏ lên, không cam lòng 22 danh đệ tử ly khai, Lưu trưởng lão mang theo đi qua khảo hạch 28 người, đi vào phiêu tán loãng linh khí thăng tiên đường Cantinan, nghỉ ngơi. Ăn xong thiên hỏa võ phủ dùng đặc thù tài liệu nấu nướng mà thành bữa tiệc lớn, Diệp Thần Phong đám người đảo qua mệt mỏi, theo Lưu trưởng lão đi tới thăng tiên đường nội bộ, một tòa lộ ra túc sát khí, cao to phong cách cổ xưa trong thạch thất. Trần Văn đi vào thạch thất, Diệp Thần Phong con ngươi hơi co lại, hắn ngoài ý phát hiện, thạch thất ngay chính giữa, hiện đầy đại lượng phức tạp trận văn, hợp thành một cái khốn trận. Mà loại này cấp bậc trận văn, hắn đã từng ở phệ thần não truyền thừa trong trí nhớ gặp qua, chỉ là sơ cấp trận văn, nhưng tổ hợp ở chung với nhau uy lực cũng không tiểu. Trận văn hậu phương, là một mảnh dùng hắc huyền thiết chế tạo mà thành phòng sắt, tuy rằng phòng sắt đại môn đóng chặt, nhưng Diệp Thần Phong cảm giác bén nhạy còn là xuyên thấu qua cửa sắt, cảm giác được phòng sắt trong lộ ra từng cổ một thô bạo, hung tàn khí tức. Nơi này là các ngươi đợt thứ hai khảo hạch địa phương thú khôi lỗi tù, chỉ cần các ngươi đánh bại khảo hạch khôi lỗi, coi như hợp cách, người thất bại bị đấu loại. Bất quá ta thiên hỏa võ phủ chỉ cần thiên tài trong thiên tài, vì vậy các ngươi muốn đối mặt khảo hạch khôi lỗi, so với các ngươi lớp 10 cái cảnh giới. Nói cách khác, lục cấp linh thú giả đối mặt là nhất cấp huyền thú sư cảnh giới khôi lỗi khảo hạch, nhất cấp huyền thú sư đối mặt là nhị cấp huyền thú sư cảnh giới khôi lỗi khảo hạch. Lưu trưởng lão cặn kẽ giới thiệu khôi lỗi khảo hạch quy củ. Vượt cấp chiến đấu. Biết được khôi lỗi khảo hạch quy củ, không ít may mắn xông qua cửa thứ nhất đệ tử sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí, nội lòng thấp thỏm lên. Khôi lỗi không giống với hồn giả. Bọn họ thân thể phòng ngự thập phần đáng sợ, Càng trọng yếu là, bọn họ không biết đau đớn, chỉ biết là giết chóc, sức chiến đấu tuyệt đối là ngang nhau cảnh giới trong đáng sợ nhất. Phế vật, một đám phế vật. Thực lực cường đại thượng quan bằng đem vẻ mặt của mọi người thu nhập đến đáy mắt, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, bất quá khi hắn dư quang quét Diệp Thần Phong trên mặt lúc, lại phát hiện Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, không bị một chút ảnh hưởng. Ta cũng muốn nhìn lực chiến đấu của ngươi làm sao. Thượng quan bằng trong ánh mắt phụt ra theo từng đạo hung quang, ở trong lòng mặc niệm nói. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị một chút, ta niệm đến tên người, đi giá vũ khí tuyển trạch binh khí, sau đó tiến vào trong trận pháp tiến hành khảo hạch. Lưu trưởng lão thanh âm hùng hậu nói rằng. Trương Hiền. Trương Hiền là Tử Kim quốc đại tướng quân Trương Ấn Con, ở Tử Kim Hoàng Thành có chút danh tiếng. Năm ấy 21 tuổi, đã đột phá đến lục cấp linh thú giả cảnh giới, thiên phú so với Cơ Khuynh Tuyết thiếu chút nữa. Mà hắn vòng thứ nhất thành tích đánh ra 1.500 cân, bài danh đệ thập nhất. Trương Hiền ung dung đi ra, từ giá vũ khí trên chọn lựa một thanh dùng vân tay thép chế tạo mà thành trường thương, đi tới đẩy trận văn trong trận pháp. Thả hắc lang khôi lỗi. Theo Lưu trưởng lão một tiếng mệnh dưới, phòng ngự trận văn khởi động. Một cả vật thể ngăm đen, thân dài vượt lên trước năm thước, bên đầu đầy lân phiến, đi đến nhất cấp huyện thu sư cảnh giới hắc lang khôi lỗi từ lồng sắt trong đi ra, mà thân thể hắn trong lộ ra hung ác độc địa, bạo ngược, huyết tinh khí hơi thở làm cho cực sợ. Ngao! Hắc lang khôi lỗi trừng mắt máu tanh mắt, nhìn thoáng qua cách đó không xa Trương Hiển, đột nhiên hướng hắn phát động công kích. Mau lẹ tốc độ ở tại chỗ hỏa xuất một đạo hắc ảnh. Cắn một cái hướng về phía cổ của hắn. Trương Hiền không nghĩ tới hắc lang khôi lỗi tốc độ công kích nhanh như vậy, một bên dung hợp linh hồn thú, tăng phúc tự thân hồn lực, một bên tránh. Nhưng đã bị hắc lang khôi lỗi tán phát thô bạo khí tức trúng kích, hắn tránh tốc độ bị nhất định ảnh hưởng, phía sau lưng bị hắc lang khôi lỗi sắc bén móng vuốt rạch ra năm đạo vết máu, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Hồn giả thân thể vốn là yếu thế. Trương Hiền thân thể thụ thương, lực công kích lập tức giảm bớt nhiều, thế tiến công hoàn toàn bị hắc lang khôi lỗi áp chế. Hơn nữa hắc lang khôi lỗi lực phòng ngự kinh người, công kích của hắn không cách nào phá mở hắc lang khôi lỗi phòng ngự. Số tử, 1866. Chương 44, Kinh Diễm Một Quyền. Trương Hiền dĩ nhiên nhận thua, cái này khôi lỗi khảo hạch vị miễn quá khó khăn. Nhìn từ hắc lang khôi lỗi trong miệng nhặt hồi một cái mạng, toàn thân bị tiên huyết nhuộm đỏ, thoi thóp Trương Hiền, không ít người nội lòng thấp thỏm lên. Kế tiếp, là mình. Lưu trưởng lão sai người đem vết thương khắp nơi Trương Hiền mang đi trị liệu sau, lớn tiếng nói. Ta chịu thua, ta không thi. Làm Bình là một cái 20 tuổi xuất đầu, xinh đẹp động lòng người tiểu cô nương, mà vô luận thực lực còn là thiên phú. Hắn cũng không bằng Trương Hiền, cho nên nhìn thấy Trương Hiền hạ chẳng, hắn sợ đến sắc mặt trắng bệnh, tại chỗ chịu thua. Làm Bình bất chiến mà khuất, nhượng Lưu trưởng lao khẽ cau mày, tiếp tục hô, kế tiếp, thân đồ dã. Tam ca, nỗ lực lên. Thân đồ băng cầm quả đấm, vì thân đồ dã nỗ lực lên. Mà thân đồ dã cũng không có làm cho thất vọng, tay hắn cầm một thanh sắc bén trường đao. Chỉ dùng một nén nhang tả hữu thời gian, đã đem siêu việt bản thân nhất cấp cảnh giới khôi lỗi chém nát, thông qua khảo hạch. Cường thế chém nát khôi lỗi, thân đổ dã trên mặt lộ ra một tia cao ngạo vẻ, bất quá lần này, hắn không có chủ động khiêu khích Diệp Thần Phong, hiển nhiên Diệp Thần Phong vòng thứ nhất thành tích chấn nhức hắn. Tốt, kế tiếp, Phong Tiêu Tiêu. Kế thân đổ dã sau, Phong Tiêu Tiêu, thân đổ băng. Cơ Khuynh Tuyết đám người trước sau đánh bại khảo hạch khôi lỗi, thông qua đợt thứ hai khảo hạch, bất quá bọn hắn đánh bại khôi lỗi thời gian, xa xa không bằng thân đổ dã. Trong đó, Cơ Khuynh Tuyết càng khổ chiến ba nén nhang thời gian, sau cùng dựa vào linh hồn thú đúng khôi lỗi thuộc tính khắc chế, mới hữu kinh vô hiểm xông qua đợt thứ hai khảo hạch. Cơ Khuynh Tuyết đám người mạo hiểm đi qua khảo hạch, nhưng người nhiều hơn lại chịu khổ đấu loại. Mất đi tiến nhập thiên hỏa võ phủ tư cách. Thượng quan bằng. Lưu trưởng lão nhìn thoáng qua còn dư lại 9 tên đệ tử, điểm ra trong đám người cảnh giới cao nhất thượng quan bằng. mà Thượng Quan Bằng chọn lựa vũ khí là một thanh nặng đến 300 cân búa lớn, ở hợp với hắn cường tráng thân thể khôi ngô, vô cùng lực đánh vào. Ngao! Thượng Quan Bằng cao ngạo đứng ở trận văn trong lúc, một bạo hùng khôi lỗi ở thú tù trong bay chạy vội ra, mở miệng to như chậu máu, mang theo cường đại lực đánh vào, đánh về phía Thượng Quan Bằng. Tuy rằng bạo hùng khôi lỗi thập phần đáng sợ, bạo phát lực lượng đủ để nghiền ép ở đây rất nhiều thiên tài, nhưng trải qua quá sinh tử tôi luyện Thượng Quan Bằng đã sớm chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Theo một tản ra thanh quang chim to hiện ra Thượng Quan Bằng thân thể, hắn tự thân hồn lực như núi lửa phun trào vậy bạo phát. Liệt phong trảm. Thượng Quan Bằng bạo hống một tiếng, một đạo lóng lánh hỏa quang búa lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo tan biến hết thể lực lượng, hung hăng chém ở tại bạo hùng khôi lỗi trên thân thể, trực tiếp đem ngực chém két một đạo sâu vết, thân thể cao lớn té bay ra ngoài. Cường, quá mạnh mẽ, lấy Thượng Quan Bằng triển lộ thực lực, hắn sợ rằng chính mình vượt hai cấp năng lực chiến đấu. Mục đích Thượng Quan Bằng một búa hoài, hầu như tất cả mọi người bị chấn động ở, thật lâu không nói gì. Lúc này thân đồ giã không phải không thừa nhận, Thượng Quan Bằng cố mình rất nhiều, trừ phi mình để thăng cảnh giới, bằng không bản thân căn bản không có cùng hắn gọi nhịp dũng khí. Thi triển hồn kỹ liệt phong trảm bị thương nặng bạo hùng khôi lỗi, Thượng Quan Bằng thừa thắng xông lên, theo dưới chân hắn vừa trợn, hắn thân thể khôi ngô lấy tốc độ cực nhanh vọt đến bạo hùng khôi lỗi sau. Tốc độ thật nhanh. Diệp Thần Phong vốn tưởng rằng Thượng Quan Bằng chỉ là đơn thuần công kích đáng sợ, nhưng thật không ngờ, hắn tốc độ di động đồng dạng kinh người. Đi tìm chết đi. Bất đồng bạo hùng khôi lỗi phục hồi tinh thần lại, Thượng Quan Bằng huy vũ đúa nặng, hung hăng chém ở tại bạo hùng trên đầu, đem đầu trực tiếp chém rơi xuống, kết thúc chiến đấu. Cái này Thượng Quan Hồng chắc là ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thấy được Thượng Quan Hồng thực lực đáng sợ, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực cực lớn, hắn không phải không thừa nhận, mình bây giờ cũng không phải Thượng Quan Hồng đối thủ. Diệp Thần Phong. Ngay Diệp Thần Phong sợ hãi than Thượng Quan Hồng thực lực lúc, Lưu trưởng lão giờ đến rồi tên của hắn. Diệp Thần Phong, để ta nhìn ngươi một chút sức chiến đấu làm sao, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Thượng Quan Hồng thấy Diệp Thần Phong kế bản thân sau đăng tràng, lộ ra một tia cao ngạo dáng tươi cười, đem thanh âm ép thành một cái tuyến, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai. Sẽ không để cho người thất vọng. Nói xong, Diệp Thần Phong không có chọn bất kỳ vũ khí, trực tiếp đi tới trận văn trong, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu nắm trong tay dưới chân trận văn. Vẹn vẹn ba hô hấp, Diệp Thần Phong kết hợp trong đầu truyền thừa ký ức, tiêu cùng dưới chân trận văn dung hợp cùng một chỗ, nắm trong tay trận văn ngưng tụ đại trận. Mà nếu để cho Lưu trưởng lão chờ người biết, Diệp Thần Phong chỉ dùng ba hô hấp, tiêu nắm giữ bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ khắc trận văn, nhất định sẽ gây nên kinh thiên rung động. Diệp Thần Phong, ngươi không chọn vũ khí sao? Tuy rằng ngươi khí lực không nhỏ, nhưng bàn tay trần tiếp thu khôi lỗi khảo hạch, sẽ rất thua thiệt. Bởi vì Diệp Thần Phong tiềm lực không sai, Lưu trưởng lão riêng thiện ý nhắc nhở hắn. Đa tạ Lưu trưởng lão quan tâm, nhưng ta tự tin có thể bàn tay trần đi qua khôi lỗi khảo hạch. Diệp Thần Phong mỉm cười, bất kháng bất ti nói rằng. Hai anh, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Nhìn Diệp Thần Phong tự tin mô dạng, thân đổ giã hết sức khó chịu, hán tuyệt không tin Diệp Thần Phong có thể bàn tay trần đánh bại nhất cấp huyên thú sư cảnh giới khôi lỗi. Tốt lắm, thả khôi lỗi. Mu. Làm thú tù mở lúc, một toàn thân che lấp nham thạch vậy ra, hai sừng so với lưỡi dao sắc bén còn muốn sắc bén, tứ chi tráng kiện hữu lực man như khôi lỗi. Trừng mắt màu máu đỏ mắt, cùng chạy vội ra. Man Nhu, cái này Diệp Thần Phong khảo hạch khôi lỗi dĩ nhiên là một Man Nhu, xem ra lão thiên đều phải diệt hắn. Man Nhu tuyệt đối là ngang nhau cấp mảnh thu trong cường đại nhất, toàn thân cao thấp hầu như không có nhược điểm, mà một khi Man Nhu phát động cuồng bạo kỹ năng, công kích của nó lực sẽ trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, đủ để vượt cấp giết địch. Mà nếu như Diệp Thần Phong ngay từ đầu tuyển trạch vũ khí, đang phối hợp thần lực của hắn, vẫn có cơ hội đánh chết Man Nhu. Nhưng rất đáng tiếc, Diệp Thần Phong cũng không có chọn bất kỳ vũ khí, tiểu này, hầu như không ai chăm sóc hắn, cũng không ít đấu kỵ hắn người lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Diệp Thần Phong, ngươi chừng nào thì có thể thành thục một ít, cậy mạnh đối với ngươi có chỗ tốt gì? Cơ Khuynh Tuyết lắc đầu, đối với hắn không lý trí tuyển trạch cảm nhận được sai lầm. Nhìn càng ngày càng gần, toàn thân tản ra khí tức cuồng bạo mang yêu, Diệp Thần Phong phảng phất sợ choáng váng vậy, đứng tại chỗ vẫn không núp nhích. Sợ choáng váng, cái này Diệp Thần Phong dĩ nhiên sợ choáng váng. Nhìn không chút sức mẻ, không phản ứng chút nào Diệp Thần Phong, không ít người chào nở nụ cười, đúng sống chết của hắn không quan tâm chút nào. Mắt thấy Man Nhu sắc bén sừng trâu sẽ đâm thủng Diệp Thần Phong thân thể, đột nhiên, Diệp Thần Phong nửa mở nửa khép ánh mắt trong phụt ra xuất đạo đạo tinh quang, đi phía trước đạp ra một bước. Mà cái này bước ra một bước, trực tiếp cải biến trận văn lực lượng, từng đạo trận văn như xiềng xích vậy, phực bó Man Nhu dâng tứ chi, nhượng nó trong thời gian ngắn mất đi hành động lực. Sau một khắc, Diệp Thần Phong dung hợp huyết đản hồn lực, mượn tiểu bộ phân trận văn lực lượng, đánh ra vượt lên trước một vạn cân lực lượng một quyền. Kinh khủng quả đấm mang theo không có gì sánh kịp cảm giác gáp bách trên không trung sự trượt, đến mức không khí nổ tung, khí lưu bắt đầu khởi động. Vâng! Số tử, 1848. Chương 45, âm mưu độc kế. Tĩnh, vô cùng vắng vẻ. Mắt thấy Diệp Thần Phong kinh diễm một quyền, tất cả mọi người tại chỗ đều bị sợ ngây người. Mọi người nhãn thần cũng không tiếc, trao phúng, từ từ biến thành vô cùng kinh ngạc, cuối cùng tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ đều ngây dại. Không có khả năng, đây không phải là thật, hắn tại sao có thể có như vậy biến thái lực lượng, người này chẳng lẽ không đúng người. Mắt thấy Diệp Thần Phong một quyền oai, thân đổ ra trực tiếp sợ ra mồ hôi lạnh, trong lòng càng hối hận trêu chọc Diệp Thần Phong tên biến thái này. Diệp Thần Phong, biểu hiện của ngươi rất tốt. Bởi Diệp Thần Phong dung hợp trận văn lực lượng trong nháy mắt hoàn thành, Lưu trưởng lão cũng không có nhận thấy được trận văn biến hóa, nhìn hắn biểu hiện kinh diễm, Lưu trưởng lão nổi lên lòng yêu tài. Diệp Thần Phong, ngươi quả nhiên là một cái đối thủ tốt, bất quá cửu khúc linh đan nhất định là ta, bất luận cái gì muốn nhúng chàm nó người, ta đều sẽ không bỏ qua. Thượng quan bằng trong ánh mắt lấp lánh từng đạo hung quang, ở trong lòng nói thầm. Vừa biểu hiện của hắn rất xuất sắc, nhưng Diệp Thần Phong biểu hiện so với hắn xuất sắc hơn, càng kinh diễm, danh tiếng hoàn toàn đắp qua hắn, điều này làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Kế tiếp, đàm hoa. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ qua đi, buổi chiều khảo hạch kết thúc. Trải qua đợt thứ hai khôi lỗi khảo hạch, 28 danh đệ tử chỉ còn lại có chính là 10 người, 18 người chịu khổ đấu loại, trong đó, Trương Hiền chờ mấy người, càng bị thương nặng, không có 10 ngày nửa tháng, mơ tưởng phục hồi như cũ. Tốt rồi, hôm nay khảo hạch kết thúc, sáng mai 8 giờ tiến hành sau cùng khảo hạch, nhớ kỹ, không bị mượn rồi, bằng không các ngươi đem mất đi khảo hạch tư cách. Lưu trưởng lão nghiêm túc dặn dò. Vâng. Lưu trưởng lão. Diệp Thần Phong chờ 10 người chăm miệng một lời nói, trước sau ly khai thăng tiên đường. Thượng quan bằng, ta nghĩ ngươi cũng không cam tâm bị Diệp Thần Phong đặt ở dưới thân, mất đi cửu khúc linh đan đi. Mắt nhìn Diệp Thần Phong rời đi bóng lưng, sắc mặt âm trầm thân đổ dã đi tới thượng quan bằng bên người, cố ý gây xích mích nói. Ngươi muốn nói cái gì? Ánh mắt lóe lên thượng quan bằng thấp giọng hỏi. Ta muốn lợi dụng ngày mai quy tắc, giết tiểu tử kia. Thiên hỏa võ phủ có không ít thân đồ gia tộc thiên tài, vì vậy thân đồ giã biết rõ ngày mai khảo hạch quy tắc, vì để tránh cho bị Diệp Thần Phong trà đạp, hắn chuẩn bị sớm động thủ. Thế nào, ngày mai chặn lại chúng ta thiên hỏa võ phủ đệ tử, có người người quen. Thượng quan bằng chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, ngoài ý muốn hỏi. Thượng quan bằng, ta cũng không gạt ngươi. Lần này phụ trách ở Tử Vân núi non chặn lại chúng ta đội trưởng, tên là Thân Đồ Huyết, là ta đường huynh, ba cấp huyền thú sư cao thủ, chỉ cần hắn đồng ý phối hợp chúng ta, ở cộng thêm ta ngươi hai người thực lực, nhất định có thể đem tiểu tử kia mệnh ở lại Tử Vân núi non. Thân Đồ Giã đem muốn tốt kế hoạch một năm một mười nói đi ra. Thân Đồ Giã, tuy rằng ngươi kế hoạch rất chu đáo chặt chẽ, nhưng này Diệp Thần Phong có chút tà môn, một khi chúng ta vây giết thất bại, hậu quả thế nhưng rất nghiêm trọng. Tuy rằng Thượng Quan Bằng cũng muốn diệt trừ Diệp Thần Phong, nhưng hắn phải cân nhắc chuyện này hậu quả. Ba người chúng ta liên thủ, thất bại có khả năng thật rất nhỏ, hơn nữa coi như tiểu tử kia gặp vận may, tránh được chúng ta truy sát cũng không sợ, ta Đường Ca chặn lại hắn chính là nghĩa vụ, về phần ta ngươi hai người vây giết, lại có ai cho hắn làm chứng nghi? Thân Đồ Giã âm hiểm nói rằng, tốt, vậy ta chờ tin tức của ngươi, nếu như ngươi có thể thuyết phục biểu ca ngươi, vậy ngày mai chúng ta tiểu thực thi kế hoạch. Thượng Quan Bằng cắn răng, một tiếng đáp ứng. Diệp Thần Phong, chết chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi không có mắt trêu chọc ta, hy vọng kiếp sau ngươi có thể cảnh giác cao độ đối đãi, có vài người ngươi đắc tội không nổi. Thấy Thượng Quan Bằng đồng ý, Thân Đồ Giã lộ ra âm ngoan dáng tươi cười, phảng phất đã dự kiến Diệp Thần Phong vận mệnh bi thảm. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều tà treo phương Tây, dư huy chiếu xuống Tử Kim Hoàng Thành, kim sán sán một mảnh, nhượng chỗ ngồi này chính mình lịch sử cổ xưa thành trì tràn đầy an tĩnh, tường hòa khí tức. Thân đại sư, ngài rốt cuộc đã tới, gia chủ bọn họ bị tốt rồi thế tối, một mực chờ ngài đến. Làm mang theo mặt nạ ra người, cải trang ăn mặc Diệp Thần Phong đạp mặt trời chiều, đi tới cơ gia nhà cũ lúc, ở bên ngoài xin đợi đã lâu lão quản gia lập tức ra đón, khách khí đưa hắn mời vào nhà cũ trong. Mà liên tục dùng Diệp Thần Phong mở phương thuốc, cơ nghiêm chính cơ bản ổn định thân thể vết thương cũ. Hắn lúc này, chính nghiêm nghị giáo huấn vừa trở về không lâu sau cơ Khuynh Tuyết. Khuynh Tuyết, ngươi đã cùng Diệp Thần Phong tư định rồi chung thân, vì sao lại không có cô giải trừ hôn ước? Ngươi cũng biết lấy Diệp Thần Phong hôm nay biểu hiện, có bao nhiêu gia tộc dục dịch, chuẩn bị hướng hắn bước đi cành ô liu, ngay cả hai vị hoàng tử đều đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn mượn hơi. Cơ nghiêm chính hận thiết bất thành cương nói rằng, coi như hắn hàm ngư phiên thân thì đã có sao, ta đương sơ cùng hắn tư định chung thân, chỉ là vì thoát khỏi Khương Sơn Thủy cái kia ghét con rồi dây dưa, hôm nay con rồi đã chết. Ta tự nhiên không có khả năng cùng Diệp Thần Phong tiếp tục diễn thôi. Cơ Khuynh Tuyết không phục nói rằng, Khuynh Tuyết, lúc này không giống ngày xưa, Gia Gia hiện tại rất tán thành ngươi và Diệp Thần Phong cùng một chỗ, không bằng ngày mai, ngươi tìm hắn nói chuyện, nhìn còn có thể tiếp theo tiền duyên sao. Nghĩ đến cơ gia tình cảnh, cơ nghiêm chính bất đắc dĩ khuyên, Gia Gia, ngươi đừng bảo là, ta chính là chết cũng không biết gả cho cái kia ghét tên. Cơ Khuynh Tuyết ngôn từ rành mạch nói, Gia chủ, thần đại sư tới. Ngày hai người khắc khẩu, lão quản gia mang theo sắc mặt xấu xí Diệp Thần Phong đi vào nhà ăn trong. Mà giữa bọn họ khắc khẩu, trùng hợp bị Diệp Thần Phong nghe được trong tai. Thần đại sư, ngài rốt cuộc đã tới. Cơ Khuynh Tuyết thấy thần bí thần đại sư xuất hiện, trên mặt không hài lòng quét một cái sạch bóng, lập tức đứng dậy đón chào. Bất quá Diệp Thần Phong trực tiếp đem Cơ Khuynh Tuyết cho rằng không khí, căn bản không có mắt nhìn thẳng hắn. Thần đại sư, đây là chúng ta tỉ mỉ cho ngươi chuẩn bị tiệc tối, không biết có đúng không thần đại sư khẩu vị. Cơ nghiêm chính diện mang nụ cười nói rằng, ta là tới chữa bệnh, không phải là tới ăn cơm, hơn nữa ta thời gian hữu hạn, cơ gia chủ nếu như không có chuyện gì, chúng ta lập tức bắt đầu trị liệu đi. Diệp Thần Phong luôn có một loại cảm giác, ngày mai xuyên qua Tử Vân núi non tuyệt không đơn giản. Vì vậy hắn bức thiết muốn có được cơ gia cam kết thiên niên huyết tham vương, bổ sung tự thân khí huyết, để thăng thực lực. Không có ý tứ thần đại sư, là ta không có cân nhắc chú đáo, chúng ta đây hay là đi ta nơi ở chữa thương đi. Nhìn Diệp Thần Phong nghiêm túc mặt, cơ nghiêm chính bất đắc dĩ cười cười. Chẳng bao lâu sau, ai dám dùng loại này khẩu khí đối với hắn nói, nhưng Diệp Thần Phong là trước mắt hắn hy vọng duy nhất, hắn căn bản không dám đắc tội. Các ngươi cũng không cần theo vào được, ta muốn đơn độc cho cơ gia chủ chữa thương. Diệp Thần Phong nhìn theo sau lưng Cơ Khuynh Tuyết phụ nữ hai người, lạnh lùng nói. Chúng ta đây ở ngoài phòng coi chừng. Cơ Vân Du cười khổ một tiếng nói. Mà Cơ Khuynh Tuyết trong lòng càng thêm phiền muộn, không biết tại sao, hắn tổng cảm giác thần đại sư đối với nàng có địch ý, hơn nữa đúng vẻ đẹp của nàng mạo có mắt không trọng. Cơ gia chủ, ở ta vi ngươi trị liệu trước, ta có một câu nói cũng muốn hỏi ngươi. Diệp Thần Phong trầm tư một chút, nói rằng. Thần đại sư xin hỏi. Cơ gia chủ muốn trị phần ngọn còn là trị tận gốc. Diệp Thần Phong trầm rãi nói rằng. Số tử, 1818. Chương 46, vô tình cự tuyệt. Thần đại sư, ngươi thật có biện pháp trị tận gốc. Tình hồn lại cơ nghiêm chính kích động hỏi. Nếu như hắn có thể khôi phục thương thế, bao nhiêu sẽ làm Khương gia tâm tổn cố kỵ, không dám đơn giản đối với bọn họ động thủ. Tuy rằng ngươi lão thương chuyển biến xấu rất nghiêm trọng, nhưng ta có biện pháp cho ngươi thoát thai hoàn cốt, đến lúc đó ngươi thân thể biến chất, vết thương cũ tự nhiên mà vậy là có thể chậm rãi khỏi hẳn. Thoát thai hoàn cốt. Cơ nghiêm chính tâm trong nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Kích động tâm tình di động hiện tại hắn già nua mặt trên, hỏi, thần đại sư thật có biện pháp nhượng ta thoát thai hoàn cốt? Ừ, bất quá trước lúc này, ngươi cần trước đem thiên niên huyết tham vương cho ta. Diệp Thần Phong gật đầu, nói ra điều kiện của mình. Không thành vấn đề, ta đây để Vân Du mang tới. Thấy được Diệp Thần Phong xuất thần nhập hóa y y thuật, cơ nghiêm đối diện hắn thâm tín không nghi ngờ. Lập tức đem giữ ở ngoài cửa cơ Vân Du hô tiến đến, mệnh hắn vi Diệp Thần Phong mang tới thiên niên huyết tham vương. Thật là mạnh mẽ khí huyết lực, không hổ là thiên niên huyết tham vương. Diệp Thần Phong từ cơ Vân Du trong tay, tiếp nhận một cái dùng bạch ngọc chế tạo mà thành hộp ngọc. Xem hắn mở hộp ngọc ra lúc, một gốc cây lớn chừng bàn tay, cả vật thể đỏ như máu, rễ cây tươi tốt, giống hình người huyết tham vương in vào trong mắt hắn. Nhìn bụi cây này bảo tồn hoàn hảo thiên niên huyết tham vương, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng. Cơ gia chủ, bụi cây này thiên niên huyết tham vương ta rất hài lòng, làm trao đổi, cái này Mai Ngọc Tiên Tiểu đưa cho ngươi. Diệp Thần Phong từ trong lòng móc ra một quả lục sắc Ngọc Tiên, giao cho cơ nghiêm chính trong tay. Mà cái này Mai Ngọc Tiên, là hắn mượn phệ thần não lực lượng mạnh mẽ chế luyện. Bên trong ghi chép lục mạch thần cương trước lưỡng trọng phương pháp tu luyện. Đây là cơ nghiêm chính ôm lòng hiếu kỳ, thả ra hồn lực thẩm thấu vào bên trong. Xem hắn xem một lần Ngọc Tiên trong ghi chép nội dung lúc, một loại khiếp sợ, tâm tình kích động bắt đầu ở hắn già nua gương mặt hiện lên, cuối cùng vẻ kinh hãi tràn đầy gương mặt của hắn. Cái này, đây chẳng lẽ là thượng phẩm linh cấp hồn quyết, có lẽ cực phẩm linh cấp hồn quyết. Cơ nghiêm chính là biết hàng người, hắn phát hiện Ngọc Tiên trong ghi chép hồn quyết, hơn xa hắn tu luyện trung phẩm linh cấp hồn quyết Hàn Thủy Bí Quyết. Lúc này hắn hoàn toàn tin tưởng, bản thân chỉ cần dựa theo Ngọc Tiên trong nội dung tu luyện, thoát thai hoán cốt dễ dàng, đột phá tới đất thú tướng cảnh giới cũng không ở là ngộ. Cơ gia chủ, Ngọc Tiên này ghi chép phương pháp tu luyện là sư phụ ta truyền thụ cho ta, hy vọng ngươi không muốn ngoại chuyện. Nếu không sư phụ trách tội xuống tới, có thể sẽ có phiền phức. Diệp Thần Phong nhìn kích động cơ nghiêm chính, nghiêm túc dặn dò. Thần đại sư, ngươi đối với ta ân tình, ta suốt đời khó quên, ta phát thệ không được đến ngươi cho phép trước, tuyệt không đem cửa này chân quý thối thể hồn quyết tư truyền đi. Cơ nghiêm chính gật đầu, lời thề son sắt bảo đảm nói. Được rồi thần đại sư, lệnh sư có đúng hay không trong tông môn người? Căn cứ cái này Mai chân quý Ngọc Tiên, cơ nghiêm chính suy đoán Diệp Thần Phong rất khả năng có một gã đến từ chính tông môn sư phó, trong lòng nổi lên kết giao chi tâm. Còn nếu như có thể đi qua Diệp Thần Phong kết giao đến sư phó của hắn, cơ gia địa vị đem lên như diều gặp gió, ngày sau càng có cơ hội thay thế được Khương gia, trở thành tử kim quốc đệ nhất gia tộc. Về sư phụ ta chuyện tình, xin thứ cho ta bảo mật. Diệp Thần Phong lắc đầu, hàm hồ nói rằng, tốt rồi cơ gia chủ, thời gian không còn sớm, chúng ta bắt đầu chữa thương đi, một hồi ta sẽ dùng ngân châm mạnh mẽ đem bên trong cơ thể ngươi chủ kinh mạch đả thông, quá trình khả năng có điểm đau, nhưng chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Diệp Thần Phong chưa từng có nhiều làm lỡ thời gian, nhượng cơ nghiêm đang nằm tốt, bắt đầu thi triển thiên huyền châm chữa thương cho hắn. Mạnh mẽ đã thông thân thể hắn kinh mạch. Cũng may cơ nghiêm chính lúc còn trẻ, bán rơi tốt đẹp chính là tu luyện căn cơ, nhượng Diệp Thần Phong tiết kiệm không ít khí lực cùng thời gian. Cơ gia chủ, ngươi còn có thể chịu được sao? Nhìn trên trán gân xanh băng khởi, đau thân thể co giật cơ nghiêm chính, Diệp Thần Phong mở miệng hỏi. Không thành vấn đề, ta còn có thể kiên trì. Cơ nghiêm đang từ trong kẻ răng nặn ra vài, song quyền nắm chặt, dựa vào cường đại sự nhẫn mại, khổ khổ chịu được không thuộc mình đau đớn dằn vặt. Khoảng chừng hơn 2 giờ qua đi, ở Diệp Thần Phong hồn lực gần hao hết, tình trạng kiệt sức lúc, hắn rốt cục chật vật đả thông cơ nghiêm chính bản thân thể có vài chủ kinh mạch. Hô, cuối cùng thành công. Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm, nhổ xong ghim mãn cơ nghiêm chính bản thân thể huyệt vị ngân châm, có chút hư nhược nói rằng, ta có thể làm chỉ có những thứ này, còn dư lại chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Thân đại sư, đa tạ ngươi, ta cảm giác khá. Cảm giác được kinh mạch thông thuận rất nhiều, cơ nghiêm chính lộ ra vẻ cảm kích nói, sau đó nếu là có cái gì chỗ cần hỗ trợ, thần đại sư có thể cứ tới ta cơ gia, vô luận ngày sau cơ gia ai làm nhà, đều biết toàn lực bang trợ ngươi. Theo như nhu cầu mà thôi, cơ gia chủ không cần quá để ý. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, xuất ra một viên hạ phẩm hồn tinh nắm trong tay, khôi phục tiêu hao hồn lực. Vân Du, nhanh đem ta cơ gia treo giải thưởng gì đó mang tới, xem có thần đại sư cần sao. Ở Diệp Thần Phong khôi phục, cơ nghiêm chính đem cơ Vân Du hô tiến đến, mệnh hắn mang tới tất cả treo giải thưởng vật. Ra ra, thương thế của ngươi ra sao? Cơ Khuynh Tuyết dùng dư quang nhìn thoáng qua điều tức trong Diệp Thần Phong, quan tâm hỏi. Thần đại sư diệu thủ hồi xuân, thương thế của ta đã không còn đáng ngại, phỏng chừng không bao lâu, ta là có thể khỏi rồi. Cơ nghiêm chính cưng chịu vớt ve một chút cơ Khuynh Tuyết đầu, lộ ra từ từ tiêu ý. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Diệp Thần Phong khôi phục tiểu bộ phân tiêu hao hồn lực, ở chứa nhiều bảo vật trong chọn lựa hai quả có thể gia tốc hồn lực tốc độ khôi phục phục hồn đan, một quả uy lực không tầm thường ám khí gai cầu, cùng với một quyển hơi có chút phát hoàng, không có bất kỳ chữ viết, liên cơ gia đều nói không nên lời lịch quyển chủ. Diệp Thần Phong sở dĩ chọn cái này nhìn như không hề giá trị quyển chủ, là bởi vì hắn ngón tay va chạm vào quyển trục lúc, phệ thần não hơi táo giật mình. Cơ gia chủ, ta còn có chuyện quan trọng, sẽ không đợi lâu. Chọn hết bảo vật, Diệp Thần Phong khẩn cấp muốn phải chạy trở về, luyện hóa thiên niên huyết tham vương, bổ sung thân thể thiếu hụt khí huyết, để thăng thực lực của tự thân. Thần đại sư, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, đương sơ có phải là ngươi hay không ở Bạch Vân núi non cứu được ta và Hy Nhã? Thấy Diệp Thần Phong phải đi, cơ Khuynh Tuyết lập tức kêu hắn lại, dùng khát cầu ánh mắt nhìn hắn, mong đợi hỏi. Là có làm sao, không phải là giống như cái gì, chuyện quá khứ cũng không cần nhắc lại. Diệp Thần Phong ba phải cái nào cũng được nói. Thế nào Khuynh Tuyết, thần đại sư ở Bạch Đế Thành đã cứu ngươi sao? Cơ nghiêm chính trố mắt nhìn, lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ. Ừ, nếu như ta không có nhận sai nói, thần đại sư chính là ta cùng Hy Nhã ân nhân cứu mạng. Tuy rằng Diệp Thần Phong trả lời không rõ, nhưng cơ Khuynh Tuyết cơ bản xác định, Diệp Thần Phong chính là cứu mình người kia. Không nghĩ tới ta cơ gia đã sớm thiếu thần đại sư ân tình. Thần đại sư, không biết ngươi nghĩ Khuynh Tuyết làm sao, nếu như ngươi có ý định, ta đã đem hắn gả cho ngươi, hoàn lại ngươi đối với ta cơ gia ân tình. Cơ nghiêm chính nửa đùa giỡn nói rằng. Mà cơ nghiêm chính ngôn ngữ vừa rơi xuống, cơ Khuynh Tuyết nghiêng nước nghiêng thành mặt trên đột nhiên hiện ra hai đóa say lòng người đỏ ửng, trong lòng như cất giấu một cái nhỏ lộc, thùng thùng nhảy loạn. Quý cháu gái rất tốt, nhưng theo ta được biết, hắn ở Bạch Đế Thành cùng một thứ gọi là Diệp Thần Phong người tư định trung thân. Diệp Thần Phong ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Cố ý nói rằng, không, không phải là, ta và Diệp Thần Phong trong lúc đó hôn ước, chỉ là duyên ở một hồi giao dịch, giữa chúng ta vẫn chưa phát sinh thực chất tính quan hệ. Nghe được Diệp Thần Phong trả lời, cơ Khuynh Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệnh, vội vã giải thích. Số tử, 1948. Chương 47, không có ý tứ, vị trí này ta dự định. Sương đêm kéo tới. Ban đêm yên tĩnh cũng có điểm cảm giác mát, mông lung dưới ánh trăng, nhìn không thấy mấy vì sao. Diệp Thần Phong ở Hoàng Thành tha một cái vòng lớn, xác định không người theo dõi bản thân, cấp tốc trở về mướn ở tiểu viện, tắm rửa thay y y phục, điều chỉnh trạng thái. Làm Diệp Thần Phong đem trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất, không có lập tức dùng thiên nhiên huyết tham vương, mà là đem cuốn gây nên vệ thần não sao động quyển trục đem ra. Không biết quyển trục này rốt cuộc có cái gì đặc thù. Diệp Thần Phong ôm lòng hiếu kỳ, đưa tay đặt tại quyển trục trên, lặng lẽ cảm ứng quyển trục hư thực. Trận văn, quyển trục này trong lại có phong ấn trận văn. Ở phệ thần não cường đại cảm ứng lực dò thám biết dưới, Diệp Thần Phong phát hiện quyển trục trong cất giấu đại lượng huyền diệu trận văn, che giấu quyển trục đích thực thực tin tức. Phá. Kết hợp phệ thần não lực lượng, cùng với nắm giữ trận văn truyền thừa, Diệp Thần Phong tìm gần nửa giờ, liên tục phá hết quyển trục trong hơn 10 nói phong ấn trận văn. Sau một khắc, thoáng phát hoàng gia dê quyển trục trong nổi lên số lớn đồ án, tụ tập thành mấy trăm khỏa từ xưa, không giống với thời đại này tự phù. Tuy rằng Diệp Thần Phong không biết những nay từ xưa tự phù, nhưng vệ thần não nhưng có thể phân biệt ra những chữ này phù biểu đạt ý tứ. Huyền Hàn Linh Thủy. Không nghĩ tới quyển trục này dĩ nhiên cùng Huyền Hàn Linh Thủy có quan hệ. Diệp Thần Phong có chút ngoài ý muốn nói rằng, căn cứ phệ thần não truyền thừa ký ức, Diệp Thần Phong biết, chính mình đã lâu lịch sử đấu hồn đại lục, tồn tại một loại thần kỳ và lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt linh vật. Những này linh vật, có thượng cổ cường giả lưu lại, có thiên địa dị biến dựng dục đi ra ngoài, cũng có thời không năm tháng diễn biến ra. Nếu như có thể đem những này linh vật thu làm đã dùng, liền có thể thành vì mình một đại trợ lực, trên diện rộng để thăng thực lực. Bất quá những này linh vật cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa rất khó thu phục, không ít đấu hồn đại lục đỉnh cấp cường giả truy tầm suốt đời, kết quả là cũng không có thể được thường mong muốn. Mà trong da dê cuốn ghi chép Huyền Hàn Linh Thủy, chính là thiên địa linh vật trong một loại. Chỉ có ở nơi cực hàn mới có như vậy một đường khả năng dựng dục đi ra, mà nó ẩn chứa lực lượng có thể dễ dàng đồng chết thú tướng cao thủ. Không nghĩ tới cách Tử Kim Quốc không xa Đại Tuyết Sơn, dĩ nhiên ẩn chứa nhượng vô số cao thủ hơi bị đỏ mắt Huyền Hàn Linh Thủy, bất quá lấy ta thực lực bây giờ, chỉ sợ cũng tính tìm được Huyền Hàn Linh Thủy, cũng không có biện pháp đem thu phục. Nhưng Huyền Hàn Linh Thủy dựng dục băng tâm tuyển đối với thối thể đã có thần hiệu. Nếu như ta có thể được đến, hẳn là có thể gia tốc ta tu luyện lục mạch thần cương đệ tam trọng luyện tạng cảnh giới. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, khống chế phệ thần não mạnh mẽ ký ức ở da dê cuốn hiện lên nội dung, một cây đuốc đem thiêu thành cho tàn. Là thời gian nuốt chứng bội cây này thiên niên huyết tham vương. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua thời gian, lấy ra cực kỳ chân quý thiên niên huyết tham vương. Không biết bội cây này thiên nhiên huyết tham vương có thể bổ sung ta bao nhiêu thiếu hụt khí huyết. Diệp Thần Phong sơ bộ hoàn thành lục mạch thần cương đệ nhị trọng luyện nhục cảnh giới. Toàn thân khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng, hắn căn bản không lo lắng lãng phí thiên nhiên huyết tham vương dược lực. Tốt ngọt, cái này thiên nhiên huyết tham vương dĩ nhiên là ngọt. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng cắn một cái miệng nhỏ thiên nhiên huyết tham vương, phát hiện huyết tham vương vị cùng người thường tố tuyệt nhiên bất đồng. Ăn được trong miệng ngọt ngon miệng, ôn nhuận mềm hóa. Nuốt vào một miếng nhỏ thiên niên huyết tham vương, Diệp Thần Phong lập tức cảm giác được từng cổ một tinh thuần huyết khí tại thân thể trong tràn ngập đi ra, hối nhập răng khắp nơi trong kinh mạch, nhanh chóng cùng hoạt dược tế bào dung hợp cùng một chỗ. Cảm giác được toàn thân khí huyết thông thả để thăng, Diệp Thần Phong lại cắn một miếng nhỏ thiên niên huyết tham vương, nuốt đến rồi bụng, dựa theo lục mạch thần cương phương pháp tu luyện. Theo toàn thân hắn tế bào hấp thu khí huyết lực càng ngày càng nhiều, thân thể hắn bắt đầu phát nhiệt, toàn thân da trở nên đỏ như máu, phảng phất nhẹ nhàng nhấn một cái, là có thể ấn ra máu. Cảm giác được trong cơ thể tràn đầy khí huyết, rất có xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu đi ra ngoài dấu hiệu, Diệp Thần Phong lập tức thu liễm toàn thân lỗ chân lông, tránh cho huyết khí tiết ra ngoài, lãng phí thiên niên huyết tham vương linh tính. Thời gian từng giây từng phút, Diệp Thần Phong một bên dùng thiên niên huyết tham vương, một bên tu luyện lục mạch thần cương. Rất nhanh, một luồng sợi nhu hòa dương quang, xuyên thấu mây đen, chiếu khắp đại địa, trời đã sáng. Trải qua một đêm tu luyện, Diệp Thần Phong cơ bản hấp thu thiên niên huyết tham vương ẩn chứa khí huyết lực, toàn thân thiếu hụt khí huyết bổ sung 6 thành. Khí huyết trên diện rộng bổ sung, hắn lực lượng cơ thể cấp tốc kéo lên, vẹn vẹn một đêm thời gian, hắn lực lượng cơ thể tiểu từ 5.500 cân để thăng tới kinh người 7.500 cân. Càng trọng yếu là, luyện hóa thiên niên huyết tham vương, hắn tần lâm cảnh giới đột phá sát biên giới, trong cơ thể sinh mệnh lực trở nên càng cường đại hơn. Có thể nói, Diệp Thần Phong mặc dù không có đề thăng cảnh giới, nhưng thực lực lại tăng trưởng một mảng lớn. Không biết lấy lực lượng của ta bây giờ, có thể nghiền ép Thượng Quan Bằng sao? Thượng Quan Bằng là Diệp Thần Phong lần khảo hạch này duy nhất đối thủ. Hơn nữa Diệp Thần Phong đoán được hắn tuyệt không cam lòng bị bản thân đặt ở dưới thân, mất đi viên kia cực kỳ chân quý cửu khúc linh đan, nhất định sẽ ở xuyên qua Tử Vân núi non khảo hạch lúc, đúng tự mình động thủ. Thượng Quan Bằng, nếu như hôm nay ngươi dám động thủ với ta, ta chắc chắn cho một mình ngươi cả đời khó quên hồi ức. Diệp Thần Phong lộ ra một tia kiệt ngạo bất tuân dáng tươi cười, giản đơn rửa mặt, ăn chút gì, đi bộ đi trước thăng tiên đường, chuẩn bị sau cùng khảo hạch. Khoảng chừng hơn một giờ qua đi, Diệp Thần Phong đạp thần hy dương quang, đi tới thăng tiên đường. Lúc này, hắn phát hiện trừ bản thân ở ngoài, cái khác 9 người toàn bộ đến đông đủ. Bởi vì xuyên qua Tử Vân núi non liên quan đến có thể không có thể vì Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử, hưởng thụ kỳ phong phú tu luyện tài nguyên. Vì vậy Thượng Quan Bằng, thân đổ giã chờ 9 người, không hẹn mà cùng lựa chọn họp thành đội, chia làm đám tiểu quần thể, đem thành tích tốt nhất Diệp Thần Phong cô lập. Bất quá Diệp Thần Phong cũng không thèm để ý, lấy hắn bổ sung 6 thành khí huyết thực lực, hắn một cách tự tin xuyên qua Tử Vân núi non, lấy thành tích tốt nhất đi qua sau cùng khảo hạch. Ngay Diệp Thần Phong an tĩnh đứng ở một bên, đợi Lưu trưởng lão đến lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được một đạo ánh mắt u hoán phóng ở trên người mình. Không cần nhìn, Diệp Thần Phong cũng đoán được, cái này u hoán nhãn thần chủ nhân là Cơ Khuynh Tuyết, hắn vẫn còn đúng chuyện tối ngày hôm qua canh cánh trong lòng. Khoảng chừng 5 phút sau, một đạo chói thai rẽ dài thanh ở trên 9 tầng trời chuyến đãng, một toàn thân dài xanh đậm sắc lông chim, cánh triển vượt lên trước 10 thước thanh CQ, ở bao trùm không biết bao nhiêu dặm Tử Vân núi non bầu trời bay tới. Truyền thuyết thanh CQ trong thân thể chạy xuôi thanh loan huyết mạch, cấp tốc phi hành dưới, một ngày có thể phi hành vạn lý, là một ít đại tông môn thích nhất chăn nuôi linh thú phi hành. Các đệ tử nghe lệnh, nhanh nhảy đến thanh sĩ cưu trên, ta mang bọn ngươi tiến nhập Tử Vân núi non, tiến hành sau cùng khảo hạch. Lưu trưởng lao ý bảo thanh sĩ cưu bay thấp sau, cả tiếng ra lệnh. Nghe được lưu trưởng lão mệnh lệnh, Thượng Quan Bằng, thân đổ ra đám người đều dung hợp đều tự linh hồn thú, như rời dây cung bay mũi tên đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhảy hướng về phía thanh sĩ cưu. Bởi Thượng Quan Bằng, thân đổ ra thực lực xuất chúng, bọn họ việc nhân đức không nhường ai chiếm đoạt thanh sĩ cưu lưng điều kiện tốt nhất vị trí. Bất quá thân đồ giã còn chưa đứng vững, một cổ lực lượng cường đại đánh vào trên thân thể của hắn, ngạnh sinh sinh đưa hắn đánh bay. Không có ý tứ, vị trí này ta dự định. Số tử, 1889. Chương 48, Cơ Khuynh Tuyết gặp nạn, trên. Tử Vân núi non, Tử Kim quốc nội lớn nhất núi non. Kéo dài hơn 10 vạn lý, bao trùm Tử Kim quốc hầu như 1/5 diện tích. Ở Tử Vân núi non mang mang biển rừng trong, sống ở theo số lớn manh thú, truyền thuyết Tử Vân núi non chỗ sâu nhất, càng có thể so với thú tương cao thủ linh thú tồn tại. Hơn nữa Tử Vân núi non bị Thiên Hỏa Võ Phủ bày ra số lớn trận văn cấm chế, người bình thường tiến nhập bên trong rất dễ lạc đường. Dần dần, Tử Vân núi non thành vùng cấm, có rất ít người dám thâm nhập trong đó. Thanh sĩ Cưu mang theo mọi người đang trên 9 tầng trời cấp tốc phi hành hơn 2 canh giờ, đi tới một mảnh bị màn sáng bao trùm cấm chế ngoại. Trận văn. Nhìn trước mắt màn sáng cấm chế, Diệp Thần Phong liếc mắt nhận ra, cái này màn sáng cấm chế là do tất cả lớn nhỏ 13 nói cấm chế tạo thành, uy lực không lớn, chủ yếu khởi ngăn cản tác dụng. Các ngươi đứng ngay ngắn. Lưu trưởng lão căn dặn một tiếng, một cổ cường đại hồn lực ở trong thân thể hắn buộc phát ra, đánh vào phía trước màn sáng cấm chế trên. Sau một khắc, màn sáng cấm chế kịch liệt sóng gió nổi lên, tạo thành từng đạo năng lượng rung động, chấn động không khí cấp tốc gáp xúc, tạo thành đối trùng khí lưu. Cũng may Diệp Thần Phong đám người thực lực bất phàm, dựa vào đều tự bản lĩnh, chặn lại đối trùng khí lưu, vương vàng đứng ở thanh xí cưu trên. Lệ! Màn sáng mở, thanh xí cưu gào to một tiếng, cánh khổng lồ cấp tốc chớp động, mang theo một cơn lốc, một cái lao xuống bay vào màn sáng trong, rơi xuống trên mặt đất. Tốt rồi, nơi này chính là các ngươi khảo hạch địa phương, chỉ cần các ngươi ở ban đêm, đi qua phía trước vài ngọn núi, đến Thiên Hỏa Võ Phủ coi như khảo hạch thành công. Lưu trưởng lão từ thanh xí cưu trên nhảy xuống, nhìn nóng lòng muốn thử thượng quan bằng đám người, mở miệng nói rằng. Chuẩn! Của tôi đốt bất quá trong lúc này, các ngươi ngoại trừ sẽ gặp phải trong dãy núi sống ở mãnh thú, linh thú công kích, còn sẽ gặp phải vai nam trung niên ngăn cản, vì vậy có thể hay không sau cùng đến Thiên Hỏa Võ Phủ, tiểu xem bản lĩnh của các ngươi. Lưu trưởng lão cặn kẽ đem khảo hạch quy củ nói cho mọi người. Vai nam trung niên ngăn cản. Nguyên lai xuyên qua Tử Vân núi non huyền cơ ở chỗ này. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm. Diệp Thần Phong ngươi chờ cho ta, chờ một lát, chúng ta lão thủ mới thủ cùng tính một lượt, ta nhất định phải ngược chết ngươi. Vừa bị Diệp Thần Phong chen dưới thanh xí cưu, té mặt đầy bùi đất thân đổ dã, cắn răng nghiến lợi ở trong lòng nói thầm. Diệp Thần Phong, ngươi có hứng thú hay không cùng ta đánh cuộc một chút? Nhìn ai trước hết xuyên qua Tử Vân núi non, đến Thiên Hỏa Võ Phủ. Thượng quan bằng đi tới Diệp Thần Phong bên người, lấy tay vô vô bờ vai của hắn, cố ý nói rằng. Ngươi muốn đánh cuộc gì? Diệp Thần Phong từ dung hợp phệ thần não, linh hồn hắn cảm ứng lực đạt tới không thể tưởng tượng nổi mức, đơn giản đã nhận ra thượng quan bằng ở lại bản thân trên y hề phục, cùng loại truy tung ấn ký gì đó. Bất quá hắn cũng không có vạch trần thượng quan bằng mở ám, lạnh lùng hỏi. Ừ, tiêu đổ chúng ta đây đó khen thưởng làm sao? Thượng quan bằng giả vờ trầm tư đề nghị. Có thể, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, không biết lưu trưởng lão có thể hay không cho chúng ta làm chứng. Tốt, nếu ngươi có ý định đúng đổ, lão phu kia tiểu cho các ngươi làm chứng. Lưu trưởng lão gật đầu, nói rằng. Diệp Thần Phong, ngươi thật đã cho ta muốn cùng ngươi đúng đổ, ngươi quá ngây thơ rồi. Thượng quan bằng lộ ra một tia âm ngoan dáng tươi cười, ở trong lòng mặc niệm nói. Nhưng hắn nhưng không biết, mình mờ ám sớm đã bị Diệp Thần Phong xuyên qua. Tốt rồi, khảo hạch chính thức bắt đầu, các ngươi có thể xuyên qua Tử Vân núi non. Lưu trưởng lão cả tiếng tuyên bố. Siêu siêu siêu. Lưu trưởng lão ngôn ngữ vừa dứt. Từng đạo tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong chờ 10 người đều ra tốc, như rời dây cung bay mũi tên, phi thân nhảy vào thông thông úc úc trong núi rừng. Bởi Diệp Thần Phong trên người lưu lại linh hồn ấn ký, thượng quan bằng hai người cũng không sợ đưa hắn đuổi kịp, bất quá bọn hắn cũng không có tự ý truy tung, chuẩn bị chờ Diệp Thần Phong thâm nhập đến Tử Vân núi non chỗ sâu nhất, lưu trưởng lao đám người quan sát không được địa phương, ở động thủ với hắn. Giải trừ họa lớn. Cái này Tử Vân núi non quả nhiên là một chỗ phúc địa. Diệp Thần Phong giống như linh vật vậy, không ngừng leo Tử Vân núi non lúc, một bộ như cự phúc đan núi bích thủy bức họa cuộn tròn vậy cảnh sắc dần dần triển lộ ở tại trước mắt hắn. Vân hải mang mang, các ngọn núi đứng vững, sâu thẳm bích xanh suối nước quay quanh cùng các ngọn núi trong lúc đó, cùng chậm rãi phất động, lượn lờ sườn núi vân vụ hòa lẫn, có khác một phen tiên vị. Ngay Diệp Thần Phong tại đây thanh sơn lục thủy đang lúc xuyên toa lúc, hắn cảm giác bén nhạy nhận thấy được phía trước có lưỡng đạo mơ hồ hồn lực ba động, đoán được có người tới gần, thân thể hơi lóe lên, quả quyết nhảy vào một mảnh tươi tốt trong bụi cây rậm rạp, thu liễm khí tức, giấu ở bên trong. Khoảng chừng 10 người hô hấp trong lúc đó, lưỡng đạo hơi một chút tiếng xé gió truyền đến, hai gã mặc hoa lệ trường bào. Cầm trong tay ra rắn trường kiếm nam tử trẻ tuổi đồng thời xuất hiện, dùng sắc bén ánh mắt, quét mắt cái này phiến an tĩnh sơn lâm. Từ hai người bọn họ trong thân thể lộ ra khí tức đến xem, hai người này đều là nhị cấp huyễn thú sư cao thủ, thực lực cùng thượng quan bằng tương đương. Nếu như một đối một, Diệp Thần Phong hoàn toàn một cách tự tin đánh bại hai người bọn họ trong bất kỳ người nào, nhưng một mình đối mặt hai người. Diệp Thần Phong cũng không muốn mạo hiểm, không có xuất thủ đánh lén hai người. Gì, kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác nơi này có người, vì sao đột nhiên không thấy? Người nam tử cao bởi vì tu luyện hồn quyết duyên cớ, linh hồn nhận biết lực viễn siêu thường nhân, vì vậy hắn vừa nhận thấy được Diệp Thần Phong tồn tại, có thể tới rồi sau, hắn lại phát hiện ở đây không ai, điều này làm cho hắn nghi hoặc không giải thích được. Liên Lộc, ngươi có đúng hay không cảm giác sai lầm rồi? Đồng bạn của hắn mở miệng nói rằng, không nên a. Liên Lộc nhắm mắt lại, cảm ứng bốn phía một cái, quả thực không có nhận thấy được bất cứ dị thường nào, lắc đầu, tự lẩm bẩm, có lẽ thực sự cảm giác sai lầm rồi đi. Nói xong, hai người không có làm bất kỳ dừng lại, tiến vào trong núi rừng, tiếp tục sưu tầm phân tán ở các nơi khảo hạch đệ tử. Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử quả nhiên đều không đơn giản. Diệp Thần Phong ở trong bụi cây rậm rạp ẩn nặc một hồi, thẳng đến hai người bọn họ đi xa, mới ly khai lùm cây, tiếp tục hướng Thiên Hỏa Võ Phủ phương hướng di động. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, theo khoảng cách tới gần, trong núi rừng manh thu số lượng càng ngày càng nhiều, bất quá Diệp Thần Phong thực lực xưa đâu bằng nay, trừ phi gặp phải đáng sợ linh thú, bằng không coi như gặp phải cựu cấp manh thú, hắn cũng sẽ không e ngại. Thình thịch, Diệp Thần Phong thế lớn lực trầm một quyền, đánh trúng một con độc xỉ lang, đem đầu một quyền đập bạo, thân thể cao lớn đập ở phía xa cổ mục trên, bị mất mạng tại chỗ. Không biết bây giờ cách Thiên Hỏa Võ Phủ có còn xa lắm không? Giết chết một độc xỉ lang, Diệp Thần Phong thả người nhảy đến một gốc cây hơn 10 thước cao thiết tượng cây tán cây trên, ngắm nhìn viễn phương, phân biệt phương hướng. Ngay hắn xác định phương vị, tiếp tục hướng Thiên Hỏa Võ Phủ tiếp cận, một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai ở vắng vẻ trong núi rừng vang lên. Là hắn. Số tử, 1753. Chương 49, cơ khuynh tuyết gặp nạn, dưới. Thật xinh đẹp tiểu cô nương. Một gã vóc người khôi ngô, trên người trường bào mở phân nửa, lộ ra nồng đậm lông ngực nam tử, nhìn vóc người cao gầy, khí chất cao nhã, mỹ lệ không thể tả cơ khuynh tuyết, mắt nhất thời sáng lên. Văn Phi Hồng, chúng ta cùng nhau đột phá vòng vây, phải có cơ hội xông ra. Cơ khuynh tuyết thập phần chán ghét nam tử khôi ngô sắc mị mị nhãn thần, vội vàng hướng đồng bạn bên cạnh hô. Đột phá vòng vây, chỉ bằng thực lực của các ngươi sao? Nam tử khôi ngô trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, một cổ khí thế cường đại ở trong thân thể hắn buộc phát ra, như một tòa núi cao nguy nga, áp bách hướng về phía cơ khuynh tuyết hai người, trong nháy mắt làm cho các nàng hô hấp run rợn. Sau một khắc, một tản ra lục quang, chiều dài 8 cây mềm mại dâu bạch tuộc nổi lên thân thể hắn, thả ra hồn lực khóa được cơ khuynh tuyết hai người. Nhị cấp huyễn thú sư. Cảm giác được nam tử khôi ngô thực lực, cơ khuynh tuyết hai trên mặt người lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng. Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử, cái kia không người mang bình dị, thiên phú hơn người, trải qua ở Thiên Hỏa Võ Phủ khổ tu, bọn họ càng chính mình vượt cấp năng lực chiến đấu. Hơn nữa nam tử khôi ngô thực lực hơn xa các nàng, lại nắm giữ cường đại hồn kỹ, cơ khuynh tuyết hai người hầu như không có đột phá vòng vây khả năng chạy trốn. Vị sư huynh này, ta là Hoàng Thành Văn gia người, mà vị này chính là cơ gia đại tiểu thư, không biết sư huynh có thể hay không dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta, chỉ cần chúng ta đi qua khảo hạch, nhất định hậu báo sư huynh. Văn Phi Hồng hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình chấn định lại, mở miệng cầu xin tha thứ. Cơ gia đại tiểu thư, lẽ nào ngươi chính là được xưng Hoàng Thành đệ nhất mỹ nữ cơ khuynh tuyết? Nam tử khôi ngô nhãn tình sáng lên, nhất thời đoán được cơ khuynh tuyết thân phận. Chính là ta, nếu như sư huynh có thể thả bọn ta ly khai, ta nguyện ý cho sư huynh 100 vạn lượng ngân phiếu. Cơ khuynh tuyết cắn chặt một chút mê người môi đỏ mọng, đồng ý. Ha ha, nếu như ta không đáp ứng nghi. Nam tử khôi ngô ánh mắt cực nóng nhìn cơ khuynh tuyết khuynh thành mặt, trong đầu nổi lên lệch gia niệm. Sư huynh rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Văn Phi Hồng có chút khẩn trương hỏi, hắn chân thực không muốn mất đi tiến nhập Thiên Hỏa Võ Phủ cơ hội. Ngươi nha, ta cũng là có thể cân nhắc cho ngươi đi. Nam tử khôi ngô trong mắt nhẹ nhàng lăn giật mình, hỏng vừa cười vừa nói. Khuynh Tuyết Nhi. Văn Phi Hồng nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệnh, thân thể run lẩy bẩy cơ Khuynh Tuyết, mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi có đúng hay không còn không rõ ràng lắm tình cảnh của mình, còn không cút cho ta. Nam tử khôi ngô sắc mặt trong nháy mắt truyền âm, như sói đói vậy theo dõi hắn, hung tợn ra lệnh. Ta. Tuy rằng Văn Phi Hồng cùng cơ Khuynh Tuyết quan hệ không tệ, nhưng nghĩ tới trở thành Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử thật là tốt chỗ, hắn do dự. Ngươi đã không biết tốt xấu, tiểu chớ có trách ta đối với ngươi không khách khí. Nói. Nam tử khôi ngô dung hợp linh hồn thú bạch tuộc lực lượng, thi triển cường đại hồn kỹ. Hóa nham quyền. Nam tử khôi ngô một quyền đánh ra, cuồn cuộn hồn lực trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên giống nham thạch quyền mũi nhọn, thế như trẻ che vậy đánh về phía Văn Phi Hồng. Phúc. Lọt vào nam tử khôi ngô thi triển hồn kỹ công kích, Văn Phi Hồng thả ra hồn lực hình thành phòng ngự trong nháy mắt bị phá, hắn bị hóa nham quyền trực tiếp đập bay. Ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm tiên huyết, bay ra mấy chục thước xa. Ta đếm tới ba, nếu như ngươi nếu không lăn, đừng trách ta phế đi ngươi. Nam tử khôi ngô lạnh lùng âm hiểm nhìn miệng phun tiên huyết Văn Phi Hồng, lạnh lạnh uy hiếp nói. Khuynh Tuyết, thật xin lỗi, ta không có khả năng mất đi cơ hội lần này. Nghe được nam tử khôi ngô uy hiếp, Văn Phi Hồng thực sự sợ, ở cơ Khuynh Tuyết ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói. Vương thụ thương nghiêm trọng lực, thất tha thất thểu chạy trốn. Tiểu mỹ nữ, hiện đang không có người quấy rối chúng ta là không phải có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Nam tử khôi ngô sắc mị mị nhìn cơ Khuynh Tuyết lồi lõm có hứng thú thân thể, không có hảo ý nói rằng. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi nếu dám thương tổn ta, lưu trưởng lão tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt trắng bệnh cơ Khuynh Tuyết một bên lui về phía sau. Một bên cảnh cáo nói, thương tổn ngươi, có ai chứng minh ta làm thương tổn ngươi? Nam tử khôi ngô cười lạnh một tiếng nói, ngươi lẽ nào trông cậy vào vừa cái phế vật đứng ra làm chứng cho ngươi sao? Còn có, ngươi nghĩ lưu trưởng lão sẽ vì không có một người đi qua Thiên Hỏa Võ Phủ khảo hạch đệ tử chỗ dựa sao? Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả ta? Nam tử khôi ngô nói, giống như một cây chùy thủ, đâm vào cơ Khuynh Tuyết ở sâu trong nội tâm, vỡ vụn hắn sau cùng may mắn. Ta lớn như vậy, còn không có thưởng thức qua hoàng thành đệ nhất mỹ nữ tư vị, nếu như ngươi có thể đem ta hầu hạ thư thái, ta bảo ngươi đi qua khảo hạch, trở thành Thiên Hỏa Võ Phủ đệ tử. Nam tử khôi ngô hưng phấn nói, mơ tưởng. Cơ Khuynh Tuyết chặt chẽ cắn môi, khuất nhục nói rằng, nước mắt không ngừng ở viền mắt đảo quanh. Cái này không phải do ngươi. Nói, nam tử khôi ngô từ dưới đất nhặt lên một cây ốm dài cành cây, hướng cơ Khuynh Tuyết phát động công kích. Cơ Khuynh Tuyết vốn cũng không phải là nam tử khôi ngô đối thủ, đang sợ tình huống dưới, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy 8 phần 10, thế tiến công hoàn toàn bị nam tử khôi ngô áp chế. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, cơ Khuynh Tuyết trên y phục xuất hiện răng khắp nơi vết tích, mà những... Này dấu vết độ mạnh yếu vừa đúng, vẹn vẹn sẽ rách tí y phục của nàng. Ngươi nếu không dừng tay, ta chết cho ngươi xem. Cơ Khuynh Tuyết chặt chẽ cầm lấy hư hao nghiêm trọng y phục, một bên tránh, một bên tuyệt vọng cảnh cáo nói. Ha ha, ở trước mặt ta, ngươi nghĩ có tự sát khả năng sao? Nam tử khôi ngô chặt chẽ nhìn chằm chằm cơ Khuynh Tuyết bại lộ ở trong không khí, mềm nhắn tế nị ra thịt. Cuồng vọng cười to nói, tới đây cho ta đi. Nam tử khôi ngô một cái bước xa, đột nhiên tới gần cơ Khuynh Tuyết, muốn đem hắn kéo đến trong ngực của mình, hảo hảo thưởng thức hắn khêu gợi thân thể. Đi tìm chết đi. Nam tử khôi ngô gần người, cơ Khuynh Tuyết tay phải mạnh giơ lên, một quả gai cầu lấy tốc độ cực nhanh bắn ra, bắn về phía nam tử khôi ngô thân thể. Đột nhiên lọt vào ám khí công kích. Nam tử khôi ngô lập tức thả ra hồn lực tiến hành chống đối, nhưng gai cầu uy lực cực đại, xuyên thấu hồn lực phòng ngự, đánh trúng ngực của hắn, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Nam tử khôi ngô thụ thương, cơ Khuynh Tuyết không chút do dự xoay người chạy trốn, muốn lợi dụng cái này cơ hội cuối cùng, thoát khỏi nam tử khôi ngô truy kích. Mẹ, ngươi trốn nơi nào? Lọt vào ám toán nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng. khống chế hồn lực bước ra gai cầu, không để ý ngực thương thế truy kích Cơ Khuynh Tuyết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, tuy rằng nam tử khôi ngô thụ thương không nhẹ, nhưng tốc độ của hắn hơn xa Cơ Khuynh Tuyết, vẹn vẹn 5 hô hấp, hắn tiểu cản lại Cơ Khuynh Tuyết. Thối, đây là ngươi ép ta. Nam tử khôi ngô bưng máu rầm rề ngực, ánh mắt lạnh lạnh hướng đi nội tâm tuyệt vọng, điềm đạm đáng yêu Cơ Khuynh Tuyết. Ngày hôm nay ta không đùa bỡn chết ngươi, ta với ngươi họ. Nam tử khôi ngô bạo hống một tiếng, mang theo cường đại cảm giác các bách, đánh về phía sợ hãi Cơ Khuynh Tuyết, muốn đem hắn áp đến dưới thân, hảo hảo phát tiết lửa giận trong lòng. Số tử, 1784. Chương 50, đột phá, nhất cấp huyễn thú sư. Diệp Thân Phong. Hoảng hốt trong lúc đó, tuyệt vọng Cơ Khuynh Tuyết thấy một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trong mắt nàng, bộc phát ra kinh thiên khí thế, hướng nam tử khôi ngô phát động chí mạng công kích. Vâng! Diệp Thần Phong xuyên thấu tầng tầng không khí, đem lực lượng áp xúc đến mức tận cùng, quả đấm cùng nam tử khôi ngô vội vàng đang lúc ngăn cản quả đấm và chạm đến cùng nhau. Đón, Diệp Thần Phong dung hợp huyết đạn, tăng phúc tới gần 1000 cân lực lượng bạo phát, không ngừng cùng nam tử khôi ngô quả đấm trong ẩn chứa hủy diệt hồn lực va chạm, khơi dậy nói đạo năng lượng rung động. Giang giác! Theo năng lượng rung động kích động càng ngày càng dày đặc, thanh thúy vỡ tan thanh đột nhiên ở vắng vẻ trong núi rừng vang lên, ở nam tử khôi ngô ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói, bao trùm cánh tay hắn hồn lực bắt đầu thối liệt. Lực lượng cường đại phá vào cánh tay hắn trong, chấn đắc cánh tay hắn ra bỗng nhiên nổ tung, sâm trắng đầu khớp xương cũng không có thể thừa thụ đáng sợ như vậy lực lượng, nhất tê đứt từng khúc, đâm ra hắn huyết nhục mơ hồ ra, nhìn thấy mà giật mình. Một kích đắc thủ, Diệp Thần Phong không để cho nam tử khôi ngô bất kỳ thở dốc cơ hội, thân thể giống như con quay vậy, ở tại chỗ đánh một cái chuyển, tràn đầy vạn cân lực chân phải kết kết thật thật đá vào ngực của hắn trên. Vừa, nam tử khôi ngô ngực cũng đã bị gai cầu kích thương, hôm nay lại gặp đòn nghiêm trọng, bộ ngực hắn trực tiếp sụp đổ xuống phía dưới, xương ngực chặt đứt vài gốc, một ngụm máu tươi cuồng phun ra ngoài, thân thể như diều đứt dây, hung hăng đập xuống đất, nửa ngày không bỏ dậy nổi. Người không sao chứ? Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua y phục trên người hư hao nghiêm trọng Cơ Khuynh Tuyết, không mang theo một chút tình cảm hỏi. Tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Cơ Khuynh Tuyết nằm mơ cũng thật không ngờ, cuối cùng cứu mình sẽ là từ trong lòng ghét Diệp Thần Phong. Hơn nữa ở Diệp Thần Phong vừa xuất thủ đánh lén trong nháy mắt, hắn mơ hồ cảm giác được cảm giác quen thuộc. Bất quá hắn chẳng bao giờ suy nghĩ, Diệp Thần Phong cùng thần đại sư là cùng một người, không có hoài nghi thân phận của hắn. Sau đó cẩn thận một chút. Diệp Thần Phong gật đầu, đưa mắt chuyển rời đến ngực sụp đổ, thương thế rất nặng nam tử khôi ngô trên người, đi bước một đi tới. Ngươi muốn làm gì? Va chạm vào Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh như băng, nam tử khôi ngô nội tâm run lên, kiên trì cảnh cáo nói, thiên hỏa võ phủ nghiêm cấm tự giết lẫn nhau, ngươi nếu như lại thương tổn ta, chẳng khác nào xúc phạm võ phủ quy củ, nhất định sẽ bị võ phủ trừng phạt nghiêm khắc. Phải. Vậy ngươi vừa là đang làm gì? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sắc ý lâm nhiên nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong không muốn cùng Cơ Khuynh Tuyết lại có cái gì liên quan, nhưng hắn lại hết sức thống hận nam tử khôi ngô loại này ti tiện hành vi. Nếu như không phải là tâm tổn cố kỵ, hắn tuyệt không sẽ lưu người như thế cặn bã sống trên đời. Vừa đều là của ta sai, van cầu các ngươi tha cho ta đi. Để mạng sống, nam tử khôi ngô không thể không nhịn khí thôn thanh, mở miệng cầu xin tha thứ. Quên đi Thần Phong. Ta vừa len lén dùng ký ức thạch, nhớ phát sinh một màn, chờ chúng ta đến thiên hỏa võ phủ, đem chuyện này bẩm báo Lưu trưởng lão, thỉnh lão nhân ra ông ta cho chúng ta chủ trì công đạo, trừng phạt nghiêm khắc tên xuất sinh này. Cơ Khuynh Tuyết tuy rằng hận không thể đem nam tử khôi ngô thiên đao vạn quả, nhưng võ phủ quy củ hắn không dám vi phạm, nhẹ giọng khuyên bảo Diệp Thần Phong. Ký ức thạch. Nghe được Cơ Khuynh Tuyết nói, nam tử khôi ngô mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt lộ ra lau một cái sắc ý. Nếu như Cơ Khuynh Tuyết thật có ký ức thạch, bản thân đem hết đường chối cãi, thiên hỏa võ phủ không nữa bản thân nơi sống yên ổn. Nhị vị, ta thực sự biết sai rồi, van cầu nhị vị không muốn đem chuyện đã xảy ra hôm nay bẩm báo Lưu trưởng lão, chỉ cần các ngươi đồng ý thả ta, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng các ngươi. Nam tử khôi ngô khổ khổ cầu khẩn nói. Ngươi cặn bã, ngươi sẽ trở thiên hỏa võ phủ trừng phạt nghiêm khắc đi. Cơ Khuynh Tuyết căm tức hắn liếc mắt, phẫn hận nói. Vừa nếu như không phải là Diệp Thần Phong đúng lúc xuất hiện cứu hắn, hắn sớm đã bị nam tử khôi ngô tao đạp, mình suốt đời cũng đem bị hủy. Không, không cần đi, ta đây có một viên cửu phẩm đan dược, chỉ cần các ngươi đồng ý thả ta, ta liền đem viên này cửu phẩm đan dược tặng cho người khác. Nam tử khôi ngô bất cố thân thể thương thế chắn Diệp Thần Phong hai người trước người, từ hông mang trong lấy ra một cái hộp màu xanh biếc. Cửu phẩm đan dược. Diệp Thần Phong chân mày nhẹ nhàng chọn giật mình, đưa mắt phóng hướng về phía nam tử khôi ngô trong tay cái hộp màu xanh biếc. Nam tử khôi ngô mở nắp hộp trong nháy mắt, Diệp Thần Phong bén nhạy linh hồn nhận biết lực lập tức nhận thấy được nguy hiểm, bản năng nín thở, hướng một bên tránh. Mà hắn tránh trong nháy mắt, một đoàn mê vụ ở lục sắc trong hộp phun phát ra ngoài, phun ở tại phản ứng không kịp Cơ Khuynh Tuyết trên mặt. Cơ Khuynh Tuyết vẹn vẹn nghe thấy một cái miệng nhỏ mê vụ, trong đầu tiểu xuất hiện nghiêm trọng cảm giác hôn mê, thân thể lung lay lắc lư té lăn trên đất, hôn mê bất tỉnh. Không tốt. Nam tử khôi ngô thật không ngờ Diệp Thần Phong như vậy nhạy bén, bản thân trăm phương ngàn kế thả ra mê vụ lại bị hắn tránh ra, nội tâm run lên, quay đầu xe chạy. Ngươi nghĩ có thể chạy trốn tới rồi chứ? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng. Hai chân mạnh phát lực, như một mau lẹ lừa báo, không ngừng mà ra tốc, cản lại thất kinh nam tử khôi ngô. Hóa nham quyền. Nam tử khôi ngô biết rõ bị ngăn lại hậu quả, quyết tâm, bất cố thân thể thương thế, mạnh mẽ thi triển cường đại hồn kỹ, muốn đem Diệp Thần Phong bước lui. Nếu như ở trạng thái toàn thịnh dưới, hắn thi triển hóa nham quyền còn có thể đối với Diệp Thần Phong cấu thành uy hiếp, nhưng bây giờ... bản thân bị trọng thương hắn chỉ có thể phát huy ba thành thực lực. Vâng! Hai người quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, Diệp Thần Phong quả đấm trong bính phát gần nghìn cân lực vỡ vụn hắn thi triển hồn kỹ, đập gãy cánh tay của hắn, đưa hắn chấn trở về. Ta vốn định giữ ngươi một mạng, hiện tại xem ra không cần. Diệp Thần Phong ánh mắt lạnh lạnh nhìn miệng phun tiên huyết nam tử khôi ngô, không chút nào che giấu sát ý trong lòng. Nếu như không phải là mình linh hồn nhận biết lực nhạy cảm, tránh được một kiếp, một khi rơi vào đến nam tử khôi ngô trên tay, bản thân đem giữ nhiều lành ít. Ngươi không thể giết ta, thiên hỏa võ phủ tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Song trưởng bị bẻ gãy, bản thân bị trọng thương nam tử khôi ngô sợ, phải mang ra thiên hỏa võ phủ cho Diệp Thần Phong tạo áp lực. Có ai chứng minh là ta giết ngươi? Hơn nữa ngươi dám ở chỗ này đối với Cơ Khuynh Tuyết động thủ, chứng minh cái chỗ này là an toàn, không biết ta có hay không đoán đúng. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, ở nam tử khôi ngô ánh mắt tuyệt vọng nhìn soi mói, một trưởng vô ở tại trên đầu của hắn, đưa hắn chấn choáng. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lòng bàn tay tạo thành cường đại thôn vệ vòng xoáy, tràn vào nam tử khôi ngô trong đầu, mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn thú của hắn. Chấm dứt tính mạng của hắn. Hồn lực rốt cục tràn đầy đầy. Diệp Thần Phong hấp thu thiên niên huyết tham vương dược lực, đã sớm sớm bên bờ đột phá, hôm nay lại cắn nuốt nam tử khôi ngô nhị cấp huyễn thú sư cảnh giới linh hồn thú. Huyết đản ẩn chứa hồn lực lập tức đi đến tràn đầy mãn trình độ. Một tinh thuần hồn lực chạy thay đổi Diệp Thần Phong toàn thân, lột xác theo trong cơ thể hắn bạch sắc hồn lực. Số tử, 1802.